Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01981. Dò xét sơ sơ tử vong tinh. Về tử vong tinh tình huống, Đường Kim biết được cũng không tính rất nhiều. Có lẽ nói, toàn bộ tiên minh, đối với tử vong tinh rất lý giải nhân cũng không nhiều. Cho nên, mặc dù là vạn bảo lâu cái này được xưng là tiên minh lớn nhất tổ chức tình báo, đối với tử vong tinh tư liệu, cũng biết chi rất ít. Mà này, xét đến cùng, ngay tại ở tử vong tinh tử vong hai chữ. Trong truyền thuyết, tử vong tinh thường không có bất kỳ sinh vật, không ai, cũng không có chim bay cá nhảy, thậm chí liên sống hoa cỏ cây cối cũng không có. Những thứ này truyền thuyết có phải là thật hay không đấy? Đại gia cũng vô pháp xác định. Bởi vì hiện tại căn bản không ai dám đi tử vong tinh thượng điều tra. Mà có người nói, quá khứ từng đi qua tử vong tinh đấy, đều lưu tại tử vong tinh thượng, không còn có trở về. Đã từng có cường đại người tu tiên tại tử vong tinh phủ cận dùng thần thức điều tra vượt qua mặt tình huống, lại phát hiện liên thần thức cũng vô pháp dình đi vào. Toàn bộ tử vong tinh như là bị một loại lực lượng cường đại sở bao phủ. Bên trong tất cả cũng không có theo biết được. Nhưng đã từng có người chờ tại tử vong tinh phủ cận. Hơn nữa liên tục chờ rồi vài thập niên lâu. Nhưng này trong hơn 10 năm, xác thực không thấy được bất cứ người nào theo tử vong tinh đi ra. Rất có đồn đãi, đã từng có một cửu kiếp chuẩn tiên cũng đi quá tử vong tinh. Nhưng này vị cửu kiếp chuẩn tiên cũng không có rồi trở về. Tuy rằng lời đồn đãi này không thể chứng thực, nhưng có chuyện lại có thể chứng thực. Chính là chỗ này vì cửu kiếp chuẩn tiên, theo cái kia sau đó, cũng nữa không có ở tiên minh xuất hiện quá. Không ai tái kiến quá hắn. Nói ngắn lại, hiện tại tử vong tinh đã là toàn bộ tu tiên giới không người nguyện ý đụng chạm khu vực. Còn lần này, Long Thái Tử đem cùng Đường Kim quyết chiến địa điểm lựa chọn tại tử vong tinh, cũng làm cho toàn bộ tiên minh có chút kinh ngạc. Này Long Thái Tử coi như là muốn cho Đường Kim tử, cũng không có thể bồi thường chính mình đi. Hãy để cho ta đi trước đi. Nguyệt Minh Lung lúc này mở miệng nói rằng, không được. Đường Kim vẫn là không chút do dự cự tuyệt. Này, ta không có nguy hiểm đúng ác. Kỳ thực ta có loại cảm giác, này khỏa tử vong tinh tựa hồ theo ta có chút đặc biệt liên hệ. Nguyệt Minh Lung có chút mất hứng nói, ta lên trước đi rồi hãy nói. Ngươi muốn thật muốn đi, đợi lát nữa ta nói ngươi có thể đi thời gian, ngươi nữa cũng không trễ. Đường Kim ngữ khí vẫn là không cho thương lượng mùi vị. Này, vạn nhất ngươi chết làm sao bây giờ? Nguyệt Minh Lung trừng mắt Đường Kim, chờ ta ở đây. Đường Kim buông ra Nguyệt Minh Lung, sau đó liền trực tiếp một cái thuấn di xuất hiện tại tử vong tinh thượng. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Đường Kim đột nhiên phát hiện mình đã vô pháp thấy bất kỳ vật gì. Điều này làm cho hắn có chút khiếp sợ. Vốn có đối với hắn cường đại như vậy người tu tiên mà nói, bất luận là ban ngày hay là đêm tối, bất luận là ở địa phương nào, đều có thể bình thường coi vật. Nhưng bây giờ, hắn nhưng cái gì cũng nhìn không thấy. Giống như là một người bình thường đi tới cái không có bất kỳ tia sáng nước sơn hắc sơn động bình thường. Cũng may đối với người tu tiên mà nói, thì lực kỳ thực cũng không phải là tối trọng yếu. Là tối trọng yếu chính là thần thức. Đường Kim thần thức tại đến tử vong tinh cái kia trong nháy mắt, cũng bắt đầu phóng xuất ra đi. Nhưng mà rất nhanh Đường Kim thì lại phát hiện một cái khiến hắn khiếp sợ chuyện thực. Thần trí của hắn ở chỗ này cơ bản vô hiệu. Hơn nữa khiến hắn càng khiếp sợ chính là thần trí của hắn cũng không phải vô pháp phóng xuất ra đi vấn đề, mà là phóng xuất ra thần thức như là bị cái gì nhìn không thấy gì đó hoàn toàn cấp hấp thu quá khứ như nhau. Tại hắn vừa thả ra thần thức này trong nháy mắt, hắn đã cảm thấy thần thức có rất nhỏ bị hao tổn. Mà này, khiến hắn đã không dám tiếp tục lại thả ra thần thức đi ra ngoài điều tra. Lần này, một cái vốn có rất cường đại người tu tiên, nhưng thành mắt trợn bình thường. Điều này làm cho Đường Kim cảm giác được một cổ nồng đậm bất an. Tại đây dạng một chỗ, nếu như gặp phải tập kích, này tướng là một cái chuyện rất nguy hiểm. Đại kẻ trộm tình huống như thế nào đây? Ngươi không sao chứ? Nguyệt Minh Lung hơi có vẻ lo lắng thanh âm tại lúc này truyền đến. Ta không sao. Đường Kim vừa nói ra ba chữ kia, đột nhiên thì có loại sờn tóc gáy cảm giác. Hắn cơ hồ là bản năng phát động một lần thuấn di. Nhưng vừa thuấn di đến mới đích địa phương, cái loại này sờn tóc gáy cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Hắn liền lại một lần nữa thuấn di. Nhưng mà loại cảm giác này vẫn không có tiêu thất. Vì vậy, lúc này đây, Đường Kim liền thẳng thắn trực tiếp thuấn di ly khai tử vong tinh, lại một lần nữa xuất hiện lúc trước Nguyệt Minh Lung chỗ địa phương. Làm sao vậy? Mặt trên tình huống như thế nào đây? Nguyệt Minh Lung thấy Đường Kim trở về, hiển nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặt trên có cổ quái. Đường Kim không có chút nào giấu riêng, đem vừa chuyện đã xảy ra đều nói cho Nguyệt Minh Lung. Tựa hồ có người hoặc là vật gì vậy nỗ lực công kích ta. Ta tại nơi thấy không rõ, thần thức cũng không nhạy, không thể làm gì khác hơn là về trước đến. Dừng một chút, Đường Kim bổ sung nói, ta sẽ chờ nữa nhìn. Lần này ta với ngươi cùng đi. Nguyệt Minh Lung nhìn chằm chằm Đường Kim, không cho ngươi lại cự tuyệt, bằng không ta với ngươi trở mặt. Đại Hắc Nơ U, V Quy Quy U, lão bà, ta trở về chính là dự định mang ngươi cùng đi đấy. Đường Kim có chút bất đắc dĩ nói, ta vừa ở trên đời vài giây đồng hồ, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng muốn dây an toàn ngươi rời khỏi cũng không thành vấn đề đấy. Như vậy ta tự nhiên cũng yên tâm cùng đi với ngươi rồi. Sở dĩ muốn dẫn Nguyệt Minh Lung quá khứ, chính là bởi vì Đường Kim rất rõ ràng, ứng phó cái loại này trong bóng tối không biết nguy hiểm, Nguyệt Minh Lung so với hắn rất có kinh nghiệm. Thân là một cái trường kỳ bị vây trong bóng tối hành tẩu ám sát cao thủ, Nguyệt Minh Lung ở phương diện này thiên phú cùng năng lực là không có nhân có thể so sánh được với đấy. Chúng ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ đi. Nguyệt Minh Lung có chút khẩn cấp. Nhìn cái kia khỏa hắc sắc tinh cầu, nội tâm của nàng mơ hồ có chút sao động. Lờ mờ trong có loại cảm giác, cái kia mặt trên tựa hồ có đồ vật gì đó đang ở hấp dẫn lấy nàng. Được rồi, Đại Hắc Nơ U, V Quy Quy U, cẩn thận một chút. Đường Kim gật đầu, sau đó liền lôi kéo Nguyệt Minh Lung cái kia mềm mại ngọc thủ, một cái thuấn di xuất hiện lần nữa tại tử vong tinh thượng. Trước mắt lần thứ hai tối sầm lại, một cái chớp mắt về sau, cái loại này khiến hắn sờn tóc gáy cảm giác lần thứ hai truyền đến. Ngay Đường Kim chuẩn bị lần thứ hai thuấn di thời gian, một tiếng thê lương kêu thảm thiết cũng tại lúc này vang lên. Mà cùng một thời gian, cái loại này khiến hắn sờn tóc gáy cảm giác cũng đột nhiên tiêu thất. Muốn chết! Nguyệt Minh Lung hừ nhẹ một tiếng. Hiển nhiên, vừa là nàng xuất thủ, bất quá nàng rốt cuộc giết chết vật gì vậy, Đường Kim lại như cũ không biết. Bởi vì vừa cái kia thanh kêu thảm thiết, nghe không thế nào như là nhân thanh âm. Đại Hắc Nơ U, V Quy Quy U, lão bà, chuyện gì xảy ra? Ngươi giết rớt vật gì vậy? Đường Kim lúc này nhìn không được hỏi. Thật là thoải mái a. Nguyệt Minh Lung lúc này nhưng phát sinh thật dài cảm khái, trong thanh âm tràn ngập say sưa. Điều này làm cho Đường Kim có chút không nói gì. Cái này tử vong tinh, chẳng lẽ lại thật cùng này Đại Hắc Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U, lão bà có đặc thù nào đó liên hệ? Ta nói, Đại Hắc Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U, lão bà, ngươi có thể nói cho ta một chút cái này tử vong tinh rốt cuộc chuyện gì xảy ra sao? Đường Kim nhìn không được mở miệng lần nữa truy vấn. Hì hì, tạm thời ta cũng không rõ lắm rồi. Bất quá đâu rồi, ta biết ta ở chỗ này có thể được đến rất nhiều chỗ tốt. Ngô, lão công, ngươi trước trở về đi. Ta lên giá chút thời gian đem chuyện nơi đây biết rõ ràng. Nguyệt Minh Lung lúc này lại có vẻ có chút hài lòng, đến lúc đó, ta lại chậm rãi với ngươi giải thích. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01982. Rốt cuộc chúng ta sân nhà. Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, ngươi ở nơi này thật không có nguy hiểm sao? Đường Kim nhưng vẫn là không quá yên tâm. Thần trí của ta ở chỗ này không bị hạn chế. Ta trực tiếp dùng mắt cũng có thể nhìn rõ ràng xung quanh tất cả. Ngươi nói ta còn sẽ có nguy hiểm sao? Nguyệt Minh Lung hơi có chút đắc ý nói. Được rồi. Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão bà. Ta tin tưởng ngươi xác thực không có nguy hiểm. Đường Kim lúc này là thật tin. Nguyệt Minh Lung không cần phải lừa gạt hắn. Còn nếu là thần trí của nàng không bị hạn chế, cái kia ở chỗ này xác thực không có khả năng gặp nguy hiểm. Chỉ là Đường Kim có chút không nghĩ ra. Này Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U, lão bà vì sao ở này nhi có thể như cá gặp nước đâu? Lẽ nào cũng bởi vì thể chất của nàng đặc thù? Nếu là như vậy, cái kia Nguyệt Đàm cùng Hiểu Hiểu có đúng hay không cũng có thể ở chỗ này nhẹ nhàng như thường đâu? Nghĩ đến cái này vấn đề, Đường Kim nhìn không được hỏi. Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U, lão bà, ngươi ở nơi này không bị ảnh hưởng với ngươi đặc thù thể chất hữu quan sao? Hẳn là đúng á. Bất quá bây giờ ta còn không thể hoàn toàn xác định. Chờ ta xác định sau đó, ta sẽ nhượng cho Nguyệt Đàm cùng Hiểu Hiểu tới được. Nguyệt Minh Lung hồi đáp. Sau đó lại dục Đường Kim rời khỏi. Ngươi trước đi thôi. Ở đây trong không khí có một loại so sánh đặc thù tia sáng. Ngươi hay nhất đừng trường kỳ bại lộ tại loại này dưới ánh sáng mặt. Đối với ngươi có thể sẽ có chút tổn hại. Được rồi, ta đây trước ly khai nơi này. Đường Kim rốt cuộc không nói thêm gì nữa. Một cái thuấn di lần thứ hai trở lại trước này tòa đỉnh núi Trong lòng vẫn đang suy nghĩ đi một vấn đề khác. Nếu như này khỏa tử vong tinh thực sự chỉ thích hợp Nguyệt Minh Lung loại này đặc thù thể chất nhân sinh tồn. Cái này tất cả có đúng hay không kỳ thực cũng đã sớm tại thiên đạo tiên vòng tay chủ nhân trong dữ liệu đâu. Cái này mang mang trong vũ trụ. Tựa hồ có như vậy mấy khỏa tinh cầu. Chính là đã định trước cấp có chút đặc thù thể chất nhân mà chuẩn bị đấy. Hàn băng chỗ băng nữ tinh. Hoắc Tâm Mân chỗ phượng hoàng tinh. Còn có. Hiện tại này khỏa tử vong tinh. Đây rốt cuộc là một loại lờ mờ bên trong đích vừa khớp hay là số phận sớm có an bài. Đường Kim kỳ thực không thích cái gọi là số mệnh an bài. Theo hắn. Hắn có thể chính mình hiện tại tất cả. Chủ yếu hay là hắn chính mình nỗ lực tranh thủ tới. Phụ thân của hắn đem thiên đạo tiên vòng tay giao cho hắn. Cho hắn một cái tốt nhất điều kiện. Sau đó. Hắn dựa vào cố gắng của mình. Đã có được hiện tại đây hết thảy. Nữ nhân của hắn là hắn rất nỗ lực đuổi theo đoạt tới, mà không phải số phận an bài cho hắn đấy. Thì là thật có cái gọi là số phận. Nếu như hắn cái gì cũng không làm, đại khối băng sẽ trở thành vì hắn nữ nhân sao? Đại Hắc Nơ U V Quy Quy U hội ngoan yêu thương nhung nhớ sao? Sẽ không, chắc chắn sẽ không. Có thể mỗi người lờ mờ giữa đều có chút vốn hẳn nên thứ thuộc về bọn họ. Bọn họ nếu như đi nỗ lực là có thể được. Nhưng nếu là không nỗ lực, vẫn như cũ cái gì cũng phải không được. Đường Kim nhìn cái kia khỏa hắc sắc tinh cầu. Song song ở trong lòng như thế tự nói với mình. Khiến cái gọi là số phận gặp rượu đi thôi. Hắn hay là cần chính mình đi nỗ lực nắm giữ vận mệnh của mình. Tại đỉnh núi đứng thẳng chỉ chốc lát, Đường Kim rốt cuộc thuấn di rời khỏi. Còn lần này, hắn còn lại là về tới Hoàng Kim Cung trong. Thông Thiên Thành lúc này nhưng vẫn là giữa trưa. Đường Kim trở lại Hoàng Kim Cung, cũng rất tự nhiên đi vào tìm Tần Khinh Vũ. Bất quá, lúc này đây, hắn còn không có tìm được Tần Khinh Vũ. Kim Phi Nhi nhưng xuất hiện trước ở trước mặt hắn. Đệ đệ, ngươi trở về được vừa lúc. Kim Phi Nhi vẻ mặt hơi có vẻ sầu lo, Hứa Nguyện đã trở về. Hứa Nguyện. Đường Kim hơi suy nghĩ một chút, mới tính nhớ tới tiên minh cái kia minh chủ Hứa Nguyện. Nơ. Hắn vẫn hoài nghi là ngươi giết chết con của hắn. Mà lần này hắn liên con trai của hắn thi thể chưa từng tìm được. Có người nói rất phẫn nộ. Ngay buổi sáng hôm nay, hắn khiến người ta đưa tới một phần thiệp mời. Kim Phi Nhi nhanh chóng nói rằng, ta hỏi thăm một chút. Thông Thiên Thành các thế lực lớn thủ lĩnh đều nhận được thiệp mời. Trên thiệp mời nói là mời đại gia đi tiên minh tổng bộ tham gia tiệc tối. Về phần cái này tiệc tối rốt cuộc là để cái gì? Hứa Nguyện cũng không có nói rõ. Ta cảm thấy được. Này có thể chính là một hồi hồng môn yến. Rất có thể là hướng về phía ngươi tới đấy. Phi Nhi tỷ, đây là chuyện tốt a. Đường Kim cũng cười cười. Ta đang muốn đang cùng thiên địa tám sao chính thức khai chiến trước. Đem Thông Thiên Thành ở đây hợp lệ một chút đâu rồi. Trận này tiệc tối. Nói không chừng vừa lúc là có thể để cho ta đem Thông Thiên Thành dưới sự khống chế đến. Đối với chúng ta hiện tại nhân thủ đủ sao? Kim Phi Nhi có chút bận tâm. Ta tìm không được Minh Lung. Hàn Băng hiện tại cũng bận rộn. Đại Nhi không biết hiện tại tại có hay không triệt để khống chế Thiên Hồ Cung. Các thế lực lớn mặc dù có chúng ta xếp vào vài người. Nhưng dù sao số lượng quá ít. Ta lo lắng hiện tại đồng thủ. Có đúng hay không sớm điểm. Phi Nhi tỷ. Không cần lo lắng. Ta tại Hoàng Phủ tinh thượng thời gian. Thiên địa tám sao nhiều cao thủ như vậy. Cũng không cầm ta không có biện pháp sao. Đường Kim đối với cái này cũng lơ đỉnh, huống chi tại Thông Thiên Thành, hiện tại coi như là chúng ta sân nhà rồi. Đường Kim lời này kỳ thực thật không có sai. Hiện tại Thông Thiên Thành, hoàn toàn có thể rốt cuộc hắn sân nhà. Đã từng Thông Thiên Thành có tiên minh bát đại thế lực. Theo băng thần cung rời khỏi, Hoàng Kim Cung cũng bắt đầu bị mọi người hữu ý vô ý nghĩ vừa vặn có thể bổ khuyết băng thần cung vị trí. Nói cách khác, hiện tại Hoàng Kim Cung kỳ thực đã trở thành Thông Thiên Thành bát đại thế lực một trong, mà còn lại bảy đại trong thế lực. Vạn Bảo Lâu đã cùng Đường Kim liên hợp. Thiên Hồ Cung trên cơ bản đã bị Tiêu Đại Nhi trưởng khống. Vong Tình Các, Vong Tình Thiên Nữ Cung, Ngọc Điệp lúc này còn đang Đường Kim bên này. Đương nhiên, Tiên Minh cùng Thông Thiên Thành phủ thành chủ có thể nói là Đường Kim địch nhân lớn nhất. Về phần Bàn Long Bảo cùng Phi Thiên Các, hiện tại cùng Đường Kim quan hệ không tính mật thiết, nhưng là không tính là có cái gì thù. Nói tóm lại, Đường Kim bên này thực lực đã không kém gì Thông Thiên Thành thế lực. Đệ đệ, kỳ thực ta cũng hiểu ngươi nói những thứ này, nhưng Hứa Nguyện dám chủ động mời ngươi quá khứ, chỉ sợ là có điều cậy vào đấy. Kim Phi Nhi vẫn còn có chút lo lắng. Phi Nhi tỷ, ngươi yên tâm đi. Buổi tối ta sẽ dẫn Băng Đường lão bà quá khứ dự tiệc. Hãy cùng mấy ngày hôm trước tại Hoàng Phủ tinh thượng như nhau. Không có việc gì đấy. Đường Kim thật không có thế nào lại đem chuyện này để ở trong lòng. Không phải là một cái tiên minh minh chủ sao? Coi như là cửu kiếp chuẩn tiên. Đối với Đường Kim mà nói, cũng không còn cái gì. Trừ phi là tiên nhân chân chính mới có thể để cho hắn lo lắng. Bất quá, toàn bộ tiên minh cũng không tồn tại tiên nhân đâu. Các nàng ở chỗ này sao? Kim Phi Nhi nhưng có chút kỳ quái. Ngô, Phi Nhi tỷ, vậy đối với siêu lười gái lại đang ngủ nướng, ta đi trước đem các nàng cứu tỉnh. Đường Kim vừa nói một bên vô ý thức dò xét một chút thiên đạo tiên vòng tay tình huống. Này vừa nhìn, lại đem hắn lại càng hoảng sợ. Không kịp cùng Kim Phi Nhi chào hỏi, hắn lợi dụng tốc độ nhanh nhất tiến nhập thiên đạo tiên vòng tay trong. Trong nhà gỗ, giữa phòng ngủ, Cung Ngọc Điệp lặng lặng nằm ở trên giường. Mà trên người của nàng, nhưng quấn đầy rồi chỉ bạc. Mà ở bên giường, đứng một đôi tao nhã tuyệt thế ngân trang mỹ nữ. Hai người bọn họ đang dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn trên giường Cung Ngọc Điệp. Băng Đường lão bà, các ngươi đây là đang làm cái gì? Đường Kim xuất hiện tại hai nàng bên người, thủ đoạn một cách đem hai người kéo vào trong lòng, song song có chút bất an hỏi. Này hai cái siêu lười gái, thấy thế nào đều giống như muốn đem Cung Ngọc Điệp đang ngủ giết chết nhịp nhàng a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01983. Hôn môi cũng là một loại vận động. Chúng ta mới vừa đem nàng trói lại, ngươi này cũng nhìn không ra sao. Thật ngốc. Băng xương tỉ muội một người một câu, khiến Đường Kim có chút sở khóc sở cười. Băng đường lão bà, ta biết các ngươi đem nàng trói lại rồi, có thể các ngươi đem nàng trói lại làm cái gì? Đường Kim lúc này đã có trực tiếp đem này đối với siêu lười gái ôm ra thiên đạo tiên cảnh xung động. Ta muốn giết nàng. Ta không có đồng ý. Cho nên ta đem nàng trói lại. Ta đồng ý đem nàng treo ngược lên đánh một trận. Bất quá nàng còn không có tỉnh. Chúng ta muốn đợi nàng tỉnh lại đánh nàng. Cho nên chúng ta ở chỗ này chờ. Băng xương tỉ muội một người một câu như vậy nói tiếp đi. Cuối cùng đem sự tình cấp nói rõ rồi. Mà nghe nói này đối với siêu lười gái chỉ là muốn đánh Cung Ngọc Điệp một trận. Đường Kim coi như là thở phào nhẹ nhõm. Băng đường lão bà, các ngươi không cần đánh nàng đấy, nàng không phải Lan Điệp. Đường Kim hay là nhìn không được là Cung Ngọc Điệp nói câu lời hữu ích. Tuy rằng Cung Ngọc Điệp không phải Lan Điệp, nhưng cùng Lan Điệp sống nhau như đúc. Hiện tại cũng đã thành nữ nhân của hắn. Hay là đừng cho nàng bị đánh so sánh tốt. Đặc biệt băng đường lão bà đánh người không có nặng nhẹ. Vạn nhất bị đánh chết rồi. Vậy hắn thì thua lỗ. Không đợi băng xương tỉ muội trả lời, Đường Kim lập tức còn nói thêm, băng đường lão bà, các ngươi ngủ được rồi đi. Ta trước mang bọn ngươi đi ra ngoài dạo chơi, buổi tối theo ta cùng đi tham gia yến hội. Nàng thật không phải Lan Điệp. Băng xương tỉ muội nhưng cùng nhau nhìn Đường Kim có chút hoài nghi bộ dạng. Nàng gọi Cung Ngọc Điệp. Lan Điệp là phân thân của nàng. Đã cùng nàng dung hợp cùng nhau. Cho nên đâu rồi? Nàng không hoàn toàn đúng Lan Điệp. Lan Điệp đã không tồn tại rồi. Đường Kim tự nhiên sẽ không tận lực hướng hai nàng giấu riêng. Cho nên thẳng thắn nói ra Cung Ngọc Điệp đích thực chính lai lịch. Tuy rằng ta hoài nghi Điệp Mỹ Nhân cũng chưa xong toàn bộ tiêu tán thất. Nhưng bất kể thế nào nói, nàng cũng không phải chân chính Lan Điệp. Tối đa chỉ có một phần là Lan Điệp. Nhưng là ta hay là muốn đánh nhau nàng? Đường Kim bên trái băng xương bĩu môi. Ta cũng muốn đánh nàng. Bên phải băng xương nhưng cong lên miệng. Đường Kim có chút sở khóc sở cười. Nếu không các ngươi hiện tại đánh nàng hai cái tát. Ngô, đánh nàng cái mông đi, xúc cảm rất tốt. Lưu manh. Băng xương tỉ muội nhưng cùng nhau cho Đường Kim một cái liếc mắt. Xúc cảm thật là tốt nha. Đường Kim vẻ mặt vô tội dáng dấp. Băng xương tỉ muội lại cùng nhau trắng Đường Kim liếc mắt. Sau đó hai người song song vung tay lên. Cột vào Cung Ngọc Điệp trên người chỉ bạc cũng đã tiêu thất. Đợi nàng tỉnh, chúng ta lại đánh nàng. Băng xương tỉ muội cùng kêu lên nói một câu, sau đó đã nghĩ dãy Đường Kim ôm ập hoài bão, chúng ta trở về ngủ ác. Lại ngủ. Đường Kim liền tranh thủ này đối với siêu lười gái ôm chặt, các ngươi không phải mới vừa tỉnh sao? Đúng vậy a, chúng ta bây giờ lại buồn ngủ ác. Băng xương tỉ muội cùng nhau trả lời, sau đó rất có ăn ý cùng nhau ngáp một cái. Đường Kim không nói hai lời trực tiếp thì ôm hai người ly khai thiên đạo tiên cảnh, xuất hiện tại phàm giới bờ biển. Băng đường lão bà, các ngươi lại ngủ tiếp, ta sẽ đem các ngươi ném đi trong biển. Đường Kim có chút bất mãn nói. Băng xương tỉ muội cùng nhau hướng Đường Kim liếc mắt. Sau đó thì nhắm mắt lại. Tựa ở Đường Kim trên người. Một bộ dạng cứ như vậy bắt đầu ngủ dáng dấp. Ngươi ném a, ném chúng ta bỏ chạy hạ gục a. Nay đối với siêu lười gái nhắm mắt lại, vẫn còn mỗi người lầm bầm rồi một câu, khiến Đường Kim có chút không nói gì. Càng làm cho Đường Kim không nói gì chính là, hai người lời này thật đúng là không có nói sai. Hắn muốn thật đem các nàng ném vào hải lý. Chỉ sợ các nàng còn không có rơi vào hải lý liền trực tiếp chạy mất. Phải biết rằng, đây chính là một đôi tu luyện rồi đồng tâm độn độ kiếp kỳ siêu lười gái a. Đem các nàng ném vào hải lý như vậy uy hiếp, thật đúng là không có gì hiệu quả. Nếu không hắn hiện tại chính ôm các nàng, chỉ sợ các nàng đã trực tiếp chạy. Băng đường lão bà, các ngươi thật muốn tiếp tục ngủ. Đường Kim có chút không thể nhẫn nhịn rồi. Nay đối với siêu lười gái hoàn toàn không đem hắn cái này lão công để vào mắt. Thật sự là quá quắt. Người ta đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thỉnh thoảng đều phải nghe hắn nói đâu. Băng xương tỉ muội tuy nhiên cũng không có để ý tới đường kim, một bộ dạng đang ngủ bộ dạng. Được rồi, băng đường lão bà, đây chính là các ngươi ép của ta. Đường kim thở dài một hơi. Sau đó tay phải buông lỏng. Trong lòng ngân trang thiếu nữ đẹp thì thực sự bay về phía đại hải. Bất quá. Ngay nàng rơi vào trong nước cái kia trong nháy mắt. Nàng nhưng đột nhiên tiêu thất. Chính như trước băng xương tỉ muội theo như lời cái kia dạng. Đường kim quăng ra. Nàng bỏ chạy rớt. Bất quá đường kim lần này cũng đã có đối sách. Này không. Hắn cũng không có đem hai tỉ muội đều văng ra. Mà chỉ là văng ra một cái. Về phần người. Hiện tại bị hai tay của hắn chăm chú ôm vào trong ngực đâu. Buông á. Trong lòng băng xương rốt cuộc không hề giả bộ ngủ. Chỉ là có chút mất hứng chừng mắt đường kim. Ngươi đem nàng ném. Nàng sinh khí rồi. Nói không để ý tới ngươi ác. Băng đường lão bà. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết. Vẫn ngủ là không đúng. Các ngươi hẳn là thích hợp làm một ít vận động. Đường kim tự nhiên không có khả năng buông ra băng xương. Ngược lại đem nàng ôm càng chặt hơn thân yêu. Ngươi biết không? Kỳ thực, hôn môi cũng là một loại vận động. Nói xong câu đó, đường kim thì hôn lên băng xương môi anh đào. Này một đôi siêu lười gái cả ngày ngủ không để ý tới hắn. Hắn phải chủ động một chút. Không phải các nàng sẽ ngủ cái không dứt đấy. Băng xương mím môi. Thế nào cũng không chịu khiến đường kim xâm nhập. Đường kim vì vậy liền phân ra một tay. Bắt đầu ở trên người nàng lục lọi đứng lên. Băng xương bắt đầu đấu tranh. Bất quá từ chối vài cách liền buông tha rồi. Tuy rằng đã từng có người nói quá băng xương sát thủ căn bản không thích nhân. Nhưng sự thực chứng minh cũng không phải có chuyện như vậy. Mặc dù các nàng cho tới bây giờ không có mở miệng nói qua thích đường kim. Nhưng các nàng nhưng vẫn dùng hành động đang nói minh. Các nàng kỳ thực rất lưu ý đường kim. Mà đường kim đối với các nàng thân mật hành vi. Các nàng kỳ thực thông thường cũng chỉ là tượng trưng cử tuyệt một chút mà thôi. Hiện tại cũng là như vậy. Mặc dù không có tiếp tục giãy giụa, nhưng băng xương nhưng vẫn là môi mím thật chặt miệng. Khiến đường kim vô pháp thâm nhập nhấm nháp môi anh đào của nàng. Vì vậy đường kim cũng chỉ có thể khiến bàn tay của mình càng thâm nhập. Hữu trưởng của hắn rất nhanh thì rời khỏi nàng cái kia co giãn kinh người kiều đồn. Cấp tốc hướng thượng. Sau đó, đột nhiên chuyển đến phía trước, chuẩn xác chụp lên nàng cao phong. Cứ như vậy cách y phục, trước thí nghiệm rồi một chút nàng cái này bộ vị co giãn, mà hắn cũng song song cho ra cái này kết luận. Cái này bộ vị co giãn quả nhiên rất tốt. Lưu manh, không được sờ loạn. Có chút mất hứng thanh âm lại đột nhiên từ nơi không xa chuyển đến. Đáng tiếc. Những lời này không chỉ không có thể ngăn cản đường kim sờ loạn. Ngược lại là khiến hắn rất có lực ở nàng cái kia trên đỉnh núi cao nhô bắt đầu ấm. Đại sắc lang cho ngươi đừng sờ loạn. Cái thanh âm kia có chút tức giận. Tựa hồ lại có chút khó chịu bộ dạng. Sau đó rốt cuộc nhìn không được phát sinh một tiếng ngạo kiều. À! Ngạo kiều phát sinh đồng thời. Đường kim cũng song song cảm giác được bị hắn hôn băng xương há miệng ra môi. Mà hắn tự nhiên là lập tức nắm lấy cơ hội. Đột phá mà vào. Nhưng vào lúc này. Đường kim đột nhiên cảm giác mình tay phải căng thẳng. Thần thức vô ý thức đảo qua. Lại phát hiện tay phải của mình bị một cây chỉ bạc cùng vững vàng cuốn lấy. Mà chỉ bạc một mặt. Thì nắm giữ ở một cái ngân trang mỹ nữ trong tay. Vừa tiêu thất băng xương. Rốt cuộc tự động xuất hiện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0184. không với ngươi cùng nhau ngủ. Đại lưu manh, ta xem tay ngươi vẫn còn lộn xộn. N. Vừa xuất hiện băng xương thở phì phì nói một câu. Nhưng nói còn chưa dứt lời. Rồi lại nhìn không được phát sinh một tiếng ngạo kiều. Nguyên lai là đường kim dùng tay kia cấp tốc tập kích rồi trong lòng băng xương một tóa khác ngọn núi. Tâm linh tương thông băng xương tỉ muội. Hiển nhiên là có đồng dạng cảm giác. Đường kim đối với trong lòng băng xương phát động tập kích. Bằng song song cũng tập kích rồi người băng xương. Này không. Cái này tập kích. Khiến vừa dùng chỉ bạc cuốn lấy đường kim băng xương trong lúc đó cũng có chút khống chế không nổi. Mà đường kim nắm chặt cơ hội. Tay phải hơi cố sức kéo một cái. Cái này băng xương cũng bay vào trong lòng ngực của hắn. Mà hắn cũng lại một lần nữa hưởng thụ đến trái ôm phải ập tư vị. Lúc này đây, băng xương tỉ muội song song đấu tranh đứng lên. Nhưng là chỉ là tượng trưng từ chối vài cái. Sau đó tựu tựa hồ khuất phục rồi. Này không, rất nhanh, bị đường kim hôn băng xương, bắt đầu có đáp lại. Nàng rất ngốc hôn trả đường kim. Mà hầu như cùng một thời gian, đường kim cảm giác được trên gương mặt truyền đến một cổ ấm áp. Cũng người băng xương đã ở chủ động hôn hắn. Băng xương tỉ muội chủ động, khiến đường kim có chút hưng phấn. Cũng rốt cuộc triệt để yên lòng. Hắn rất nhanh cũng không lại tiếp tục ôm các nàng. Không cần lo lắng các nàng chạy mất chính hắn. Cần đem hai tay giải phóng đi ra làm những chuyện khác. Hai tay của hắn rất nhanh thì chuẩn xác tìm được rồi băng xương tỉ muội cái kia cao vót ngọn núi. Phân biệt bao trùm đi tới. Bắt đầu nhẹ nhàng như bắt đầu ấm. Nhưng lại tại đường kim chính hưng phấn sung sướng thời gian. Hắn đột nhiên cảm giác hai tay không còn. Trong lòng cũng là không còn. Sau đó hắn thì trợn tròn mắt. Băng xương tỉ muội cư nhiên lại chạy mất. Bị lừa. Đường kim nhất thời xuất hiện ý nghĩ này. Nay đối với băng đường lão bà làm bộ phối hợp. Khiến hắn thả lòng cảnh giác. Sau đó ngay hắn giải phóng chính mình hai tay thời gian. Các nàng thì dễ dàng chạy mất. Ta đã nói hắn là đại sắc lang đi. Ta cũng không nói không phải a. Băng xương tỉ muội cũng không có trực tiếp tiêu thất. Các nàng đứng cách đường kim ước chừng 100 mét xa địa phương. Cùng nhau nhìn đường kim. Xinh đẹp khuôn mặt đều hơi hiện ra đỏ ửng. Vẻ mặt nhưng xảo lộ vẻ mất hứng. Chúng ta hẳn là đem hắn cũng trói lại. Không tốt lắm đâu. Tay hắn thích sờ loạn. Cái kia cột tay là được rồi. Cột cũng vô dụng, hắn biết tìm người cởi ra đấy. Vậy làm sao bây giờ đâu? Không để ý tới hắn, ngủ đi. Được rồi, ngủ đi. Hai tỷ muội tại nơi không coi ai ra gì thảo luận đi. Mà đường kim nghe nói các nàng lại muốn đi ngủ. Nhất thời thì nóng này. Ai? Băng đường lão bà. Đừng ngủ a. Chúng ta muốn ngủ. Băng xương tỉ muội cùng nhau trừng mắt đường kim, mất hứng nói. Cái kia, nếu không chúng ta cùng nhau ngủ. Đường kim đề nghị nói. Không tốt. Ngươi biết làm chuyện xấu để cho chúng ta ngủ không được. Hai tỉ muội một người một câu, không lưu tình chút nào vạch trần đường kim âm mưu. Được rồi, ta bảo chứng chỉ là cùng các ngươi cùng nhau ngủ, việc gì cũng không làm. Đường kim vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dạng nói rằng. Ngươi nếu là gặp chúng ta sẽ thấy cũng không với ngươi cùng nhau ngủ. Băng xương tỉ muội cùng nhau nói rằng. Ta bảo chứng không lừa các ngươi. Đường kim phát hiện mình thực sự không thể lừa gạt các nàng rồi. Không phải các nàng sau đó thật không cùng hắn cùng nhau ngủ. Vậy hắn thì thật lỗ lớn rồi. Được rồi, vậy ngươi qua đây. Băng xương tỉ muội cùng nhau nói rằng. Đường kim chợt lóe thân đi tới bên cạnh hai người. Lấy tay đã nghĩ ôm các nàng. Có thể các nàng nhưng chợt lóe thân tránh khỏi. Sau đó cùng nhau nói với đường kim. Ngươi nằm xuống. Đường kim nhất thời có chút mạc xanh kỳ diệu. Nhưng vẫn là theo lời nằm ở bờ biển trên bờ cát. Mà đúng lúc này. Băng xương tỉ muội cũng liên tiếp hắn. Tại hắn bên cạnh nằm xuống. Phân biệt ôm lấy hắn một cái cánh tay. Sau đó. Băng xương tỉ muội đồng thanh nói rằng. Chúng ta giấc ngủ. Không cho ngươi động. Tay cũng không cho động. không phải chúng ta không bao giờ lần nữa cùng ngươi ngủ. Đoạn văn này nói xong, Băng Sương tỷ muội liền nhắm hai mắt lại, không thèm nhắc lại, giống như là thực sự đang ngủ như nhau. Đường Kim thử nói với các nàng rồi vài câu, có thể các nàng nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Trong lúc nhất thời, Đường Kim có chút buồn bực rồi. Xem ra, hắn thực sự cũng chỉ có thể như vậy bồi các nàng nằm rồi. Cứ như vậy lặng lặng nằm ở bờ biển. Đường Kim tận lực khiến chính mình không muốn bên người một cặp tuyệt sắc song bào thai tỉ muội. Suy nghĩ của hắn dần dần tản ra. Trong lúc bất chi bất giác, trong ấp của hắn, nhưng bắt đầu xuất hiện người Mỹ lệ đến cực điểm, thanh thuần đến cực điểm, bóng hình xinh đẹp. Đó là Tần Thủy Giao. Hắn hiện tại chỗ cái hải vực này, kỳ thực cũng không phải hắn lần đầu tiên tới. Đã từng hắn cũng mang theo Tần Thủy Giao đã tới ở đây. Chính mình thánh thủy thân thể Tần Thủy Giao, đối với đại hải có một loại không hiểu thân cận cảm. Kỳ thực Đường Kim vẫn cảm thấy Tần Thủy Giao hơn phân nửa là không có rời khỏi phàm giới đấy. Mà hắn sở dĩ tìm không được nàng, chỉ là bởi vì nàng dùng có chút đặc thù thủ pháp đem mình ẩn tàng rồi đứng lên. Mà này phiến đại hải lại làm cho Đường Kim âm thầm suy nghĩ, cái ngốc kia gái có thể hay không trốn ở đại hải ở chỗ sâu trong đâu. Ngốc nữ a ngốc nữ, ngươi sẽ không thực sự cứ như vậy không bao giờ lần nữa xuất hiện đi. Đường Kim trong đầu không tự giác hiện lên cùng với Tần Thủy Giao từng ly từng tí. Mà ở nàng trước khi rời đi, hai người cùng nhau cực hạn triền miên. Nàng cái kia như nước như ngọc da thịt, khiến người ta trầm mê thậm chí không khống chế được thân thể. Ở trong đầu hắn liên tục hiện lên. Đường Kim cũng rốt cuộc lần thứ hai phát hiện. Mặc dù trong khoảng thời gian này, hắn đã tận khả năng không thèm nghĩ nữa cái ngốc kia gái. Nhưng kỳ thật, hắn thực sự rất nhớ nàng. Đó là một loại sâu tận xương tủy tưởng niệm. Tưởng niệm đi Tần Thủy Giao Đường Kim, tựa hồ tiến nhập một loại tựa như ảo mộng cảnh giới. Lúc này, hắn thật sự hoàn toàn quên bên người vẫn còn nằm một đôi xinh đẹp phi phàm song bào thai tỉ muội. Giờ khắc này, cả người của hắn đều bị Tần Thủy Giao nhồi. Loại trạng thái này không biết sằng co bao lâu, Đường Kim lại đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác nói không ra lời. Cảm giác tựa hồ có ai đang ngó chừng hắn. Nhưng hắn song song đã có loại phi thường cảm giác kỳ diệu. Tuy rằng tựa hồ có người ở theo dõi hắn, nhưng người này tựa hồ đối với hắn cũng không có bất luận cái gì ác ý. Thần thức vô ý thức lộ ra, có thể hắn cũng không thua hoạch được gì. Xuống một giây, Đường Kim nhưng đột nhiên theo trên mặt đất ngồi dậy. Thanh âm có chút vội vàng hỏi, ngốc nữ, là ngươi sao? Có đúng hay không ngươi? Ngươi ở nơi này đúng không? Ngươi mau ra đây. Không có bất kỳ đáp lại, nhưng này loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác lại đột nhiên tiêu thất. Nhất định là ngốc nữ. Đường Kim vẻ mặt cục hứng, vô lực một lần nữa nằm xuống. Hắn cũng không có nỗ lực đuổi theo, bởi vì hắn biết mình không có cách nào khác đuổi tới nàng. Nàng nếu là muốn trốn đi, thực sự không ai có thể tìm được. Ngươi làm gì thế? Đều nói không được nhúc nhích á. Dễ nghe cũng không rất cao hứng thanh âm song song theo bên người truyền đến. Đường Kim đảo mắt vừa nhìn, lại phát hiện Băng Sương tỉ muội không biết lúc nào cũng đã tỉnh lại. Hai cặp mỹ lệ con ngươi chính cùng nhau nhìn hắn đâu. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Đường Kim lấy tay đem hai nàng kéo đi qua đây. Dùng dị thường thanh âm ôn nhu nói rằng, không có việc gì. Băng Đường lão bà, các ngươi tiếp tục ngủ đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01985. Trên thành thành hồng môn yến. Băng Sương tỉ muội mặc dù nói không được Đường Kim động, nhưng Đường Kim lúc này đây động tác cũng không có làm cho các nàng sinh khí. Các nàng đều hơi chắc rồi một chút thân thể, cùng nhau tựa ở Đường Kim trong lòng, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Mà Đường Kim kế tiếp trong thời gian, cũng liên tục dùng thần thức tại phủ cận sự phân hình, thậm chí thăm dò vào đại hải ở chỗ sâu trong, hy vọng có thể tìm được Tần Thủy Giao tung tích. Nhưng cuối, hắn nhưng thật ra tại đáy biển tìm được rồi một con thuyền không biết chìm rồi bao nhiêu năm thuyền hỏng, còn tìm không được rồi không ít đáy biển sinh vật. Nhưng Tần Thủy Giao tung tích, cũng đinh điểm cũng không còn phát hiện. Thời gian tại lặng yên không một tiếng động trôi qua. Trong lúc bất chi bất giác, sắc trời dần dần bắt đầu tối sầm xuống tới. Đường Kim cũng rốt cuộc thu hồi thần thức, vỗ nhẹ nhẹ phách trong lòng Băng Xương tỉ muội. Băng Đường lão bà, nên bắt đi. Chúng ta muốn đi tham gia tiên minh tiệc tối. Chúng ta không muốn đi. Chúng ta muốn ngủ. Băng Xương tỉ muội mắt cũng không còn mở, chỉ là một người lầm bầm rồi một câu, mà nói bực bội bên trong mơ hồ có một tia làm nũng mùi vị. Được rồi, các ngươi đừng cả ngày ngủ, đều ngủ thành con heo lười nhỏ rồi. Đường Kim có chút không nói gì, này đối với siêu lười gái khi còn bé ngủ quá ít sao? Thế nào mấy năm nay luôn luôn ngủ không ngừng đấy? Thì là khi còn bé không ngủ quá cảm giác. Ngần này niên cũng nên bổ đã trở về đi. Tại sao phải đi tham gia tiệc tối? Chúng ta lại không thích ăn cái gì. Băng Xương tỉ muội hay là một bộ dạng không vui bộ dạng, bất quá lần này tốt xấu mở mắt. Đầu tiên đâu rồi? Mang bọn ngươi tham gia tiệc tối, để cho ta rất có mặt mũi. Thứ nhì đâu rồi? Các ngươi có thể thuận tiện bảo hộ các ngươi một chút lão công ta. Cho nên, các ngươi muốn theo ta cùng đi. Đường Kim ôm Băng Xương tỉ muội trực tiếp đứng lên. Được rồi, đừng mất hứng rồi. Tham gia xong tiệc tối, ta tiếp tục cùng các ngươi cùng nhau ngủ. Chúng ta mới không cần với ngươi cùng nhau ngủ đâu. Băng Xương tỉ muội cùng nhau khẽ hừ một tiếng. Sau đó dãy Đường Kim ôm ập hoài bão. Bất quá nhưng cũng không có rời khỏi. Chỉ là cứ như vậy đứng ở bên cạnh hắn. Đường Kim nhưng cũng không có nói cái gì nữa. Chỉ là lần thứ hai ôm hai nàng vòng eo. Sau đó một cái thuấn di xuất hiện tại Hoàng Kim cung trong, mang theo Băng Xương tỉ muội. Đường Kim rất nhanh tìm được rồi Tần Khinh Vũ cùng Kim Phi Nhi. Hai người bọn họ lúc này cũng đúng lúc cùng nhau. Khinh Vũ tỉ tỉ, Phi Nhi tỉ, các ngươi đem Hoàng Kim cung phong bế, tạm thời không muốn rời khỏi. Hứa nguyện nếu quả thật muốn đồng thủ, có thể cũng sẽ đối với nơi này hạ thủ. Các ngươi cẩn thận một chút. Đường Kim tuy rằng trên cơ bản không lo lắng ở đây vấn đề về an toàn, nhưng để ngừa vạn nhất, hắn hay là cố ý sẵn dò một chút. Nơi chúng ta sẽ cẩn thận đấy, nhưng thật ra ngươi đừng sơ suất rồi. Tần Khinh Vũ gật đầu. Cái kia ta đi trước. Đường Kim cũng không còn tại Hoàng Kim cung dừng lại thêm, tiên minh chuyện tình cũng là đến nên giải quyết lúc. Tiên minh minh chủ hứa nguyện mời tiên minh các thế lực lớn thủ lĩnh sự tiệc tin tức. Kỳ thực từ lâu lan truyền đi ra ngoài. Chuyện này cũng không phải bí mật gì. Tiên minh cũng không có tận lực đi bảo mật, mà thu được thiệp mời khắp nơi. Đồng dạng không có đi bảo mật, mà thông thiên trong thành. Không ít người đã ở âm thầm suy đoán. Hứa nguyện ở phía sau mời thế lực khắp nơi thủ lĩnh, rốt cuộc có mục đích gì đâu. Thân là tiên minh minh chủ, tại thông thiên trong thành, hứa nguyện đã từng có một loại hầu như không người nào có thể bằng được thân phận. Dù sao, tiên minh tại trên danh nghĩa, thống suốt đi toàn bộ tu tiên giới. Nhưng ở này mấy ngày này bên trong, hứa nguyện uy vọng, rõ ràng nhận lấy cực đại khiêu chiến. Đây hết thầy, cũng bắt đầu tại con trai của hắn Hứa Bạch Y chết đi. Hứa Bạch Y bên người theo tiên minh vô số cao thủ, nhưng không minh bạch đã bị chết ở tại cách tiên minh tinh chỗ rất xa. Mà cùng hắn cùng nhau tiên minh cao thủ cũng toàn bộ đã chết đất khách. Hơn nữa đều là chết không toàn thây. Không, hẳn là căn bản cũng không có thi thể. Cho tới bây giờ, Hứa Nguyện cũng không có nhìn thấy con trai của hắn thi thể. Chỉ là tại Hứa Bạch Y chết đi cái kia trong nháy mắt, hắn ở bên cạnh cũng đã biết được. Bởi vì hắn tại Hứa Bạch Y trên người để lại nào đó đặc biệt sinh mệnh ấm ký. Một ngày cái này ấm ký tiêu thất, thì ý nghĩa Hứa Bạch Y tử vong. Hứa Nguyện xác nhận con trai cùng cái kia mười mấy cái thân tín thủ hạ cũng đã tử vong. Mà có đồn đãi, bọn họ đều là tử trong tay Đường Kim. Bất quá, lúc đó tất cả mọi người cho rằng Đường Kim tại chỗ rất xa. Chẳng qua là khi Hứa Nguyện rời khỏi Thông Thiên Thành, đi vào tìm kiếm Đường Kim thời gian, Đường Kim cũng đã trước quay về Thông Thiên Thành. Mà bây giờ, Hứa Nguyện cũng trở về tới. Hắn vừa về đến thì lập tức mời các thế lực lớn thủ lĩnh, khiến đại gia rất tự nhiên nghĩ. Hứa Nguyện cách này hành động, có thể là nhằm vào Đường Kim mà đến đấy. Chỉ là khiến đại gia có chút mê hoặc chính là, Hứa Nguyện lần này cư nhiên cũng cấp Đường Kim phát thiệp mời. Lẽ nào, Hứa Nguyện đây là muốn trực tiếp ngay tiệc tối thượng xuống tay với Đường Kim? Nếu là trước đây, đại gia nghĩ Hứa Nguyện muốn giải quyết Đường Kim không phải vấn đề gì. Nhưng cho đến ngày nay, mỗi người cũng đã hiểu. Đường Kim cũng không chỉ là đến từ 1024 hào tinh cầu tiểu nhân vật. Hắn là trong truyền thuyết Thiên Cung tinh hậu nhân. Hiện tại Thiên Cung thiếu chủ. Một cách đủ để cùng thiên địa 8 sao địa vị ngang nhau là tuổi trẻ cường giả. Không ít người đều đối với đêm nay trận này tiệc tối rất có hứng thú. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ nhưng không cách nào đích thân tới yến hội hiện trường. Bởi vì này chỉ là một hồi quy mô nhỏ tiệc tối. Thu được thiệp mời nhân cũng không nhiều. Hơn nữa, trận này yến hội chính là Hứa Nguyện lấy tư nhân danh nghĩa phát sinh mời yến hội. Yến hội địa điểm cũng không phải tại Tiên Minh Tổng Bộ, mà là đang trên thành thành. Chỉ cần là trên thành thành cách này yến hội địa điểm, thì đã chú định trận này yến hội không có rất nhiều người tham gia. Tại nơi này chỉ có độ kiếp kỳ người tu tiên tài năng ở lại trên thành thành. Người bình thường thì là muốn lừa dối tiến đến có lẽ tại phủ cận thám thính tin tức. Cũng là khó có thể thực hiện đấy. H.T.T.B. Hiện tại không sai biệt lắm là buổi tối 7 giờ bộ dạng. Đường Kim rốt cuộc lại một lần nữa đi tới trên thành thành. Đối với cái này có thể nói ruộng thành địa phương, hắn kỳ thực thật không có bao nhiêu hứng thú. Cũng đang bởi vì như vậy, hắn tới ở đây một lần sau đó sẽ thấy cũng không còn đã tới. Nếu không phải đêm nay Hứa Nguyện ở chỗ này thiết yến, phỏng chừng hắn đời này cũng sẽ không tới nơi này lần thứ hai. Trên thành trong thành có một tòa thật lớn nhà cửa. Nhà cửa cửa treo Hứa phủ này hai cái chữ to. Mà người này chính thì Hứa Nguyện đêm nay thiết yến địa phương. Yến hội địa điểm cũng không ở đại sảnh, mà là Hứa phủ hậu viện. Này cách gọi là hậu viện, kỳ thực cùng chân chính hậu viện cũng không như nhau. Hậu viện mặc dù có bàn có ghế, còn có tường viện tại bốn phía, nhưng hắn địa phương, nhưng đại bộ phận đều là không đấy. Nếu như là người thường đi tới nơi này loại hậu viện, hơn phân nửa sẽ trực tiếp ngã xuống ngã chết. Đương nhiên, đối với đêm nay dự họp cái này tiệc tối nhân mà nói, cái này hậu viện, nhưng cũng cùng phổ thông hậu viện không có gì khác nhau. Trong viện, chủ nhà Hứa Nguyện đã xuất hiện, mà thế lực khắp nơi thủ lĩnh có lẽ đại biểu cũng đã tới một bộ phận. Ngoại trừ bát đại thế lực ở ngoài, cái khác một ít lớp giữa thế lực kỳ thực cũng nhận được mời. Mà những người này lúc này trên cơ bản cũng đã sớm đến. Chân chính còn không có xuất hiện đấy. Kỳ thực cũng chỉ có bát đại thế lực đại biểu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01986. Ngươi tới hay là ta đến? Ngoại trừ chắc chắn sẽ không xuất hiện băng thần cung ở ngoài, vốn là bát đại trong thế lực, sớm nhất xuất hiện chính là Thông Thiên Thành thành chủ Chư Cát Tinh Thần. Cùng Chư Cát Tinh Thần cùng nhau đấy, còn có tại Thông Thiên Thành rất có danh khí Chư Cát Tam Thiếu, Chư Cát Vọng Thiên. Không hề nghi ngờ, hiện tại Thông Thiên Thành phủ thành chủ đã là Tiên Minh trung thành nhất minh hữu. Chư Cát Tam Thiếu cùng Đường Kim ở giữa xung đột, khiến mỗi người đều tin tưởng phủ thành chủ cùng Tiên Minh có cùng chung địch nhân. Mà Hứa Nguyện cùng Chư Cát Tinh Thần cũng đồng dạng tin tưởng Đường Kim chính là bọn họ hiện tại cùng chung địch nhân. Cũng đang bởi vì như vậy, Chư Cát Tinh Thần cùng Chư Cát Vọng Thiên sớm lại tới đây, lấy biểu thị đối với Minh Hữu ủng hộ. Đối với Đường Kim đi tới Thông Thiên Thành sau đó muốn làm gì thì làm, Chư Cát Tinh Thần cũng đã sớm cảm giác rất căm tức. Tại Chư Cát Tinh Thần phụ tử đến sau đó đại khái một phút đồng hồ, Phi Thiên Các các chủ Phương Luân cùng Bàn Long Bảo Bảo chủ Liễu Vô Thiên cơ hồ là cùng một thời gian xuất hiện. Kỳ thực rất nhiều người cũng biết, Phi Thiên Các cùng Bàn Long Bảo quan hệ trong đó vẫn đều không tính là hòa hợp. Đương nhiên, hai người trong lúc đó nhưng thật ra cũng không còn cái gì thâm cừu đại hận. Chính là Phương Luân cùng Liễu Vô Thiên luôn luôn thích so cái cao thấp. Mặc kệ chuyện gì, đều thích cho nhau một lần. Nha, đây không phải Phương Các chủ sao? Đến đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là chúng ta Ngọc Nữ Cung tân nhậm cung chủ. Thấy Phương Luân, Liễu Vô Thiên có vẻ đặc biệt nhiệt tình. Bất quá, trên thực tế, hắn cũng tại khoe khoang cái kia vị Ngọc Nữ Cung cung chủ. Vị này Ngọc Nữ Cung tân nhậm cung chủ xác thực rất cấp Liễu Vô Thiên mặt dài. Là cái xinh đẹp phi phàm băng sơn mỹ nữ. Vóc người khí chất đều là tuyệt hảo. Đặt ở toàn bộ Thông Thiên Thành, phỏng chừng cũng không còn vài người có thể so sánh được với. Chỉ bất quá, lúc này đây, Liễu Vô Thiên khoe khoang nhưng căn bản sẽ không đả kích đến Phương Luân. Bởi vì sau lưng Phương Luân cũng có một cái tuyệt sắc giai nhân. Cái kia dung mạo khí chất cùng Liễu Vô Thiên bên người vị kia Ngọc Nữ Cung cung chủ so sánh với không chút thua kém. Hơn nữa, cái này tuyệt sắc mỹ nữ vẫn còn có vẻ càng thêm đoan trang thánh khiết. Vóc người nhìn qua so với kia vị Ngọc Nữ Cung cung chủ tựa hồ còn phải mạnh hơn như vậy vài phần. Liễu bảo chủ, thật là tinh xảo a. Ta cũng muốn với ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là chúng ta Phi Thiên Các Ngọc Nữ Cung tân nhậm cung chủ. Phương Luân trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Mà Phương Luân lời còn chưa nói hết, cũng bị Liễu Vô Thiên cắt đứt. Chỉ thấy Liễu Vô Thiên một bộ dạng ăn phải con rồi bộ dạng. Nhìn Phương Luân bộ dạng cũng có chút tức giận. Phương Luân, các ngươi Phi Thiên Các lúc nào cũng có Ngọc Nữ Cung rồi hả? Liễu Vô Thiên, chúng ta Phi Thiên Các mới thành lập một cái Ngọc Nữ Cung, chẳng lẽ không được sao? Phương Luân cười dài nói. Phương Luân, ngươi không nên theo ta không qua được đúng không? Liễu Vô Thiên thật là tức giận. Liễu Vô Thiên, ngươi rất cao đánh giá chính mình rồi. Được rồi, có cơ hội. Để cho chúng ta Phi Thiên Các Ngọc Nữ Cung cùng các ngươi Bàn Long Bảo Ngọc Nữ Cung tới một lần tỉ thí đi. Xem ai mới là chính tông Ngọc Nữ Cung. Phương Luân không nhanh không chậm nói. So thì so, ai thua rồi phải thủ tiêu Ngọc Nữ Cung. Liễu Vô Thiên căm giận nói. Tốt, một phương thủ tiêu Ngọc Nữ Cung sau đó, phải khiến Ngọc Nữ trong cung vốn có thành viên thêm vào đối phương Ngọc Nữ Cung. Như thế nào đây? Phương Luân một bộ dạng chắc chắc bộ dạng. Cái chủ ý này không tệ. Không bằng ta tới giúp các ngươi làm công chứng viên đi. Ngoài cửa truyền tới một trận tiếng cười. Song song đi tới một cái râu tóc bạc trắng lão nhân. Nhưng chính thì Vạn Bảo Lâu lâu chủ Vạn Bảo lão nhân. Lúc này đây, Vạn Bảo lão nhân cũng một mình đến đây. Bên người không có mang bất luận cái gì tùy tùng. Nếu Vạn Bảo lão nhân nguyện ý làm công chứng viên, cái kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn đấy. Liễu Vô Thiên, ngươi cứ nói đi. Phương Luân cười cười nói rằng, ta không có ý kiến. Việc đã đến nước này, Liễu Vô Thiên tự nhiên cũng sẽ không tỏ ra yếu kém. Tốt lắm, đợi lát nữa chúng ta thương lượng một chút, an bài cái thời gian, song phương tới một lần tỉ thí đi. Vạn Bảo lão nhân mỉm cười. Đương nhiên, nếu là các ngươi rất vội lời nói, cũng có thể hiện tại ngay tại chỗ tới một lần tỉ thí. Ngược lại chính là hai vị Ngọc Nữ cung chủ đều ở trong này. Hiện tại khách nhân cũng không còn đến đông đủ. Coi này là thành một lần tiệc tối trước chợ hứng tiết mục cũng không tệ. Nói đến đây nhi, Vạn Bảo lão nhân nhìn về phía cách đó không xa một cái anh tuấn bất phàm trung niên nam tử. Hứa Minh chủ, ngươi cứ nói đi. Trung niên nam tử kia chính thì Tiên Minh Minh chủ Hứa Nguyện. Hắn kỳ thực cũng một mực quan sát đến bên này động tĩnh, Mà nghe được Phản Bảo lão nhân những lời này, Hứa Nguyện lộ ra một tia nhàn nhạt sáng tươi cười. Nếu là đại gia có cái này hăng hái, Hứa Mỗ tự nhiên là ủng hộ đấy. Hứa Minh chủ nếu biểu thị ủng hộ, như vậy, Phương các chủ, Liễu Bảo chủ, các ngươi hẳn là không thành vấn đề đâu. Vạn Bảo lão nhân mỉm cười. Ách cái này, hai người lần này nhưng song song lộ ra một tia xấu hổ biểu tình. Các ngươi chẳng lẽ có vấn đề gì? Vạn Bảo lão nhân trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Đồng thời còn dùng có chút vừa gì biểu tình nhìn cái kia hai vị ngọc nữ cung chủ liếc mắt. Cái này, ta phải trước trưng cầu một chút chúng ta Diệp cung chủ ý kiến. Phương Luân xảo lộ vẻ xấu hổ. Nhưng vẫn là như thực chất nói ra. Diệp cung chủ gia nhập liên minh chúng ta phi thiên các lúc. Ta từng hứa hẹn làm cho nàng chính mình lớn nhất quyền tự chủ. Khái, khái. Liễu Vô Thiên cũng ho khan một tiếng, cái kia ta cũng phải trưng cầu một chút chúng ta Tiếu cung chủ ý kiến. Hiển nhiên, Liễu Vô Thiên đối với hắn thủ hạ vị này ngọc nữ cung chủ cũng không có hoàn toàn lực khống chế. Sổ ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hai người. Không ít người trong lòng đều có chút cảm giác kỳ quái. Hai vị này ngọc nữ cung chủ đều là tuyệt mỹ vưu vật. Vốn lấy trước tại Thông Thiên Thành tựa hồ cũng không danh khí. Các nàng rốt cuộc có cái gì chỗ hơn người? Cư nhiên có thể làm cho Phương Luân cùng Liễu Vô Thiên vô pháp trực tiếp mệnh lệnh các nàng đâu? Ta không có ý kiến. Liễu Vô Thiên bên cạnh vị kia Tiếu cung chủ lúc này mở miệng nói chuyện. Thanh âm của nàng có chút điểm lạnh lùng. Mà lúc này đây, đại gia cũng rốt cuộc phát hiện. Kỳ thực vị này Tiếu cung chủ vẫn đều cùng Liễu Vô Thiên vẫn duy trì một đoạn rõ ràng khoảng cách. Mà đổi thành một bên, vị kia Diệp cung chủ kỳ thực cũng giống như vậy. Tuy rằng cùng Phương Luân đứng chung một chỗ, nhưng trong lúc đó nhưng cũng rõ ràng vẫn duy trì một khoảng cách. Có thể thấy được quan hệ của hai người hiển nhiên cũng không thân mật. Ta cũng không còn ý kiến. Vị kia Diệp cung chủ lúc này cũng mở miệng. Thanh âm của nàng không phải lạnh như vậy, có chút nhu hòa. Thật là êm tai. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến, như vậy, hiện tại, hai vị có thể bắt đầu tỉ thí rồi. Không biết hai vị là ở chỗ này tỉ thí đâu hay là muốn đổi lại địa phương. Vạn Bảo lão nhân cười ha hả nói. Hắn nhiều hứng thú nhìn cái kia hai vị tuổi trẻ xinh đẹp ngọc nữ cung chủ. Tựa hồ đối với cuộc tỉ thí này kết quả rất quan tâm. Thì nơi này đi, không cần thay đổi địa phương. Hai vị ngọc nữ cung chủ cơ hồ là song song đều tự nói ra ý tứ tương đồng một câu nói. Kế tiếp, mọi người liền nghe được một đoạn để cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm đối thoại. Ngươi tới hay là ta đến? Diệp cung chủ hỏi. Ta đến đây đi, ta tương đối nhỏ, hẳn là nhường cho ngươi. Tiếu cung chủ hồi đáp. Quên đi, để ta đánh đi, ngươi thích hợp hơn làm cái này cung chủ. Diệp cung chủ nhưng lắc đầu. Cũng được, ngược lại chính là đều như nhau. Tiếu cung chủ nhưng không có chậm lại. Tốt, ta đây nhận thua. Diệp cung chủ nói xong câu đó, sau đó nhìn về phía Vạn Bảo lão nhân, kết quả đã đi ra, ngươi tuyên bố đi. Trong nháy mắt, bốn phía vắng vẻ một mảnh, này, đây là nói đùa sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01987. Này tựa hồ không phải do ngươi. Phương Luân cùng Liễu Vô Thiên hai người cách này cũng trợn tròn mắt. Này cách gọi là tỉ thí, cứ như vậy kết thúc. Đây cũng quá trò đùa đi à nha. Diệp cung chủ, ngươi đây là không phải quá qua loa rồi hả? Chuyện này cũng không thể làm trò đùa a. Phương Luân trước hết phục hồi tinh thần lại, nhìn không được mở miệng nói rằng. Tuy nói Phương Luân mới xây một cái ngọc nữ cung, kỳ thực chính là vì khiến Liễu Vô Thiên khó chịu. Nhưng vị này Diệp cung chủ, nhưng thực sự là hắn rất lưu ý đấy. Hơn nữa hắn còn biết, vị này Diệp cung chủ thủ hạ có mấy người xinh đẹp phi phàm chuẩn tiên cấp mỹ nữ. Này nếu như thoáng cách đều đưa cho bàn long bảo, vậy hắn thật là lỗ lớn rồi. Tiếu cung chủ, các ngươi đây là... Bên kia Liễu Vô Thiên cũng là rất buồn bực. Tuy nói cái kia bên cạnh tựa hồ chiếm đại tiện nghi, nhưng tình huống này cũng quá dường gì hơi có chút đi. Phương các chủ, hai chúng ta chỉ là không muốn lãng phí thời gian tiến hành vô vị tỉ thí mà thôi. Vị kia đoan trang thánh khiết Diệp cung chủ thản nhiên nói. Liễu bảo chủ, ta thắng chính là chỗ này sao? Giản đơn. Vị kia băng sơn mỹ nhân giống như Tiếu cung chủ ngữ khí có vẻ càng thêm lãnh đạm. Phương Luân cùng Liễu Vô Thiên hai mặt nhìn nhau. Lúc này, bọn họ rốt cuộc phát hiện tình huống có như vậy một chút không thích hợp. Bọn họ hao tốn không ít tâm tư từ mới mời chào đến hai vị này ngọc nữ cung chủ. Tựa hồ vốn là nhận thức hay sao? Phương các chủ, Liễu bảo chủ, nếu Diệp cung chủ đã chịu thua, cái này cuộc tỉ thí thì kết thúc. Vạn bảo lão nhân lúc này mở miệng nói chuyện. Vẻ mặt của hắn cũng có chút điểm quái dị. Tựa hồ đối với hai nàng lựa chọn phương thức như vậy kết thúc cái gọi là tỉ thí có chút kinh ngạc. Chậm đát, này quá trò đùa rồi, đây quả thực là âm mưu. Phương luôn vẻ mặt bất mãn nhìn Diệp cung chủ. Diệp tử vận. Ngươi có phải hay không cùng Liễu Vô Thiên kết phường? Cố ý bán đứng ta. Phương các chủ, ngươi đã hiểu lầm, ta cũng không phải là cùng Liễu bảo chủ hợp tác. Vị này thánh khiết đoan trang ngọc nữ cung chủ nhưng chính thì Diệp Tử Vận. Đối mặt Phương Luân chất vấn. Diệp Tử Vận có vẻ không chút hoang mang. Ngươi cũng có thể yên tâm. Của ta ngọc nữ cung. Cũng không thêm vào bàn long bảo. Có ý tứ. Vậy ngươi rốt cuộc với ai hợp tác? Phương Luân nhất thời có chút mê hoặc. Mà lúc này, Liễu Vô Thiên cũng nhìn không được nữa hỏi Tiếu cung chủ, nàng này có ý tứ. Của nàng ngọc nữ cung vì sao không gia nhập chúng ta bàn long bảo? Không đợi Tiếu cung chủ trả lời. Liễu Vô Thiên lại nhìn về phía Diệp Tử Vận. Diệp cung chủ, vạn bảo lão nhân còn có tất cả mọi người có thể làm chứng kiến. Ngươi như vậy đổi ý không tốt lắm đâu. Liễu bảo chủ, ngươi cũng đã hiểu lầm, nàng cũng không có đổi ý. Tiếu cung chủ thản nhiên nói. Của nàng ngọc nữ cung cùng ta ngọc nữ cung hay là hội hợp cũng đấy. Chỉ bất quá. Cái này mới đích ngọc nữ cung. Không hề thuộc về bàn long bảo mà thôi. Cái gì? Liễu Vô Thiên biến sắc, sau đó thì cũng nổi giận. Tiếu ngọc đồng, ngươi muốn bội phản chúng ta bàn long bảo. Liễu bảo chủ, phản bội cách hai chữ có chút nói quá lời. Vị này Tiếu cung chủ nhưng chính thị Tiếu Ngọc Đình băng mỹ nhân muội muội Tiếu Ngọc Đồng. Nàng xem thấy Liễu Vô Thiên. Không nhanh không chậm nói. Ta thêm vào bàn long bảo trước. Ta cũng đã nói qua. Ta là hoàn toàn tự do đấy. Đã như vậy. Ta hiện tại ly khai. Cũng là bình thường đấy. Tiếu Ngọc Đồng, ngươi đây là nói xạo. Liễu Vô Thiên thật là tức giận. Thối một vạn bộ nói. Thì là ngươi hoàn toàn tự do. Vậy ngươi phải đi cũng chỉ có thể chính mình đi. Không thể mang ta đi ngọc nữ cung. Này tựa hồ không phải do ngươi. Tiếu Ngọc Đồng lắc đầu. Song song hướng bên cạnh bước một bước. Cùng Liễu Vô Thiên rời đi xa hơn rồi. Mà cùng một thời gian. Diệp Tử Vận cũng ly khai Phương Luân bên người. Cùng Tiếu Ngọc Đồng sóng vai đứng chung một chỗ. Mà hai người động tác này cũng chính thức tuyên cáo, hai người bọn họ mới là chân chính cùng nhau đấy. Diệp Tử Vận, nguyên lai hai người các ngươi là cùng. Phương Luân thật là tức giận. Các ngươi nghĩ, thành lập một cách mới đích ngọc nữ cung, là có thể phản bội ta cùng Liễu Vô Thiên sao? Phương Luân, xem ra chúng ta cũng nên hợp tác một lần rồi. Liễu Vô Thiên lúc này cũng có chút tức giận nói. Phương các chủ, Liễu bảo chủ, hai vị kỳ thực không cần kích động như vậy. Cái gọi là hợp tác, càng hoàn toàn không cần phải. Diệp Tử Vận cũng cười nhạt một tiếng. Phi Thiên Các cùng bàn long bảo sở hữu nữ thành viên, cũng đã thêm vào ngọc nữ cung. Về phần nam tính thành viên, cũng đều hy vọng thêm vào chúng ta ngọc nữ cung. Chỉ là chúng ta tạm thời không muốn tiếp thu bọn họ mà thôi. Kỳ thực, hai vị sớm đã là người cô đơn. Chúng ta vốn có dự định tối nay sẽ nói cho các ngươi biết chuyện này. Chỉ là đúng dịp hai vị muốn làm ra như thế một chuyện đến. Ta đây cùng Ngọc Đồng. Tự nhiên cũng sẽ tới một lần biết thời biết thế. Sớm xác nhập rồi. Liễu Vô Thiên, tuy rằng ngươi tu vi rất cao, nhưng ta kiến nghĩ ngươi hay nhất không muốn động thủ. Tiếu Ngọc Đồng có chút thanh âm lạnh lùng cũng tại lúc này vang lên. Chúng ta cùng ngươi cũng không cừu hận. Nếu là ngươi tiếp thu sự thực, qua ít ngày, ngươi còn có thể tiếp tục trưởng quản bàn long bảo. Nói đến đây, Tiếu Ngọc Đồng đảo mắt nhìn về phía Phương Luân. Phương các chủ, ngươi cũng như nhau. Nếu là ngươi tiếp thu sự thực, phối hợp một ít, cửu cửu trùng dương sau đó, chúng ta sẽ làm ngươi tiếp tục làm phi thiên các chủ. Cửu cửu trùng dương. Liễu Vô Thiên cùng Phương Luân sắc mặt đều là biến đổi. Sau đó chăm miệng một lời hỏi lên. Các ngươi cùng Đường Kim cái gì quan hệ? Phương các chủ, Liễu bảo chủ, chúng ta lại gặp mặt. Lười biếng thanh âm tại lúc này truyền đến. Theo cái thanh âm này, trong viện xuất hiện ba người. Nhất nam lưỡng nữ. Một cái trên mặt lộ vẻ điệu cười nhàn nhạt đích nam tử trẻ tuổi cùng một đôi phong hoa tuyệt đại song bào thai mỹ nữ. Thấy ba người này, Liễu Vô Thiên cùng Phương Luân còn có Chư Cát tinh thần phụ tử sắc mặt đều là hơi đổi. Hứa Nguyện nhưng thật ra thần sắc như thường. Nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa. Nhưng thật ra Vạn Bảo lão nhân cười ha hả nghênh Liễu Thượng Khứ. Đường Kim, ngươi rốt cuộc đã tới. Vạn Bảo lão nhân một bộ dạng quen thuộc bộ dạng. Lão đầu tránh ra điểm, ta đang bề bộn lắm. Đường Kim cũng một chút mặt mũi cũng không cấp Vạn Bảo lão nhân. Chỉ là hướng Diệp Tử Vận cùng Tiếu Ngọc Đồng sán lạn cười. Tử Vận, Ngọc Đồng, các ngươi qua đây. Để cho ta ôm một cái trước. Vạn Bảo lão nhân ngượng ngùng cười. Chỉ phải né qua một bên. Mà Diệp Tử Vận thì hướng Đường Kim quyến rũ cười. Người nhẹ nhàng đi tới trước mặt hắn. Dì thường kiều mỉ hô một tiếng. Lão công. Mà bên kia Tiếu Ngọc Đồng cũng là băng sơn hóa tan. Lộ ra ngọt sáng tươi cười. Đồng dạng nhẹ nhàng qua đây. Ngọt ngào vô một câu. Anh rể. Đường Kim còn lại là không chút khách khí. Đem hai nàng đều ôm vào trong ngực. Sau đó không coi ai ra gì ở hai nàng trên gương mặt đều hôn một cái. Thấy cách đó không xa Chư Cát Vọng Thiên Đố Kỵ không ngớt. Nhìn không được cúi đầu mắng một câu. Vương bát đàn. Vị này Chư Cát Tam Thiếu bây giờ là thật tình đố kỵ Đường Kim. Này Vương bát đàn đâu tìm đến nhiều như vậy xinh đẹp chuẩn tiên cấp mỹ nữ. Kỳ thực không chỉ là hắn đố kỵ. Ở đây phỏng chừng ngoại trừ Vạn Bảo lão nhân lão đầu này. Nam nhân khác đều đối với Đường Kim rất đố kỵ. Ngô. Nói không chừng liên Vạn Bảo lão nhân này đã ở đố kỵ đâu. Buông ra hai nàng. Đường Kim quét mọi người tại đây liếc mắt. Sau đó lẩm bẩm giống như nói một câu. Người này còn chưa tới đủ a. Một giây sau. Đường Kim thì nhìn về phía Hứa Nguyện. Hứa Minh Chủ. Ta tới nơi này lâu như vậy. Hay là lần đầu tiên có người mời ta ăn cơm. Cho nên đâu rồi. Ta cố ý cho ngươi đã mang đến một cái lễ vật. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01988. Hẳn là đem hắn cho cốt tặng cho ngươi. Lễ vật. Hầu như mỗi người đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Đường Kim. Liên Diệp Tử Vận cùng Tiếu Ngọc Đồng đều có chút buồn bực. Đường Kim rõ ràng còn cấp Hứa Nguyện mang lễ vật rồi hả? Đây cũng quá không bình thường đi à nha. Trong lúc nhất thời đại gia thật là có chút hiếu kỳ, Đường Kim rốt cuộc cấp Hứa Nguyện đã mang đến gì lễ vật đâu. Đường cung chủ có thể tới. Cũng đã là rất cấp Hứa Mỗ mặt mũi. Về phần lễ vật. Vậy thì không cần. Hứa Mỗ có thể không pháp thừa nhận Đường cung chủ như vậy hậu lễ. Hứa Nguyện mở miệng thản nhiên nói. Gì? Hứa Minh Chủ, ta còn chưa nói cho ngươi cái gì lễ vật đâu rồi, ngươi làm sao lại biết là hậu lễ đâu? Đường Kim một bộ dạng kinh ngạc bộ dạng. Lập tức nhưng gật đầu. Ngươi đừng nói. Này thật đúng là một phần hậu lễ đâu rồi. Ngô! Tuy rằng ngươi bây giờ nói không thu. Nhưng ngươi đợi lát nữa nhất định sẽ thu đấy. Trong khi nói chuyện. Đường Kim trên tay xuất hiện một cái ước hẹn nửa thước cao cái bình. Này cái bình nhìn rất cũ kỹ. Đàn khẩu có một rất lớn thiếu. Vẫn còn có vẻ vô cùng bẩn đấy. Giống như là theo trong đống rác kiểm đi ra như nhau. đàn khẩu cũng không có phong thượng. Về phần bên trong có hay không chứa đồ vật, tạm thời phỏng chừng ngoại trừ đường kim ở ngoài, ai cũng không biết. Hứa Minh Chủ, hảo hảo thu về, đây chính là ta cho ngươi mang đến lễ vật. Đường kim buông lỏng tay. Cách này cách bình liền hướng Hứa Nguyện bay đi. Ngàn vạn muốn nhận lấy a. Đây chính là ngươi một mực tìm kiếm gì đó đâu. Hứa Nguyện ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Bỗng nhiên vẫy tay một cái. Cái kia chậm rãi bay đi cái bình đột nhiên ra tốc. Tiếp theo trong nháy mắt. Cái bình thì xuất hiện tại Hứa Nguyện lòng bàn tay. Tốt, rất tốt, đường cung chủ quả nhiên là mang đến cho ta rồi một phần hậu lễ. Hứa Nguyện hung hăng nhìn chằm chằm đường kim, nghiến răng nghiến lợi giống như nói. Xem, ta đã nói là hậu lễ đi. Đường kim vẻ mặt nụ cười sáng lạn. Hứa Minh Chủ, không cần cảm tạ. Đây là ta phải làm đấy. Dù sao, ta giết con của ngươi. Hẳn là đem hắn cho cốt tặng cho ngươi đấy. Cho cốt. Bốn phía đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Trong viện bầu không khí, tựa hồ trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Không khí cũng như là trong nháy mắt này đọng lại. Chư các tinh thần phụ tử còn có Phương Luân, Liễu Vô Thiên đều dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn đường kim. Mà những người khác cũng phần lớn dùng dự dị ánh mắt nhìn đường kim. Này cái bình bên trong lại là Hứa Bạch Y cho cốt. Nếu thật là như vậy, cái này tuyệt đối không phải cái gì hậu lễ, mà là đối với Hứa Nguyện một loại cực hạn khiêu khích, càng một loại nhục nhã. Giờ khắc này, mỗi người đều ý thức được, đêm nay vì tiệc tối, sợ rằng còn chưa bắt đầu cũng đã muốn kết thúc. Đường Kim, ta còn thật muốn cảm tạ ngươi, chí ít ta rốt cuộc xác định con ta là tử ở trong tay ngươi. Hứa Nguyện cắn răng từng chữ từng câu nói, đều nói không cần cảm tạ rồi. Ta là người rất tốt tâm ngận vui với giúp người đấy. Nếu là ngươi còn có Hứa Bạch Yêu ngu ngốc như vậy con trai các loại, ta cũng sẽ giúp ngươi tống bọn họ ra đi đấy. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Ngô, lần sau ta nhất định sẽ tìm tốt đi một chút cho cốt đàn. Ngày hôm nay cái này cho cốt đàn có chút vội vội vàng vàng. Chỉ có thể ở trong đống rác tùy tiện chở mình cái. Còn có, lần sau ta nhất định sẽ tận lực chừa chút chân chính cho cốt. Miễn cho ta chỉ có thể tùy tiện đốt một con chó cùng nhau như thế nửa vò. Ngươi nói cái gì? Hứa Nguyện vẫn như cũ hung hăng nhìn chằm chằm đường kim, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Anh rể, này cho cốt đàn thật là ngươi ven đường nhặt được đó a? Tiếu Ngọc Đồng lúc này nhiều hứng thú mà hỏi. Thật sự, mới vừa kiểm đấy, vô cùng bẩn đấy, ghê chết rồi. Trả lời vấn đề này cũng băng xương tỉ muội. Cuối cùng hai người vẫn còn trừng mắt đường kim. Bất mãn nói. Nhặt được bẩn đồ vật còn không trở lại đường ngay. Không được gặp mặt chúng ta. Băng đường lão bà, ta lại không có thực sự đụng với bẩn đồ vật. Đường kim một bộ ra vẻ vô tội. Băng xương, lão công thực sự là đốt một con chó. Diệp Tử Vận lúc này cũng nhẹ nhàng cười, mở miệng hỏi. Nghe hắn khoác lác. Căn bản không phải hắn thiêu đấy. Người khác đang ở thiêu một con chó. Hắn thì đoạt điểm cho cốt qua đây. Băng xương tỉ mũi hừ nhẹ một tiếng nói rằng. Một tiếng vang nhỏ. Hứa Nguyện trong tay cho cốt đàn đột nhiên nát bấy. Cùng lúc đó, một cổ bàng bạc khí tức từ trên người Hứa Nguyện bừng lên. Chỉ nghe Hứa Nguyện dùng âm thanh lạnh như băng từng chữ từng câu nói. Đường kim, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Hứa Minh Chủ, hà tất tức giận như vậy đâu. Ta ngược lại là muốn đem con trai của ngươi đích thực cho cốt tặng cho ngươi đấy. Có thể con trai của ngươi liên cho cốt chưa từng lưu lại. Ta cũng không còn biện pháp a. Đường kim vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dạng. Nhưng là ta không có công lao cũng có khổ lao a. Ngươi cho là giết con trai của ngươi dễ sao? Ta giết hắn cũng rất khổ cực đấy. Ở đây hơn 10 người ở trong lòng thầm mắng. Người này quá vô sỉ, hơi quá đáng. Giết con trai của người ta. Còn ở nơi này nói mát. Đây là ý định muốn cho Hứa Nguyện cùng hắn liều mạng a. Tốt. Rất tốt. Đường kim. Vốn là ta còn muốn bọn người đến đông đủ một ít. Nhưng hiện tại, ta xem không cần phải đợi lát nữa rồi. Hứa Nguyện hít một hơi thật sâu, hiện tại, ta sẽ đưa ngươi đi bồi con ta. Hứa Nguyện lời này còn chưa nói hết. Đường Kim cũng cảm giác được chính mình bị một cổ cường đại thần thức tập trung. Mà Hứa Nguyện giọng điệu cứng rắn nói xong, Đường Kim liền cảm giác được một cổ cường đại dị thường lực lượng hướng hắn cuộn trào mãnh liệt mà đến. Băng xương tỉ muội đột nhiên cùng nhau tiêu thất. Nhưng vào lúc này, đã có nhân nhanh hơn các nàng hành động. Cũng Vạn Bảo lão nhân đột nhiên lắc mình che ở Đường Kim phía trước. Mà cùng một thời gian, Đường Kim cảm thấy vẻ này lực lượng cường đại hoàn toàn tiêu thất. Vạn Bảo lão nhân, ngươi đây là muốn cùng Đường Kim cùng đi tử sao? Hứa Nguyện đình chỉ tiếp tục công kích, lạnh lùng nói. Hứa Minh chủ, ta hợp tác với Đường Kim chuyện tình từ lâu không phải bí mật. Vạn Bảo lão nhân mỉm cười. Cho nên, chúng ta cùng nhau đó là khẳng định đấy. Về phần đi tìm chết nha. Vậy cũng được vì tất rồi. Rất tốt, còn có người muốn cùng Đường Kim cùng đi cái chết sao? Hứa Nguyện dùng ánh mắt lạnh lùng quét ở đây những người khác liếc mắt. Nếu có, hay nhất hiện tại thì đứng ra. Ta tống các ngươi cùng tiến lên lộ. Hứa Minh chủ, ngươi hà tất như vậy đe dọa người khác đâu. Đường Kim lúc này nhưng ngáp một cái. Ngươi xem ta. Ta sẽ không đe dọa người khác. Ta sẽ tải giết ngươi sau đó. Lại để cho bọn họ làm ra lựa chọn. Đường Kim lời này còn chưa nói xong. Hai cây chỉ bạc đột nhiên xuất hiện cách Hứa Nguyện yết hầu không đủ một cơ. Mơ. Xa địa phương. Cũng băng xương tỉ mũi cùng nhau hướng Hứa Nguyện đã phát động ra ám tập kích. Nhưng mà. Này hai cây chỉ bạc cũng chỉ là đứng ở người này. Nữa cũng không thể đi tới nửa phần. Chú tài mọn. Hứa Nguyện hừ lạnh một tiếng, đưa tay rất tùy ý đánh ra hai trường. Hai cây chỉ bạc đột nhiên tiêu thất. Băng xương tỉ mũi trong nháy mắt trở lại Đường Kim bên người. Lần này ám sát cũng chính thức tuyên cáo thất bại. Người nọ rất lợi hại. Chúng ta giết không được hắn. Băng xương tỉ mũi một người một câu thấp giọng nói với Đường Kim. Cuối cùng, hai người vẫn còn cùng nhau nói rằng, khiến Minh Lung tỉ tỉ đến đây đi. Không vội, giết không được trước hết khiến hắn sống lâu một hồi đi. Đường Kim lại có vẻ cũng không thèm để ý. Nay đối với siêu lười gái dù sao cũng là quá lười một chút. Cho nên bọn họ tu vi hiện tại kỳ thực còn không tính rất cao. Mặc dù các nàng ám sát năng lực tương đương cường hãn, nhưng muốn giết hạ gục Hứa Nguyện như vậy mấy trăm năm trước cũng đã là cửu kiếp chuẩn tiên siêu cấp cao thủ. Lại cũng không là chuyện dễ dàng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01989. Thiên hồ cung chủ Tiêu Đại Nhi. Đối với Nguyệt Minh Lung năng lực, Đường Kim nhưng thật ra rất tin tưởng. Hắn vững tin Nguyệt Minh Lung nếu là thật sự ở chỗ này, muốn giết hạ gục Hứa Nguyện vẫn có khả năng đấy. Chỉ bất quá, Đường Kim biết chắc nói Nguyệt Minh Lung lúc này đang ở Tử Vong Tinh Thượng. Căn bản không có cách nào khác qua đây. Hơn nữa, hắn cũng không muốn mỗi sự kiện đều không nên Nguyệt Minh Lung đến xử lý. Hứa mố ngày hôm nay thỉnh đại gia đến. Chính là muốn nói cho các vị. Ta Tiên Minh cùng Hoàng Kim Cung. Từ lúc khoảnh khắc. Không phải ngươi chết. Chính là ta vong. Hứa Nguyện âm thanh lạnh như băng lúc này lần thứ hai vang lên. Mà các ngươi. Cũng chỉ có hai lựa chọn. Cái thứ nhất lựa chọn. Chính là theo ta cùng nhau. Tiêu diệt Hoàng Kim Cung. Mà người thứ hai lựa chọn. Chính là cùng Hoàng Kim Cung cùng nhau bị tiêu diệt. Hứa Nguyện lời này thế nào nghe đều bị nhân nghĩ vinh pháo hung hăng. Có lẽ là bị Đường Kim vừa tức giận đến thật lợi hại. Cho nên hắn lúc này cũng căn bản không có đi thi lo minh hữu cảm thụ. Lúc này, Liên Chư Cát tinh thần phụ tử đều đối với loại này giọng nói có chút khó chịu đâu. Bất quá, khó chịu về khó chịu. Bọn họ dù sao chính là Hứa Nguyện thiên nhiên minh hữu. Cho nên, Chư Cát tinh thần lập tức cũng mở miệng. Ta phủ thành chủ đem cùng Tiên Minh cùng tiến thối. Cùng tồn vong. Phương Luân cùng Liễu Vô Thiên tuy nhiên cũng khẽ nhíu mày. Hai người bọn họ kỳ thực đối với Đường Kim đều rất không thoải mái. Bởi vì đường kim hai nữ nhân xiêm áo bọn họ một đạo. Có thể nói rốt cuộc, bọn họ cùng đường kim trong lúc đó cũng không chân chính thâm cừu đại hận. Hiện tại muốn cho bọn họ thực sự cùng đường kim đến liều cái ngươi chết ta sống đấy. Thì có như vậy điểm không châu bắt chó đi cày mùi vị. Đặc biệt, hai người bọn họ cũng đều là tiên minh không nhiều lắm cửu kiếp chuẩn tiên. Bọn họ kỳ thực cũng đồng dạng là tự nhiên mình ngạo khí. Hứa nguyện vừa vậy có đi rõ ràng hiếp bức mùi vị lời mà nói. Kỳ thực cũng làm cho bọn họ rất không thoải mái. Phương các chủ, Liễu bảo chủ, Ngọc Đồng mới vừa nói quá. Chúng ta cùng ngươi cũng không cừu hận. Cho nên, hai vị bảo trì trung lập là tốt rồi. Không cần phải đúc kết tiến đến. Diệp Tử Vận tựa hồ nhìn ra hai người do dự, đúng lúc mở miệng nói một câu như vậy. Diệp cung chủ nói đúng, ta nghĩ chúng ta hay là bảo trì trung lập đi. Phương Luân nhẹ nhàng thở hắt ra, gật đầu nói rằng đối với đường kim, Phương Luân kỳ thực hay là rất kiêng kỵ đấy. Đúng đúng đúng, chúng ta tạm thời trung lập. Hứa minh chủ, ta cảm thấy được, đây là các ngươi lưỡng tư oán. Không cần phải đem chúng ta đều dính dáng đến. Liễu vô thiên cũng mở miệng nói rằng, Phương các chủ, Liễu bảo chủ tại của ta từ điển bên trong, không có trung lập hai chữ này. Hứa nguyện nhưng hừ lạnh một tiếng. Nếu như hai vị không chịu đứng ở ta bên này, như vậy cũng sẽ bị ta đem các ngươi cùng ta địch nhân đối xử bình đẳng. Hứa minh chủ, ngươi này quá mức phát hỏa đi. Phương Luân có chút tức giận. Hứa nguyện, ngươi làm ngươi thực sự là toàn bộ tiên giới liên minh minh chủ hay sao? Liễu vô thiên cũng rất không cao hứng. Đều là cửu kiếp chuẩn tiên mà thôi. Hơn nữa đồng trúc tiên minh bát đại thế lực thủ lĩnh. Hứa nguyện có tư cách gì mạnh như vậy bức bọn họ. Tuy rằng trước hai người đối với đường kim đều rất bất mãn. Bất mãn nữ nhân của hắn đùa giỡn tâm cơ cướp đi thế lực của bọn hắn. Nhưng so sánh dưới, đường kim tốt xấu còn không có trực tiếp uy hiếp cùng ép buộc bọn họ. Cho nên lần này, hai người ngược lại đối với đường kim Diệp Tử Vận Tiếu Ngọc Đồng không có gì bất mãn rồi. Không thể không nói, Hứa nguyện gián tiếp giúp đường kim một cách đại ăn. Vạn bảo lão nhân lúc này cũng hơi nhíu mày. Hứa nguyện hiện tại biểu hiện có chút khác thường. Dưới tình huống như vậy, Hứa nguyện hoàn toàn không cần phải đem Phương Luân cùng Liễu vô thiên đổ lên đối thủ cái kia đi một bên. Thân là tiên minh minh chủ, Hứa nguyện tuyệt đối không phải người ngu. Có thể hắn vẫn làm loại này nhìn như rất ngu xuẩn hành vi. Cái kia sợ rằng cũng chỉ có một nguyên nhân. Nguyên nhân này chính là Hứa nguyện vững tin có thể đem ở đây tất cả mọi người một lưới bắt hết. Nhưng hắn rốt cuộc là làm sao mới có như vậy tự tin đâu. Chỉ cần lấy hứa nguyện năng lực, vạn bảo lão nhân tự tin có thể đối phó, thì là hắn không thể giết chết hứa nguyện. Nhưng hứa nguyện cũng không thể lực giết chết hắn. Như thế xem ra, hứa nguyện hẳn là có khác cậy vào. Vấn đề ngay tại ở, hứa nguyện rốt cuộc có cái gì cậy vào đâu. Đường kim cẩn thận một chút, hứa nguyện tựa hồ có đặc biệt chuẩn bị. Vạn bảo lão nhân nhẹ giọng nói với đường kim. Không quan hệ, ta có chuẩn bị. Đường kim cũng một bộ dạng tính trước kỹ càng bộ dạng. Hiển nhiên, hứa nguyện khác thường. Đường kim cũng không phải là không rõ. Chỉ bất quá, hắn vẫn như cũ có lòng tin. Phương Luân, Liễu Vô Thiên, một câu nói, các ngươi là muốn theo ta cùng nhau sống hay là cùng đường kim cùng đi tử? Hứa nguyện một bộ dạng ối trao ép nhân bộ dạng. Phương Luân cùng Liễu Vô Thiên còn chưa nói xong. Lúc này cửa rồi lại truyền đến một thanh âm. Tại sao phải cùng đường kim cùng đi tử đâu? Cái thanh âm này đặc biệt mềm mại đáng yêu động nhân. Nương theo lấy cái thanh âm này, ba cái tuổi trẻ nữ tử cùng nhau bước vào. Đứng ở chính giữa chính là một cái tóc tím váy tím yêu mị đến cực điểm tuyệt sắc giai nhân. Mà ở nàng hai bên, cái kia hai cái tuổi trẻ nữ tử kỳ thực cũng phân là ngoại xinh đẹp yêu mị. Chỉ là giờ này khắc này, các nàng lại chỉ có thể làm cái kia tóc tím mỹ nữ làm nền. Xem ra Thiên Hồ Cung làm ra lựa chọn sáng suốt. Hứa nguyện nhìn ba cô gái liếc mắt, tầm mắt lại lạc tại tóc tím mỹ nữ bên cạnh một nữ tử trên người. Thiếu cung chủ, Thiên Hồ cung chủ không có tới sao? Nữ tử này, kỳ thực Đường Kim nhưng cũng nhận thức. Chính thì hắn đã từng thấy qua Thiên Tiểu Hồ. Bất quá trước đó lần thứ nhất, Thiên Tiểu Hồ ăn mặc rất ít. Hãy cùng phàm giới này ăn mặc áo tắm hai mảnh nữ tử không sai biệt lắm. Mà bây giờ, Thiên Tiểu Hồ nhưng thật ra ăn mặc có chút bảo thủ. Đương nhiên, Đường Kim nhìn trời Tiểu Hồ vốn có sẽ không hứng thú. Lúc này lại càng không có hứng thú. Hắn lúc này tầm mắt, ở đây cái kia yêu mị đến cực điểm tóc tím mỹ nữ trên người đâu. Thiên Tiểu Hồ không nói gì. Nhưng thật ra tóc tím mỹ nữ lúc này mở miệng. Ta là Tiêu Đại Nhi, tân nhậm Thiên Hồ cung chủ. Mà nàng lời này vừa ra, Đường Kim thì hiểu. Tiêu Đại Nhi đã chân chính đã khống chế Thiên Hồ cung. Đương nhiên, Đường Kim đối với cái này cũng không nghĩ kinh ngạc. Lấy Tiêu Đại Nhi năng lực, khống chế một cái Thiên Hồ cung là không hề lo lắng đấy. Chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Ngươi là Thiên Hồ cung tân nhậm cung chủ. Hứa Nguyện nhìn Tiêu Đại Nhi, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, hiển nhiên đối với cái này không hề chuẩn bị tâm lý. Tiêu Đại Nhi lại không để ý tới Hứa Nguyện. Chỉ là chậm rãi đi hướng Đường Kim. Hướng hắn kiều mị cười. Tiểu lão công, ta không có cho ngươi thất vọng đi. Trong khi nói chuyện, Tiêu Đại Nhi đã đi tới Đường Kim trước mặt. Sau đó tới gần trong lòng ngực của hắn. Ôm cổ của hắn. Chủ động đưa lên môi anh đào thật sâu vừa hôn. Sau đó, Tiêu Đại Nhi xoay người. Quét mọi người liếc mắt. Các ngươi đương nhiên không cần cùng Đường Kim cùng đi tử. Bất quá, các ngươi có thể cùng hắn cùng nhau tiếp tục sống. Tiêu Đại Nhi những lời này nghe rất phổ thông. Nhưng vô hình chung nhưng lại có một loại cực đại lực lượng. Mà hắn những lời này vừa ra, vốn là sẽ không muốn bị Hứa Nguyện ép buộc Liễu Vô Thiên cùng Phương Luân. Nhất thời thì có quyết định. Này vốn là đồng dạng do dự giữa tiểu thế lực thủ lĩnh. Trong nháy mắt, tựa hồ cũng nghĩ Tiêu Đại Nhi những lời này chính là không gì sánh được chính xác. Thậm chí là Chư Cát tinh thần phụ tử, cư nhiên đều đã có như vậy một chút do dự. Giờ khắc này, liên Chư Cát tinh thần phụ tử đều đã có cùng Đường Kim đứng ở đồng nhất trận tuyến ý niệm trong đầu. Không hổ là Thiên Hồ cung tân nhậm cung chủ. Hứa Nguyện cũng tại lúc này hừ lạnh một tiếng, thật là lợi hại mỹ thuật. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01990. Nói một câu đều phải trước nôn ngụm máu. Hứa Nguyện một tiếng hừ nhẹ, như là thể hồ quán đính bình thường, khiến không ít người thoáng cái thanh tỉnh lại. Nhưng kỳ quái chính là, mặc dù là thanh tỉnh lại, mặc dù là biết Tiêu Đại Nhi vừa câu nói kia sử dụng mỹ thuật lực lượng, nhưng bọn hắn tựa hồ trong tiềm thức vẫn cảm thấy Tiêu Đại Nhi vừa câu nói kia rất đúng. Bọn họ vẫn như cũ nghĩ cùng Đường Kim cùng nhau đối phó Hứa Nguyện mới hẳn là lựa chọn tốt nhất. Cho đến ngày nay, Tiêu Đại Nhi mỹ thuật từ lâu đạt đến một loại xuất thần nhập hóa cảnh giới. Thiên đạo tiên ma bí quyết sớm bị nàng tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Nàng chỉ cần thuận miệng một câu nói là có thể khiến một người đã bị thật lớn ảnh hưởng. Hơn nữa là một loại căn bản vô pháp tiêu trừ ảnh hưởng. Hứa Minh Chủ, ta chỉ là nói cho ngươi biết một sự thật mà thôi. Tiêu Đại Nhi khí chất trong nháy mắt phát sinh biến hóa, có vẻ không gì sánh được thánh khiết cao quý, mà thanh âm của nàng bên trong cũng có được một loại kỳ dị lực lượng. Cùng Đường Kim là địch, của ngươi kết quả chỉ có một, đó chính là tử. Hứa Nguyện đột nhiên há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, đặng đặng lui về phía sau mấy bước, sau đó hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Đại Nhi. Tốt, rất tốt, trách không được ngươi có thể trưởng quản Thiên Hồ cung. Hứa Nguyện sắc mặt xảo lộ vẻ tái nhợt. Đại Nhi, này ngô ngốc là làm sao vậy? Đường Kim có chút kinh ngạc, nói như thế nào câu đều phải trước nôn ngụm máu đâu. Không chỉ có là Đường Kim kinh ngạc, ở đây những người khác cũng đều không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. này hứa nguyện êm đẹp đấy. Thế nào đột nhiên hộp máu đâu? Phải biết rằng, hứa nguyện thế nhưng cường đại cửu kiếp chuẩn tiên a. Này Tiêu Đại Nhi mới nói rồi nói mấy câu mà thôi. Hơn nữa những lời này cũng nghe đi không phải rất đặc biệt. Thế nào cũng không trở thành đem hứa nguyện tức giận đến thổ huyết đi. Tiêu Đại Nhi nhẹ nhàng cười. Có vẻ càng thêm cao quý bất phàm. Hắn đã cho ta đối diện hắn thi triển mỹ thuật. Nỗ lực tiến hành chống lại. Nhưng lại không biết. Ta đó cũng không phải mỹ thuật. Ta mà nói. Chính là chân lý. Mà chân lý thì không cách nào chống cự đấy. Cho nên hắn thì hộp máu. Tiêu Đại Nhi lời này vừa ra. Mỗi người nhìn ánh mắt của nàng đều đã bất đồng. Mà bên người nàng cái kia hai cái mỹ nữ. Càng dùng một loại sùng bái thậm chí là cuồng nhiệt ánh mắt nhìn Tiêu Đại Nhi. Lợi hại, thật sự là thật lợi hại. Mặc dù Tiêu Đại Nhi nói nàng không có thi triển mỹ thuật. Nhưng mỗi người cũng biết. Này chính là một loại cường đại được khó có thể hình dung mỹ thuật. Nàng cư nhiên gần cũng chỉ dùng nói mấy câu. Để hứa nguyện thổ huyết. Như vậy mỹ thuật. Trên đời này. Còn có người có thể chống lại sao? Trong nháy mắt. Bao quát chư cát tinh thần phụ tử ở bên trong nhân. Tựa hồ cũng mất đi lòng tin. Không chỉ là mất đi chống lại Tiêu Đại Nhi mỹ thuật lòng tin. Càng mất đi cùng Đường Kim là địch lòng tin. Bởi vì. Lúc này tình huống đã rất rõ ràng. Cái này gọi Tiêu Đại Nhi Thiên Hồ Cung tân nhậm cung chủ. Đồng dạng là Đường Kim nữ nhân. Vạn Bảo lão nhân lúc này dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Đường Kim. Hắn rốt cuộc ý thức được. Hắn kỳ thực hay là đánh giá thấp Đường Kim. Cứ như vậy ngắn ngủi thời gian. Đường Kim nữ nhân bên cạnh. Hầu như thì đã khống chế nửa tiên minh. Hắn thậm chí có loại cảm giác. Nếu như không phải cái kia sao sáng suốt đã sớm lựa chọn cùng Đường Kim hợp tác. Vậy hắn Vạn Bảo lâu. Chỉ sợ cũng sớm muộn hồi rơi xuống Đường Kim trong tay. Phương Luân cùng Liễu Vô Thiên cũng đều nhìn Đường Kim. Trong lòng đều có loại hối hận cảm giác. Trước đây bọn họ làm sao lại đều không để mắt đến Đường Kim đâu. Vốn cho là hắn chỉ là dạng ăn cơm chùa đáp rồi hàn băng tiên tử xe tiện lợi. Nhưng hiện tại xem ra. Căn bản không phải có chuyện như vậy à. Một người nam nhân trai bao không ngạc nhiên. Có thể người nam nhân nào có thể song song ăn nhiều mỹ nữ như vậy nhuyễn cơm. Tiêu tiên tử nói không sai, ta nghĩ ta còn là theo Đường Kim cùng nhau sống so sánh tốt. Phương Luân rốt cuộc làm ra lựa chọn. Mặc dù không có đã bị Tiêu Đại Nhi mỹ thuật ảnh hưởng. Phương Luân cũng sẽ làm ra cái này lựa chọn. Bởi vì... Lúc này Đường Kim đã biểu diễn ra hắn thực lực cường đại. Nếu như nói Đường Kim trước đó vài ngày tại Hoàng Phủ Tinh Đại phát thần uy chỉ là đồn đãi, vì tất có thể tin hoàn toàn. Nhưng lúc này, Đường Kim đã song song được Vạn Bảo lâu cùng Thiên Hồ Cung ủng hộ. Đây đã là hiện thực. Thì là Đường Kim đã không có những thứ khác giúp đỡ. Hắn hiện tại vốn có thế lực, cũng đã không kém gì hứa nguyện tiên minh. Ta tuy rằng không thích Đường Kim bất quá lại càng không thích bị người hiếp bức. Liễu Vô Thiên cũng đồng dạng làm ra lựa chọn. Hắn chợt lóe thân đi tới Đường Kim bọn người phía sau. Mà Phương Luân cũng như nhau đi tới Đường Kim phía sau. Cùng Liễu Vô Thiên song song đứng chung một chỗ. Có Phương Luân cùng Liễu Vô Thiên hai vị này cấp quan trọng chính là nhân vật làm gương mẫu. Những người khác muốn làm ra quyết định dĩ nhiên là càng thêm giản đơn. Bởi vì tình thế bây giờ, người ngu đi nữa đều có thể nhìn ra. Đường Kim bên này rõ ràng chiếm cứ thượng phong, mà hoàn toàn ủng hộ hứa nguyện đấy. Chỉ có phủ thành chủ mà thôi. Kết quả là, rất nhanh, mọi người đều có hành động. Mặc dù không có nói, nhưng tất cả mọi người đều đi tới Phương Luân cùng Liễu Vô Thiên phía sau. Trong viện, hai bang nhân mã cũng nhất thời có vẻ phân biệt rõ ràng. Hứa nguyện bên người. Chỉ có chư cát tinh thần cùng chư cát vọng thiên. Mà những người khác. Ở đây Đường Kim bên này. Đương nhiên. Những người này sở dĩ đều đứng ở Đường Kim bên này. Kỳ thực cũng không chỉ là bởi vì Phương Luân cùng Liễu Vô Thiên đi đầu hành động nguyên nhân. cũng không chỉ là bởi vì bọn họ nghĩ Đường Kim bên này thực lực càng mạnh. Xét đến cùng, hay là bởi vì Tiêu Đại Nhi xuất hiện, cái này liên Đường Kim cũng vô pháp chống lại mị lực tuyệt thế yêu nữ. Này một cái chớp mắt lại hóa thân tại một cái tuyệt thế tiên nữ, mà mị lực của nàng không người nào có thể chống lại. Hứa Minh Chủ, ta cảm thấy được, ngươi hay là nhận thua đi. Hiện tại ly khai tiên minh, chúng ta có thể cho ngươi ở lại một con đường sống. Tiêu Đại Nhi thanh âm lần thứ hai vang lên. Yêu nữ, Hứa Nguyện căm tức đi Tiêu Đại Nhi, ta sẽ không cho ngươi ở lại đường sống đấy. Hứa Minh Chủ, hiện tại hình thức gây bất lợi cho chúng ta, không bằng chúng ta trước rời khỏi. Chư Cát tinh thần lúc này thấp giọng nói với Hứa Nguyện. Chư Cát thành chủ yên tâm đi, các ngươi rất nhanh sẽ biết các ngươi làm ra chính xác nhất lựa chọn. Hứa Nguyện thản nhiên nói. Sau đó tầm mắt của hắn lại rơi vào Đường Kim trên người. Ngữ khí chợt lại trở nên dị thường băng lãnh. Đường Kim, ngươi cho là ngươi đã nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Rất tốt. Như vậy hiện tại, ta để ngươi cùng nữ nhân của ngươi, còn các ngươi nữa mọi người, đều cùng nhau xuống địa ngục đi. Địa ngục hai chữ vừa vặn ra khỏi miệng, bao quát Đường Kim ở bên trong mỗi người, đều đột nhiên cảm giác được một cổ nhìn không thấy lực lượng khổng lồ theo bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt mà đến. Không, không chỉ là bốn phương tám hướng, phía trên cùng phía dưới cũng đồng dạng có loại này lực lượng khổng lồ. Xuống một cái chớp mắt, mỗi người đều cảm giác trước mắt trong tầm mắt nhiều hơn một vài thứ. Vốn là cái này trên thành thành sân, kỳ thực căn bản không tính là chân chính sân. Đứng ở chỗ này, hãy cùng đứng ở không trung không có rõ ràng khác nhau. Nhưng lúc này, mọi người lại phát hiện bọn họ đã bị vây một cái phong bế trong không gian. Dưới chân của bọn hắn đã dẫm phải thực địa. Bọn họ phía trên đã nhìn không thấy bầu trời, mà bọn họ bốn phía có thể thấy không biết chất liệu tường. Trong nháy mắt, hầu như tất cả mọi người có một ít cảm giác bất an. Ha ha ha ha. Hứa Nguyện đắc ý cười ha hả truyền vào mọi người trong tay, hoan nghênh mọi người đi tới địa ngục. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01991. Các ngươi muốn này đường sống sao? Không tốt rồi, thần trí của ta bị hạn chế. Ta cũng vậy, công lực của ta tựa hồ cũng chế ngự chế rồi. Nguy rồi, có bầy dập. Vài tiếng kinh hô theo Đường Kim phía sau truyền đến. Này đến từ giữa tiểu thế lực thủ lĩnh cùng đại biểu hiển nhiên không chỉ có là tu vi thấp một ít, tâm lý sức thừa nhận cũng đồng dạng muốn thấp một ít. Này đột nhiên phát sinh biến hóa, để cho bọn họ đã bắt đầu có chút kinh hoàng đứng lên. Ngôn tình nội dung canh tân tốc độ so hỏa tiến còn nhanh, ngươi dám không tin sao? Đường Kim, tình huống xác thực không thích hợp. Đây là cái rất cường đại pháp bảo, chúng ta bị nhốt tại pháp bảo trong rồi. Vạn Bảo lão nhân lúc này cũng thấp giọng nói rằng, trách không được Hứa Nguyện vẫn định liệu trước bộ dạng. Hắn xác thực là sớm có chuẩn bị. Không vội, ta sớm đoán được rồi. Đường Kim cũng không phải rất lưu ý. Hắn sớm đoán được Hứa Nguyện ở chỗ này bày ra bẫy dập. Bất quá, hắn sớm có rồi ứng đối bẫy dập sách lược vẹn toàn. Cho nên, hắn chút nào cũng không có kinh hoàng, mà đồng dạng, bên cạnh hắn Tiêu Đại Nhi băng xương tỉ muội Diệp Tử Vận Tiếu Ngọc đồng dạng không có bất kỳ kinh hoàng biểu hiện. Các nàng chỉ là cùng nhau nhìn Hứa Nguyện tại nơi cười ha hả, giống như là nhìn một cái kẻ ngu si. Ngươi có nắm chắc rời khỏi? Vạn Bảo lão nhân nhìn không được hỏi. Ta tùy thời cũng có thể rời khỏi. Đường Kim Kỳ thực thử thi triển một chút thần thức, phát hiện mình đã bị ảnh hưởng rất nhỏ. Vốn là hắn vẫn còn nghĩ Hứa Nguyện có thể sẽ dùng một loại khác thủ đoạn. Tựa như hắn ban đầu ở Phượng Hoàng Tinh thời gian đột nhiên không thể hành động cái kia một lần như nhau. Nhưng trên thực tế lại phát hiện Hứa Nguyện cũng không có làm như vậy. Có lẽ hắn cũng căn bản vô pháp làm được. Phải biết rằng lúc đó tại Phượng Hoàng Tinh thời gian, Hứa Bạch y bên người có thể có mười mấy cái cao thủ. Nhưng hiện tại, Hứa Nguyện chẳng qua là người cô đơn mà thôi. Kỳ thực hiện tại Đường Kim cũng còn không biết cái kia một lần Hứa Bạch Y chính là thủ hạ là như thế nào khiến hắn căn bản không thể động đấy. Bất quá, hiện tại hắn mặc dù không thể động, hắn kỳ thực cũng còn có biện pháp bảo vệ mình. Cũng đang bởi vì này dạng, lần này hắn mới yên tâm người can đảm lại tới đây. Mà giờ khắc này mặc dù thân hãm cái gọi là trong địa ngục, hắn cũng chút nào cũng không lo lắng. Rời khỏi, Hứa Nguyện thanh âm lạnh lùng truyền vào mọi người trong tai, Đường Kim, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể rời khỏi. Buồn cười, thực sự là buồn cười. Bất quá, ngươi đừng vội, ngươi sẽ không nhanh như vậy cái chết. Ta sẽ trước chậm rãi đem ngươi nữ nhân săn vặt mà chết. Mà ngươi, ngươi hồi cuối cùng một cách tử. Ngươi giết con ta, ta con độc nhất. Ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Hứa Nguyện cái kia băng lãnh trong giọng nói mang theo một loại cừu hận thấu xương. Bất quá, mỗi người cũng bất giác được kỳ quái. Hứa Nguyện xác thực có cừu oán hận Đường Kim lý do. Ta mỗi lần luôn luôn để cho ta địch nhân bị chết so sánh thống khoái. Tựa như cái kia Hứa ngu ngốc, thoáng cái tựu chết rồi. Trên cơ bản không có gì thống khoái. Đường Kim cảm khái đứng lên, ta quả nhiên hay là thiện lương nhất chính là cái kia nam nhân à. Rất tốt, không tệ, đến lúc này, ngươi rõ ràng còn dám làm tức giận ta. Hứa Nguyện lạnh lùng nhìn Đường Kim. Đường Kim, ta còn thật có chút bội phục ngươi. Bội phục ngươi có thể như vậy chi ngu xuẩn. Út, ta ngược lại là sẽ không bội phục của ngươi. Tuy rằng ngươi ngu xuẩn kinh thiên động địa, nhưng ta sẽ không bội phục ngu ngốc. Đường Kim không chút hoang mang nói. Nói với hắn nhiều như vậy lời vô ích để làm chi. Băng xương tỉ muội lúc này cũng không thật cao hứng. Sớm một chút xếp hắn đi, chúng ta còn muốn trở về ngủ đâu. Khái khái, băng đường lão bà, chúng ta chính làm đại sự đâu rồi, các ngươi đừng chỉ nhớ ký ngủ có được hay không. Đường Kim nhất thời có chút sờ khóc sờ cười. Ngủ chính là lớn nhất chuyện tình. Băng xương tỉ muội cùng kêu lên nói rằng, các ngươi rất muốn ngủ sao. Hứa Nguyện âm thanh lạnh như băng cũng tại lúc này đón lời nói. Rất tốt, ta đây để nhân cùng các ngươi hảo hảo ngủ một giấc. Hứa Nguyện hướng phía trước đạp một bước. Tầm mắt lướt qua Đường Kim. Nhìn về phía Đường Kim phía sau Phương Luân, Liễu Vô Thiên bọn người. Phương Luân, Liễu Vô Thiên, ta bây giờ còn có thể cho các ngươi cơ hội. Ngoại trừ Đường Kim cùng nữ nhân của hắn ở ngoài, ta có thể cho các ngươi mọi người cơ hội. Hiện tại, các ngươi ai dám quá khứ cho ta lấy hết hai nữ nhân kia y phục, ta thì cho các ngươi một con đường sống. Đường Kim ánh mắt hơi ngưng tụ, nhưng cũng không nói lời nào, chỉ là chậm rãi xoay người nhìn Phương Luân, Liễu Vô Thiên bọn người, thản nhiên nói, các ngươi muốn này đường sống sao? Có mấy người ánh mắt lóe ra bất định, hiển nhiên là đã có chút động tâm, chỉ bất quá bọn họ trung quy tựa hồ còn có chút cố kỵ, cho nên cũng không có lập tức hành động. Ta Phương Luân không phải đầu tường thảo. Phương Luân thản nhiên nói, thẳng thắn đi tới bên kia. Ta Liễu Vô Thiên cũng không mảnh làm loại chuyện này. Liễu Vô Thiên hừ nhẹ một tiếng, đồng dạng đi tới Phương Luân bên người. Ngay sau đó, còn có 7-8 người cũng cùng đi theo đến Phương Luân cùng Liễu Vô Thiên bên người. Hiển nhiên bọn họ cùng hai người có đồng dạng lựa chọn. Giờ khắc này, bọn họ tựa hồ cũng không phải muốn cùng Đường Kim cùng tồn vong. Nhưng ít ra, bọn họ cũng không muốn dựa theo Hứa Nguyện theo như lời đi làm. Nhưng còn có mười mấy nhân cũng không có hành động. Bọn họ còn đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt liên tục tại Đường Kim bên người chúng nữ trên người tới lui tuần tra. Hiển nhiên đối với đề nghị của Hứa Nguyện có chút động tâm. Hứa Minh Chủ, chúng ta có thể là đối thủ của bọn hắn sao? Rốt cuộc có một nam nhân mở miệng hỏi. Người này một bên hỏi một bên nhìn Tiêu Đại Nhi, trong mắt tràn ngập vẻ mặt. Tại ta cái này trong địa ngục, thực lực của các ngươi là giống nhau. Ở đây độ kiếp kỳ dưới, nói đơn giản, các ngươi nhiều người là có thể thủ thắng. Hứa Nguyện lạnh lùng nói, Nếu là các ngươi liên như vậy đều không thể được các ngươi muốn nữ nhân, vậy các ngươi sống lại có cái gì ý nghĩa? Cái kia, Hứa Minh Chủ, ta không muốn lắm hai nữ nhân kia, muốn những nữ nhân khác được không? Nam nhân này tiếp tục hỏi. Mà ánh mắt của hắn vẫn không có rời khỏi Tiêu Đại Nhi. Hắn chân chính muốn nữ nhân là ai? Cũng không nói hiển nhiên. Không thành vấn đề, chỉ cần là đường kim nữ nhân là được. Hứa Nguyện trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Trong miệng cũng nhàn nhạt trả lời. Ta nói rồi. Ta muốn đường kim sống không bằng chết. Ta muốn hắn trơ mắt nhìn nữ nhân của mình bị người khác nhục nhã. Nếu hắn không có con trai, ta cũng chỉ có thể dùng phương thức này để đối phó hắn. Tốt, kia nam nhân được Hứa Nguyện cách này trả lời. Thật là hưng phấn. Cả tiếng kêu gào rồi một câu. Đường Kim, lão tử sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Nữ nhân của ngươi để lão tử đến hưởng thụ đi. Này không biết đến từ người nào tiểu thế lực nam nhân một bên hưng phấn kêu la đi một bên đánh về phía rồi Tiêu Đại Nhi. Mà hành động của hắn tựa hồ cũng đốt lên những người khác dục hỏa. Này không, hầu như tại hạ một người trong nháy mắt. Này đã sớm dục dịch các nam nhân. Cũng đều bắt đầu rồi hành động. Song bào thai là của ta. Đây là ta đấy. Ta thích băng mỹ nhân. Tràng diện trong lúc nhất thời trở nên có chút hỗn loạn lên. Tiêu Đại Nhi chư nữ trong lúc nhất thời đã thành này bọn đàn ông mục tiêu. Chỉ bất quá, tựa hồ nam nhân nhiều lắm, nữ nhân ít hơn, mà có ít người hứng thú như nhau. Tự nhiên đã có người bắt đầu nổi lên tranh chấp. Bất quá, bọn họ tranh chấp cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Bởi vì, đúng lúc này, bọn họ cũng nghe được rồi một thanh âm. Rất tốt, các ngươi cũng có thể đi tìm chết rồi. Nhàn nhạt thanh âm truyền vào bọn này xung động nam nhân trong tai. Mà này, trở thành bọn họ trên đời này cuối cùng nghe được thanh âm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01992. Tại trong địa ngục nhìn lên thiên đường. Vài tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết. Hỗn loạn tràng diện trong nháy mắt an tĩnh lại. Nhìn qua đường kim căn bản không có động. Nhưng vừa động dục bình thường xông lại cái kia hơn 10 người nam nhân. Lúc này tuy nhiên cũng đã nằm trên mặt đất. Khí tức đều không có. Phương Luân cùng Liễu Vô Thiên ánh mắt đều là hơi co rụt lại. Liên Hứa Nguyện cũng là sắc mặt biến hóa. Vạn Bảo lão nhân còn lại là kinh ngạc ngoài. Thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mà theo Phương Luân cùng Liễu Vô Thiên cùng nhau cái kia những người này. Thì ở đây âm thầm may mắn. May là không có nghe Hứa Nguyện đầu độc. Không phải. Lúc này không chỉ đã bị chết. Hơn nữa liên chết như thế nào cũng không biết. Bao quát Phương Luân Liễu Vô Thiên Hứa Nguyện Vạn Bảo lão nhân ở bên trong. Không ai nhìn rõ ràng những ngưng người này chết như thế nào. Chỉ có số rất ít vài người. Miễn cưỡng thấy đường kim tựa hồ giật mình. Nhưng sau đó, bọn họ liền phát hiện đường kim còn đang chỗ cũ. Mà này sắc mê tâm khiếu tên. Tuy nhiên cũng đã chết đi. Băng đường lão bà. Ta đã nói nên tặng lễ nha. Các ngươi còn không cho ta tặng lễ. Hiện tại các ngươi xem. Chính là cho hắn tặng một phần lễ. Hắn giúp chúng ta bao lớn bận rộn a. Cũng là các ngươi lão công thông minh đi. Đường kim cười hì hì nhìn bên cạnh xinh đẹp song bào thai biểu dương chính mình. Chỉ bất quá. Hắn lại chỉ được hai cái bạch nhãn đáp lại. Tiểu nam nhân, ngươi thông minh nhất rồi. Tiêu Đại Nhi nhưng hướng đường kim tự nhiên cười nói. Hay là Đại Nhi so sánh ngoan. Đường kim có chút thỏa mãn đem Tiêu Đại Nhi kéo đi qua đây. Sau đó mới không chút hoang mang nhìn về phía Hứa Nguyện. Cái kia. Hứa Minh Chủ. Ngươi chẳng lẽ không biết. Tại ngang nhau tu vi dưới tình huống. Chính mình thiên đạo tiên vòng tay ta đây. Chính là vô địch đấy sao? Đúng không? Hứa Nguyện trên mặt xuất hiện một tia trào phúng. Đáng tiếc. Tại nơi này trong địa ngục. Ta mới là chân chính vô địch tồn tại. Bởi vì. Ta là ở đây một người duy nhất độ kiếp kỳ người tu tiên. Nghe thật là lợi hại bộ dạng. Đường kim ngáp một cái. quên đi. Của ta băng đường lão bà đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Vì kia Hứa Minh Chủ, ta muốn hỏi ngươi một chút. Cái này pháp bảo tên gọi địa ngục sao? Không sai, nơi này chính là địa ngục. Hứa Nguyện lạnh lùng nói. Được rồi, ta còn có cuối cùng một vấn đề. Cái này pháp bảo là ngươi chính mình hay là thiên địa tám sao cái kia chút ngô ngốc tặng cho ngươi hay sao? Đường Kim không nhanh không chậm mà hỏi. Là ai vô cùng trọng yếu sao? Hứa Nguyện hừ lạnh một tiếng. Ngược lại chính là ngươi đã chết định rồi. Bất quá, ngươi yên tâm. Ta còn là câu nói kia. Ngươi sẽ không chết được nhanh như vậy đấy. Ngươi đã giết con ta. Ta đây phải suy nghĩ một chút. Cho ngươi nữ nhân tới giúp ta sinh mấy cái con trai rồi. Tại chúng ta cái chỗ kia có câu rất có ý tứ lời mà nói. Là tại trong địa ngục nhìn lên thiên đường. Đường Kim ánh mắt hơi lạnh lẽo. Ngữ khí lại như cũ bình tĩnh. Bất quá, ngươi bây giờ mặc dù đang trong địa ngục, ngươi cũng không cần ngưỡng vọng thiên đường. Bởi vì ngươi rất nhanh là có thể theo địa ngục đến thiên đường. Chỉ bất quá, rất nhanh ngươi cũng có thể phát hiện, mặc dù là đang ở thiên đường, ngươi cũng như tại địa ngục trong. Đường Kim lời này còn chưa nói xong thì có vài người nhạy cảm giác được hoàn cảnh chung quanh có một ít biến hóa. Nhưng một giây sau, bọn họ lại phát hiện, tựa hồ hiện tại hoàn cảnh cùng trước cũng không có rõ ràng khác nhau. Vẫn là đang ở một cái phong bế trong không gian. Tu vi của bọn hắn vẫn như cũ nhận lấy hạn chế. Bất quá, đúng lúc này, Đường Kim sán lạn cười, sau đó tiếp tục nói rằng, hoan nghênh đại gia đi tới thiên đường. Hứa Nguyện sắc mặt cũng đại biến. Bởi vì đúng lúc này, hắn rốt cuộc cảm giác được tu vi của mình đã bị rõ ràng hạn chế. Mà trước cái kia cùng hắn liên hệ chặt chẽ pháp bảo địa ngục. Này trong nháy mắt, tựa hồ như hoàn toàn cùng hắn chặt đứt rồi liên hệ. Này, ngươi thế nào như thế song dài a, mau đưa hắn giết đi nha. Băng Xương tỉ muội lại không nhịn được thúc giục nói. Băng Đường lão bà, không vội, không vội. Đường Kim hì hì cười. Trong địa ngục chưa chắc sẽ có ác ma. Nhưng của ta trong thiên đường cũng có thiên sứ đấy. Ta mỹ lệ thiên sứ, đi ra trông thấy của ngươi thượng đế đi. Đường Kim lời này vừa vặn ra khỏi miệng. Mọi người liền đột nhiên nghĩ trước mắt một mảnh sáng lạn bạch quang. Đón, bọn họ thì thấy được một cái gì thường mỹ lệ gợi cảm nhưng lại có vẻ gì thường dịu dị nữ nhân. Nữ nhân này chính chậm rãi bay về phía Đường Kim. Mà trên lưng của nàng, cư nhiên mọc ra một đôi bạch sắc cánh. Thượng đế của ta, ngài tới rồi. Này mỹ lệ khêu gợi thiên sứ phát sinh dị thường kiều mỹ thanh âm. Sau đó thì bay đến Đường Kim trong lòng. Đón đem nàng cái kia phấn ụt gợi cảm môi đỏ mọng tại Đường Kim trên gương mặt trọng trọng hôn một cái. Tôn kính thượng đế, ngài có cái gì phân phó? Thấy không, nơi ấy có một thương cảm nam nhân. Hắn theo địa ngục kinh lịch thiên tân vạn khổ. Rốt cuộc đi tới chúng ta cái này thiên đường. Hắn tới chỗ này không phải là vì bái kiến thượng đế, mà là để tìm kiếm con hắn. Đường Kim nhìn Hứa Nguyện, cười hì hì nói. Của ta tiểu thiên sứ, ngươi sẽ thanh toàn hắn đi. Chậm rãi nói cho hắn biết, con trai của hắn là thế nào tiêu thất đấy. Thượng đế của ta thực sự là thiện lương a. Enzo quyến rũ cười, được rồi, ngài thiên sứ sẽ trở thành toàn bộ hắn đấy. Trong khi nói chuyện, Enzo liền bay khỏi Đường Kim ôm ập hoài bão, bay về phía Hứa Nguyện. Tại nàng cách Hứa Nguyện còn có hơn 10 thước xa thời gian, trên người nàng liền đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng ngọc bạch quang. Đạo này bạch quang trực tiếp không có vào Hứa Nguyện thân thể. Nói cho đúng, là xuất tại Hứa Nguyện tay phải trên bàn tay. Sau đó đột nhiên tiêu thất. A, Hứa Nguyện phát sinh một tiếng có chút thống khổ kêu thảm thiết. Sau đó, mọi người liền phát hiện, Hứa Nguyện tay phải theo bàn tay bắt đầu đang ở một chút tiêu thất. Không sai, chính là tiêu thất triệt để biến mất, không ở lại một chút vết tích. Hứa Minh Chủ, hiện tại biết con trai của ngươi chết như thế nào sao? Đường Kim sán lạn cười. Với ngươi như nhau, ngu xuẩn cái chết, Bất quá đâu rồi? Con trai của ngươi thì thực so ngươi hạnh phúc. Hắn chết rất nhanh. Thoáng cách đã bị vẻ đẹp của ta thiên sứ bắt hắn cho đốt rồi rồi. Về phần ngươi nha. Ta sẽ nhượng cho ngươi chết rất chậm đấy. Xem. Ta rất thiện lương đi. Tuy rằng ngươi vội vã đi gặp con trai. Nhưng ta cảm thấy được cần phải cho ngươi sống lâu một hồi. Hơn 10 người dùng ánh mắt quái dị nhìn Đường Kim, cái này gọi là thiện lương. Hắn này rõ ràng là muốn giày vò đến hứa nguyện sống không bằng chết có được hay không. Nghe hứa nguyện cái kia hoàn toàn dừng không được tới kêu thảm thiết. Nhìn hứa nguyện trên mặt cái kia khó có thể khống chế sợ hãi biểu tình. Giờ khắc này, Phương Luân, Liễu Vô Thiên còn có những người khác trong lòng đều hơi có chút sợ. Mặc dù là vạn bảo lão nhân, cũng có như vậy một chút bất an. Hắn cũng lại một lần nữa thắm thiết cảm thụ được. Trước đây lựa chọn của mình, chính là cỡ nào sáng suốt. Mà lúc này, Đường Kim nhưng quay đầu nhìn về phía Chư Cát Tinh Thần cùng Chư Cát Vọng Thiên, Chư Cát Thành Chủ, còn có đầu heo ba. Hai người các ngươi là muốn bị chết nhanh lên một chút hay là bị chết chậm một chút đâu? Đường Kim, ngươi thực có can đảm giết chúng ta. Chư Cát Vọng Thiên một bộ dạng ngoài mạnh trong yếu bộ dạng. Đường Kim, chúng ta có thể bảo chứng không hề với ngươi là địch. Ngươi để cho chúng ta ly khai nơi này. Chúng ta cũng coi như chuyện đêm nay không có phát sinh. Chư Cát Tinh Thần nhưng thật ra chấn định rất nhiều. Ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, các ngươi thật đúng là đã cho ta tại trưng cầu ý kiến của các ngươi à. Đường Kim lắc đầu, người này rồi, không có ta tuổi trẻ, sao có thể so với ta vẫn còn ngây thơ đâu. Ngây thơ hai chữ xuất khẩu. Đường Kim tiện tay đánh ra rồi hai trường. Mà Chư Cát Tinh Thần cùng Chư Cát Vọng Thiên cũng là không hề lo lắng rồi ngã xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01993. Các ngươi hội ngủ thật ngon. Enzo, đem thi thể đều xử lý sạch sẽ đi, đừng đem chúng ta nơi này làm ô uế. Đường Kim thản nhiên nói. Enzo lên tiếng. Mấy đạo bạch quang bắn ra. Nguyên lai trên mặt đất thi thể, trong nháy mắt đã bị bạch quang triệt để mất đi hết. Tiêu thất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Chính là chân chính hài cốt không còn. Hứa nguyện tên ngu ngốc này thì giao cho ngươi chậm rãi dằn vặt rồi, đừng làm cho hắn chết được quá nhanh. Đường Kim lại phân phó một câu. Biết rồi, ta chính buồn chán đâu rồi, ta sẽ hảo hảo dằn vặt hắn đấy. Enzo quyến rũ cười. Này nụ cười quyến rũ có chút câu nhân. Chỉ bất quá, hiện trường những nam nhân này, ngoại trừ Đường Kim, là không có người dám đối với nàng động tâm đấy. Cũng không cách nào động tâm. Bởi vì trong mắt bọn hắn, này câu nhân sáng tươi cười, là muốn chân chính câu hồn đấy. Bọn họ muốn thật động tâm, sẽ thực sự hồn phi phách tán, không ở thế giới này lưu lại nửa điểm vết tích rồi. Được rồi các vị, tiệc tối xem ra được sớm kết thúc, các ngươi hiện tại muốn về nhà sao? Đường Kim quay đầu nhìn về phía Phương Luân bọn người, sán lạn cười. Đường cung chủ, chúng ta tự nhiên là muốn về nhà đấy, chỉ là chúng ta còn có thể trở về sao? Phương Luân lộ ra một nụ cười khổ. Các ngươi nếu là thật sự muốn trở về, cái kia tự nhiên là có thể trở về đấy. Đường Kim thản nhiên nói. Sống chết của các ngươi, ta kỳ thực cũng không phải như vậy quan tâm. Mặc dù sau khi ra ngoài, các ngươi còn muốn theo ta là địch, ta cũng tùy thời có thể đem các ngươi giải quyết. Đây không phải uy hiếp, ta chỉ là ra thích nói cho các ngươi biết sự thực. Vung tay lên, Đường Kim tiếp tục nói, được rồi, các ngươi đi ra ngoài đi. Ngay Đường Kim này vung tay lên giữa, Phương Luân, Liễu Vô Thiên bọn người ly khai thiên đường. Liên vạn bảo lão nhân cũng đồng dạng từ nơi này tiêu thất. Lão công, chúng ta cũng phải đi ra. Tử vận cùng Ngọc Đồng hiện tại cũng phải đi xử lý phi thiên các cùng bàn long bảo chuyện tình. Còn có, ta cũng phải an bài một chút tiếp nhận tiên minh chuyện tình. Tiêu Đại Nhi lúc này cũng mở miệng nói rằng, được rồi, ta trước tống các ngươi đi ra ngoài. Đường Kim gật đầu, hiện tại chính là một cái rất tốt thời cơ, xác thực không thể làm lỡ thời gian của các nàng. Đường Kim trực tiếp đem Tiêu Đại Nhi cùng nàng mang đến hai cái mỹ nữ còn có Diệp Tử Vận Tiếu Ngọc Đồng đều đưa ra thiên đường. Tới hiện tại, vẫn còn ở lại trong thiên đường đấy. Ngoại trừ chính ở chỗ này kêu rên không ngừng hứa nguyện cùng nhiều hứng thú giày vò lấy hứa nguyện Enzo sau đó. Cũng chỉ có Đường Kim cùng Băng Xương tỉ muội. Này, chúng ta phải về nhà ngủ á. Băng Xương tỉ muội cùng nhau thúc giục Đường Kim có chút bất mãn. Tốt, chúng ta về nhà ngủ. Đường Kim ôm Băng Xương tỉ muội, đột nhiên theo trong thiên đường tiêu thất. Một giây sau, ba người liền tới rồi phàm giới. Xuất hiện tại Đường Kim tại Thiên Nam Đại học cửa trong biệt thự. Này, chúng ta là muốn chính mình ngủ, không phải với ngươi cùng nhau ngủ á. Băng Xương tỉ muội phát hiện mình cư nhiên trực tiếp xuất hiện tại phòng ngủ trên mặt giường lớn, lập tức mà bắt đầu kháng nghị đứng lên. Thân yêu Băng Đường lão bà, cùng ta cùng nhau ngủ, các ngươi hội ngủ thật ngon đấy. Đường Kim lần thứ hai buông lỏng ra trong đó một cái, nhưng đem người trực tiếp áp đảo ở trên người, trực tiếp hôn hướng về phía môi anh đào của nàng. Hai tay cũng cấp tốc tại trên người nàng tới lui tuần tra đứng lên. Nờ, một tiếng cúi đầu ngạo kiều theo bên người truyền đến. Dưới thân Băng Xương rất nhanh bắt đầu rồi đáp lại. Mà cùng lúc đó, Đường Kim nhưng cũng cảm giác được người thân thể mềm mại đặt ở rồi trên lưng của mình. Băng Xương tỉ muội hiển nhiên cũng không phải chân chính động vật máu lạnh. Các nàng thuộc về cũng là nữ nhân chân chính. Cho nên, tại Đường Kim trêu chọc dưới, các nàng cũng rốt cuộc có bình thường nữ nhân phản ứng bình thường. Băng Xương tỉ muội phối hợp khiến Đường Kim có chút hưng phấn. Còn lần này, để phòng ngừa này đối với siêu lười gái lại đang trên đường chạy mất, hắn trong lòng có đoán dưới thân Băng Xương ôm chặt, làm cho nàng không có rời khỏi cơ hội. Dưới thân thân thể càng ngày càng mềm mại, càng ngày càng lửa nóng. Mà Đường Kim dần dần cũng không lại thỏa mãn với cách y phục cái chủng loại kia xúc cảm. Bắt đầu là dưới thân giai nhân cởi áo nới dây lưng. Băng Xương thoáng chống cự rồi một chút, mặc cho do Đường Kim làm. Vì vậy, không được một phút đồng hồ, nàng cái kia một bộ ngân sắc quần áo nịt quần liền triệt để ly khai thân thể của hắn. Hắc sắc viền tơ nổi y bao trùm lấy nàng cái kia nửa thân trần mê người thân thể mềm mại. Dị thường trắng nõn da thịt có vẻ như vậy mê người. Cái kia hoàn mỹ được không thể vào đi bất luận cái gì tân trang đường cong, khiến Đường Kim trong lúc nhất thời có chút sợ run. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cư nhiên phát lên một loại không đành lòng phá hư này hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật cảm giác. Lưu manh còn có ta đâu. Phía sau truyền đến một cái cúi đầu thở gấp lấy thanh âm, ngươi làm gì thế, luôn luôn thích nàng một ít. Này thanh hờn dỗi, khiến Đường Kim phục hồi tinh thần lại. Một phản tay, đem phía sau Băng Xương kéo đi qua đây. Dùng tốc độ nhanh nhất, đem nàng biến thành một cái hoàn mỹ nửa thân trần tác phẩm nghệ thuật. Sau đó, cứ như vậy, nhìn hai cỗ sống nhau như đúc nửa thân trần thân thể, song song nằm ở dưới thân thể của hắn. Trong lúc nhất thời, Đường Kim hoàn toàn ngây dại. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm, bách xem không chán, mà nhìn chằm chằm đồng thời, trong lòng đích tình hỏa, nhưng cũng hừng hực bốc cháy lên. Dục vọng như lũ quét bão phát, cuộn trào mãnh liệt mà đến, càng không thể vãn hồi. Đường Kim không biết mình nhìn chằm chằm các nàng nhìn bao lâu, thẳng đến hắn rốt cuộc song song vươn hai tay dò xét hướng trước ngực của các nàng, chuẩn bị bỏ các nàng nửa người trên cuối cùng che lấp. Nhưng vào lúc này, cửa lại đột nhiên truyền đến một tiếng cúi đầu duyên dáng gọi to. À, nay đột nhiên duyên dáng gọi to, như một tiếng tiếng sấm, thoáng cách đã đem Đường Kim cùng Băng Xương tỉ muội đều đánh thức. Đường Kim vô ý thức thu hồi hai tay, song song quay đầu nhìn về phía cửa. Sau đó, hắn liền thấy được một cái mắt thật lớn thiếu nữ khả ái, nhưng chính thì Tiểu Đậu Nha. Tiểu Đậu Nha mắt vốn có cũng rất đại, lúc này càng có vẻ đặc biệt lớn. Trước mắt một màn, tựa hồ cho nàng mang đến rất lớn trùng kích, làm cho nàng thì như vậy ngơ ngác đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn Đường Kim, còn có trên giường Băng Xương tỉ muội, cũng một câu cũng nói không nên lời. Tiểu Đậu nha, là ngươi à? Đường Kim cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết Tiểu Đậu nha vẫn ở lại phàm giới, cũng không có đi vào tiên minh. Mà cái này chàng diện bị Tiểu Đậu nha thấy tự nhiên cũng không còn cái gì quá không được. Bất quá ngấm lại cũng không quá có thể là người khác. Hắn vừa tuy rằng mê say tại Băng Xương tỉ muội cái kia cực hạn mê người thân thể, nhưng là không phải hoàn toàn mất đi cảnh giác. Cũng chỉ có Tiểu Đậu nha loại này đồng dạng là độ kiếp kỳ cao thủ nhưng lại đối với hắn không có bất kỳ địch ý đích người mới có khả năng tại hắn không hề phát hiện dưới tình huống xuất hiện. Đường tinh ca. Tiểu Đậu nha tựa hồ rốt cuộc kịp phản ứng, khuôn mặt bá một chút đỏ. Đường tinh ca, ta đi ra ngoài trước. Ta cái gì cũng không còn xem. A, nói còn chưa dứt lời, Tiểu Đậu nha rồi lại duyên dáng gọi to rồi một tiếng. Đường Kim nhất thời dở khóc dở cười, Tiểu Đậu nha, ngươi đây là lại hô cái gì? Thì là ngươi cái gì đều nhìn thấy, cũng không còn quan hệ à, ngươi cũng không phải ngoại nhân. Đường tinh ca, Băng Xương tỉ tỉ, các nàng. Tiểu Đậu nha lắp bắp đấy, tựa hồ rất lo lắng muốn nói cái gì, nhưng lại hết lần này tới lần khác nói không được. Đường Kim càng thêm mặt xanh kỳ diệu, một bên quay đầu nhìn về phía giường lớn vừa nói, Băng Đường lão bà thế nào? Nói còn chưa dứt lời, Đường Kim thì ngây dại, sau đó, hắn cũng có chút bi phấn rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01994. Cư nhiên lại chạy mất. Trên mặt giường lớn, vốn là có hai cái hoạt sắc sinh hương giống nhau như đúc tuyệt sắc đại mỹ nhân. Nhưng bây giờ, này hai cái đại mỹ nhân nhưng tiêu thất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Y phục của các nàng đồng dạng không gặp rồi. Trên giường đã là giống tuyết. Trong lúc nhất thời, Đường Kim thực sự bi phấn rồi, này đối với siêu lười gái cư nhiên lại chạy mất. Hắn đem các nàng dụ dỗ thành như vậy hắn dễ sao? Hắn thật vất vả cuối cùng đem y phục của các nàng sắp toàn bộ tới hết. Cũng chỉ còn lại có nổi y nữa à. Các nàng cũng không còn phản đối hắn tiếp tục thoát a. Mắt thấy hắn sẽ chân chính nếm đến này đối với song bào thai hoa tỉ mùi tuyệt vời mùi vị a. Nhưng bây giờ, cái này kém đinh điểm cởi sạch mỹ nữ, cư nhiên cứ như vậy bay mất rồi. Giờ khắc này, Đường Kim khỏi phải để nhiều bối rối nhiều buồn bực. Tựa như một cái thích ăn đường hài tử. Có người cho hắn một viên thật lớn kẹo que, khiến hắn thêm mấy ngụm. Sau đó lại đem kẹo que lấy mất. Loại cảm giác này, thực sự là không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung. Đường Kim chỉ biết là chính mình rất phiền muộn, tương đương phiền muộn. Đường tinh ca, xấu hổ a. Tiểu Đậu nha cái kia còn có một tia nhút nhát e lệ mùi vị thanh âm lúc này truyền tới. Ta cũng không biết Băng Xương tỉ tỉ các nàng thế nào đột nhiên chạy mất. Đường Kim quay đầu nhìn Tiểu Đậu nha, nhưng cũng không có tính tình. Nếu là người khác phá hư chuyện tốt của hắn, hắn chí ít cũng phải đánh người này một trận. Nếu như người nọ là cái mỹ nữ, hắn hơn phân nửa sẽ trực tiếp đem nàng kéo qua đến ớt đến trên giường hết giận. Nhưng này cá nhân là Tiểu Đậu nha. Mặc dù nàng cũng là mỹ nữ, hắn lại không pháp cầm nàng bỏ ra bực bội. Không có việc gì Tiểu Đậu nha, không liên quan ngươi sự, hai người bọn họ thì thích theo ta đùa giỡn. Đường Kim nhẹ nhàng thở ra một hơi, an ủi Tiểu Đậu nha một câu. Trong lòng phiền muộn cũng là trong lúc vô tình tiêu trừ rất nhiều. Dù sao, Băng Xương tỉ muội chỉ là tạm thời chạy mất. Lấy đêm nay biểu hiện của các nàng, tiếp theo gặp lại đến cơ hội như vậy, các nàng nhất định là chạy không thoát. Đường tinh ca, nếu không, đêm nay. Tiểu Đậu nha lắp bắp đấy, sắc mặt cũng càng thêm đỏ, chỉ nói là rồi nửa ngày, nàng cũng không nói đêm nay muốn. Tiểu Đậu nha, đêm nay ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta còn có chút việc, đi trước. Đường Kim lại tựa hồ như cũng không còn hiểu Tiểu Đậu nha ý tứ. Nói xong lời này, liền trực tiếp một cái thuấn di tiêu thất. Để làm chi chạy nhanh như vậy á? Tiểu Đậu Nha nhỏ giọng nói thầm, có chút không mấy vui vẻ, lập tức lại trách cứ chính mình. Tiếu Ngọc Đình, ngươi thế nào như thế vô dụng a? Ngươi muốn đêm nay bồi hắn liền trực tiếp nói ra nha. Hiện tại được rồi, người ta đều đi rồi, ngươi còn không có đem lời nói ra đâu. Đường Kim nhưng thật ra thật không nghĩ tới Tiểu Đậu Nha sẽ có to gan như vậy suy nghĩ. Mà hắn cũng thực sự không muốn khiến Tiểu Đậu Nha đêm nay bồi hắn. Bởi vì hắn nghĩ nếu như hắn làm như vậy, hắn chính là tại cố ý nghiêm phạt Tiểu Đậu Nha phá hư chuyện tốt của hắn. Mà hắn không muốn nghiêm phạt Tiểu Đậu Nha. Cho nên, hắn rất thẳng thắn trực tiếp ly khai. Bất quá, Đường Kim kỳ thực lúc này cũng không trở về đến Tiên Minh. Thậm chí căn bản là không có rời khỏi Minh Hồ thành phố. Hắn vừa nỗ lực dùng thần thức tìm được vậy đối với siêu lười gái. Nhưng trong lúc vô ý tìm được rồi một người khác. Cho nên, hắn cũng không còn đuổi theo vậy đối với hãm hại lão công siêu lười gái. Trực tiếp xuất hiện tại một tiệm cơm Tây. Hiện tại đã là hơn 8 giờ tối. Nhà hàng Tây xảo lộ vẻ quạnh quẽ. Trong góc phòng, một người mặc nữ sĩ Tây trang thành phần tri thức mỹ nhân đang ở một mình uống cà phê. Thoạt nhìn có chút tâm thần không thuộc. Mỹ nữ, một người à? Đường Kim đỉnh đặt ở mỹ nữ đối diện ngồi xuống cười hì hì mà hỏi, muốn tìm cách bạn sao? Mỹ nữ ngẩng đầu, nhìn Đường Kim. Trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Nhưng này tia kinh hỉ cũng rất nhanh đã bị bất mãn thay thế. Nàng hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt, tức giận nói, lão nương hiện tại thì gọi điện thoại tìm bạn qua đây. Thân yêu một, nhớ ta không? Đường Kim tuyệt không sinh khí, tiếp tục cười hì hì mà hỏi. Mỹ nữ này chính thị một vũ. Nàng cũng không có đi Tiên Minh. Có người nói học pháp luật nàng. Hay là không có cách nào khác như vậy mà đơn giản tiếp thu này chém xếp xếp chuyện tình. Mà Tiên Minh bên kia hiện tại nhân thủ cũng cơ bản cũng đủ. Cho nên, nàng muốn lưu lại. Nguyệt Minh Lung thì cũng làm cho nàng để lại. Có vừa mới muốn ngươi. Một vũ hừ nhẹ một tiếng, lão nương đối với ngươi cũng có thể sống, còn có thể sống được càng tư nhuận đâu. Thân yêu một, ta tin tưởng ngươi không có ta cũng có thể sống, nhưng muốn càng tư nhuận lời mà nói. Hình như cần ta đến tư nhuận đâu. Đường Kim dùng một loại có chút mập mờ ánh mắt nhìn một vũ. Thôi đi. Lão nương thì là cần nam nhân tư nhuận cũng không nhất định không nên tìm ngươi. Một vũ chừng Đường Kim liếc mắt. Tin hay không lão nương hiện tại gọi điện thoại là có thể gọi tới bách 80 cái nam nhân. Một, ngươi lại không ngoan rồi. Đường Kim thở dài. Ngươi là muốn để cho ta hiện tại thì đánh ngươi một trận cách mông đâu hay là đổi lại địa phương để cho ta đánh. Lão nương muốn uống cà phê. Một vũ chừng mắt Đường Kim hỏi một đằng trả lời một nẻo. Thân yêu một đối với người tu tiên mà nói cà phê nâng cao tinh thần hiệu quả có thể quên đi. Đường Kim nói rất chân thành. Ai muốn nâng cao tinh thần à nha? Lão nương thấy ngươi cũng rất nâng cao tinh thần rồi. Không đối phó. Không phải nâng cao tinh thần. Là thấy ngươi sẽ không tâm tình giấc ngủ. Cũng không đúng. Lão nương đây là đang nói gì thế? Một vũ nhất thời có chút mất trật tự. Nói chung, lão nương uống cà phê không phải là vì nâng cao tinh thần. Cũng chỉ là vì lão nương thích uống cà phê mà thôi. Xem. Một. Ngươi xem đến ta thì có tinh thần. Thấy ta sẽ không tâm tình ngủ. Đây đều là sự thực a. Không quan hệ. Nhìn ngươi nghĩ như vậy phần của ta thượng. Ta cho ngươi chậm rãi uống cà phê. Uống nhiều một điểm. Tuy rằng nâng cao tinh thần hiệu quả cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng uống nhiều một điểm hẳn là vẫn có dùng đấy. Phải biết rằng. Đêm nay ngươi nhất định là đừng nghĩ giấc ngủ đấy. Đường Kim không chút hoang mang nói. Lão nương không uống rồi. Một vũ nhưng chừng Đường Kim liếc mắt. Dẫn theo túi sách đứng lên tử sắc lang đi thôi. Thân yêu một. Ngươi muốn đi đâu đây? Đường Kim cười hì hì mà hỏi. Ta là một vũ thích nhất tắm rửa, đây chính là ngươi năm đó nói, hiện tại lão nương đương nhiên muốn đi trước tắm rửa. Một vũ kiều hừ một tiếng nói rằng. Một tắm rất lãng phí thời gian đó a. Đường Kim lấy tay ôm một vũ vòng eo. Bất quá đâu rồi. Ta còn là hội thỏa mãn ngươi tắm nguyện vọng đấy. Ta có thể một bên đánh ngươi cái mông một bên rửa cho ngươi tắm. Nói còn chưa dứt lời. Đường Kim thì ôm một vũ trực tiếp xuất hiện tại một mảnh trong biển rộng. Song song. Vẫn còn một cái tát phách về phía rồi một vũ tiểu kiều đồn. Lưu manh đừng đánh lão nương cái mông. Một vũ bắt đầu kháng nghị, chỉ là kháng nghị rất nhanh thì biến thành ngạo kiều, nơ. Nước biển ẩm ướt đi một vũ da thịt. Đường Kim đã ở tư nhuận đi một vũ thân thể. Song song. Cũng vẫn còn tư nhuận đi tâm lý của nàng. Điều này làm cho nàng chí ít biết. Đường Kim cũng không có quên nàng. Cũng vẫn còn thích nàng. Mà rất nhanh. Một vũ cũng dị thường nhiệt tình đáp lại đi. Ba đào cuộn trào mãnh liệt trong biển rộng. Hai người tình cảm mãnh liệt cũng là cuộn trào mãnh liệt đi. Mà cùng lúc đó, Tiên Minh cũng là ba đào cuộn trào mãnh liệt. Thông thiên bên trong thành, khiến vô số người khiếp sợ biến đổi lớn, đã kéo ra mở đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01995. Tiên Minh biến đổi lớn. Hứa nguyện thiết yến khoản đãi Tiên Minh các thế lực lớn chuyện tình. Sớm bị đại gia biết được. Mà còn đang suy đoán trận này tiệc tối kết quả mọi người. Nhưng dần dần bắt đầu phát hiện tình huống bắt đầu có chút không đúng. Tham gia tiệc tối không ít người. Tựa hồ sớm liền trở về trong nhà. Sau đó thì đóng cửa không ra. Mà Đường Kim cùng Hứa Nguyện này hai cái mấu chốt nhất chính là nhân vật. Nhưng từ thủy chí trung cũng không có xuất hiện. Vô số người bắt đầu ở trong lòng hoài nghi, lẽ nào trên yến tiệc đã xảy ra chuyện gì trọng đại biến cố. Ngay mọi người bắt đầu suy đoán thời gian. Thông thiên thành phủ thành chủ trước hết phát sinh biến cố. Thành vệ quân thủ lĩnh đột nhiên xuất lính thủ hạ chiếm lính phủ thành chủ. Phủ thành chủ chỉ có số rất ít người đang chống lại hậu bị không lưu tình chút nào tiêu diệt. Những người khác đều phản chiến. Tham gia hướng về phía vị kia Mỹ lệ thành vệ quân thủ lĩnh. Không sai. Hiện tại thành vệ quân thủ lĩnh là vị dị thường Mỹ lệ chân dài tiên nữ. Nàng chỉ dùng ngắn vài ngày thời gian. Ngay thành vệ quân bên trong lấy được uy vọng cực cao. Mà bây giờ, tại nàng chiếm lĩnh phủ thành chủ, tiêu diệt thành chủ Chư Cát tinh thần tâm phúc sau đó, nàng thì tạm thời đã trở thành mới đích thành chủ. Mà hầu như cùng một thời gian, Tiên Minh cũng phát sinh biến cố. Từng đã là hoàng phủ gia tộc hai vị cao thủ, đã cải danh Tiêu Giao Thương Hải cùng Tiêu Diêu Anh Hùng đột nhiên xuất hiện, yêu cầu Hứa Nguyện xuống đài. Mà ở Hứa Nguyện vẫn không có thể xuất hiện dưới tình huống, Tiêu Giao Thương Hải cư nhiên cứ như vậy trở thành mới đích Tiên Minh minh chủ. Tuy rằng tất cả nhìn qua rất dịu dị, nhưng hữu tâm nhân lại phát hiện đây hết thảy kỳ thực đều là sớm có chuẩn bị đấy. Tiêu Giao Thương Hải có thể lên làm minh chủ, kỳ thực cũng không phải trò đùa. Tiêu Giao Thương Hải rõ ràng đã tại Tiên Minh trong sắp xếp không ít nhân thủ, cho nên mới tại Tiên Minh nội bộ được rất nhiều ủng hộ. Đương nhiên, những người này cũng không biết, chân chính xếp vào nhân thủ cũng không phải Tiêu Giao Thương Hải. Hắn chỉ là bị đến lúc lôi ra đảm đương Tiên Minh minh chủ mà thôi. Tại Thông Thiên Thành cùng Tiên Minh biến cố phát sinh sau đó, rất nhanh lại xảy ra chuyện thứ ba tình. Mà chuyện này còn lại là đến từ Vạn Bảo Lâu. Vạn Bảo lão nhân đột nhiên tuyên bố, từ giờ trở đi, Vạn Bảo Lâu đem hiệu chung với Thiên Cung Tinh. Tại tuyên bố thuần phục đồng thời, Vạn Bảo lão nhân vẫn còn giải thích lý do. Hắn được xưng đã từng toàn bộ tiên giới liên minh. Ở đây Thiên Cung Tinh thống trị dưới. Tuy rằng vài vạn năm trước, Thiên Cung Tinh bởi vì thiên địa tám sao vô sỉ phản bội mà cơ hồ bị triệt để hủy diệt. Nhưng này không thể thay đổi Thiên Cung Tinh chính là tiên minh chân chính kẻ thống trị chuyện thực. Mà bây giờ, nếu Thiên Cung Tinh xuất hiện một vị thiếu chủ, cái kia Vạn Bảo Lâu một lần nữa hiểu chung với Thiên Cung Tinh, cũng là thuận lý thành chương chuyện tình. Đối với Vạn Bảo lão nhân giải thích, một ít nhân không cho là đúng. Trong lòng âm thầm nói thầm. Đây là vạn bảo lão nhân tại cấp đường kim tìm lý do đâu rồi. Hiện tại người nào không biết vạn bảo lão nhân cùng đường kim chính là cùng đâu. Nhưng lại tại những người này không thế nào đem chuyện này để ở trong lòng thời gian. Nửa giờ trong vòng. Vừa phát sinh biến cố phủ thành chủ cùng tiên minh. Nhưng cũng trước sau tuyên bố hiệu chung với thiên cung tinh. Lần này. Mỗi người đều nghĩ tình huống rất không thích hợp rồi. Việc này phát sinh ở cùng nhau. Chính là kẻ ngu si đều phải hoài nghi. Phủ thành chủ cùng tiên minh biến cố. Trên thực tế là bị đường kim khống chế đấy. Kế tiếp. Khiến mọi người thiếu chút nữa điên mất chuyện tình tiếp tục phát sinh. Phi thiên các cùng bàn long bảo cư nhiên cũng song song tuyên bố. Bọn họ nguyện ý một lần nữa tiếp thu thiên cung tinh thống trị. Vì vậy. Đến lúc này, từng đã là tiên minh bát đại thế lực, đã có ngũ đại thế lực đầu nhập vào đường kim dưới trướng. Mà mỗi người cũng biết, băng thần cung vị kia mới cung chủ Hàn Băng tiên tử chính là đường kim nữ nhân. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, từng đã là tiên minh bát đại thế lực, còn không có hướng đường kim lệch đấy. Cũng chỉ có thiên hồ cung cùng vong tình các rồi. Ngay đại gia chờ thiên hồ cung cùng vong tình các tỏ thái độ lúc, này hai thế lực lớn cũng thực sự bày tỏ thái độ rồi. Bất quá này hai nhà tỏ thái độ phương thức có chút đặc biệt. Vong tình các chỉ truyền ra một câu nói. Vong tình các vẫn ở đây làm trọng trấn thiên cung tinh huy hoàng mà nỗ lực. Những lời này mặc dù không có minh xác nói rõ vong tình các cũng muốn thuần phục thiên cung tinh. Nhưng ít ra có thể cho nhân khẳng định. Vong tình các kỳ thực cùng thiên cung tinh cũng là đồng nhất trận tuyến đấy. Mà thiên hồ cung vị kia tân nhậm cung chủ, thì truyền ra một câu như vậy lời nói. Ta tự nhiên là ủng hộ nam nhân của ta đấy. Một ít nhân bởi vậy rất mê hoặc thiên hồ cung cung chủ nam nhân là ai đó. Rất nhanh. Đã có người vì mọi người giải thích nghi hoặc. Vị này thiên hồ cung tân nhậm cung chủ tên là Tiêu Đại Nhi. Mà nam nhân của nàng. Không phải người khác. Chính thì vị kia thiên cung thiếu chủ. Đường Kim, tin tức này vừa ra, toàn bộ thông thiên thành đô lặng im rồi. Bởi vì, này ý nghĩa, tiên minh bát đại thế lực, đã toàn bộ quy về đường Kim dưới tay. Mà đại gia càng phát hiện một việc, tại đây toàn bộ trong quá trình, từng đã là tiên minh minh chủ hứa nguyện còn có thành chủ chư cát tinh thần cùng vị kia so sánh nổi danh chư cát tam thiếu, vẫn cũng không có xuất hiện quá. Điều này làm cho đại gia mơ hồ cảm giác được. Sợ rằng này vài người đã không ở nhân thế rồi. Các thế lực lớn đều biểu thị hướng thiên cung tinh thuần phục. Cái khác giữa tiểu thế lực cũng rốt cuộc ngồi không yên. Kết quả là, ở này cách buổi tối, này giữa tiểu thế lực, các loại môn phái gia tộc, không chỉ là thông thiên bên trong thành, toàn bộ tiên minh tinh thượng các lộ thế lực, đều phía sau tiếp trước hướng thiên cung tinh biểu thị thuần phục. Tuy rằng những người này cũng không có nhắc tới tên đường kim. Nhưng mỗi người đều rõ ràng. Hướng thiên cung tinh thuần phục. Chẳng khác nào là hướng đường kim thuần phục. Cứ như vậy. Ngày thứ hai. Tiên minh tinh mặt trời cứ theo lẽ thường mọc lên. Nhưng toàn bộ tiên minh tinh. Cũng đã lặng lẽ thay đổi một vị chủ nhân. Có lẽ nói. Nhiều hơn một vị chủ nhân chân chính, từng đã là tiên minh minh chủ hứa nguyện, cũng không có chân chính thống trị toàn bộ tiên minh tinh. Nhưng hiện tại, đường kim vị này thiên cung thiếu chủ, nhưng thực sự trở thành toàn bộ tiên minh tinh chủ nhân. Một ít tin tức nho nhỏ cũng bắt đầu ở tiên trong liên minh truyền lưu. Đồn đãi hứa nguyện thiết yến khoản đãi đường kim bọn người, cũng thiết hạ bầy dập, muốn đem đại gia một lưới bắt hết. Nguy cấp thời khắc, đường kim ngăn cơn sóng dữ, không chỉ có đánh chết hứa nguyện cùng hứa nguyện thông đồng làm bậy chư cát tinh thần phụ tử, vẫn còn cứu vớt đại gia. Cho nên, các thế lực lớn mới có thể lựa chọn ở phía sau đều hướng đường kim biểu thị thuần phục. Còn có cái khác đủ loại tin tức, nói chung theo như đồn đãi, đường kim vị này thiên cung thiếu chủ chính là bất thế gia đích thiên tài. Cái gì anh minh thần võ các loại ca ngợi đều gắn vào rồi trên đầu của hắn. Mặc dù mọi người cũng biết những thứ này đồn đãi vì tất có thể tin hoàn toàn. Nhưng có chuyện, đại gia lại có thể khẳng định. Đó chính là Hứa Nguyện cùng Chư Cát tinh thần phụ tử. Thật sự chết rồi. Đương nhiên, những người này sai rồi. Chư Cát tinh thần phụ tử xác thực chết rồi không sai. Nhưng Hứa Nguyện đến bây giờ, kỳ thực còn sống. Này không, hôm nay sáng sớm, Đường Kim thì tận mắt thấy rồi vẫn còn vui vẻ Hứa Nguyện đâu. Tối hôm qua tại trong biển tư nhuận rồi một vũ một buổi tối. Đem một vũ lăn qua lăn lại được tình trạng kiệt sức sau đó. Đường Kim cuối cùng đem nàng đưa đến tại Thiên Nam Đại học trong biệt thự. Sau đó hắn thì lại tiến nhập trong thiên đường. Thấy đã thiếu hai cánh tay cùng nửa cái chân Hứa Nguyện một bên tại nơi kêu thảm thiết một bên tại nơi dùng một chân sôi nổi. Kêu được thực sự là khó nghe a. Đường Kim lắc đầu quên đi, Enzo trực tiếp khiến hắn tiêu thất đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01996. Ta cũng không có thể quấy rối ngươi sao? Ta thân yêu thượng đế, như ngài mong muốn. Enzo hướng Đường Kim quyến rũ cười, nhẹ nhàng vung tay lên. Một mảnh bạch quang đem Hứa Nguyện bao phủ. Một giây sau, Hứa Nguyện kêu thảm thiết liền triệt để đình chỉ. Mà ngay sau đó, bạch quang tiêu thất. Hứa Nguyện cũng hoàn toàn tiêu thất. Không có bất kỳ vết tích lưu lại. Cái này an tĩnh hơn. Đường Kim duỗi lưng một cái, ta đi ra trước xem một chút tình huống. Đường Kim lần này rốt cuộc về tới Hoàng Kim Cung trong. Mà hắn lập tức liền phát hiện không thích hợp. Hoàng Kim Cung bên ngoài, thế nào có rất nhiều người đâu? Lẽ nào thực sự có người đến đánh Hoàng Kim Cung? Đường Kim âm thầm nói thầm. Thần thức đảo qua, rồi lại phát hiện không phải có chuyện như vậy. Những người đó đều vẻ mặt sáng vẻ cung kính đứng ở Hoàng Kim Cung cửa. Liên nói chuyện lớn tiếng cũng không dám đâu. Đệ, ngươi đã trở về. Kim Phi Nhi thanh âm tại lúc này truyền đến. Đường Kim quay người lại, liền thấy Kim Phi Nhi cùng Tần Khinh Vũ sóng vai mà đến. Hai người trên mặt đều có được một tia vui sướng biểu tình. Hơn nữa nhìn đi tới, không hề chỉ là vì nhìn thấy hắn mà vui vẻ. Phi Nhi tỷ, bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Đường Kim thuận miệng hỏi. Kim Phi Nhi cũng ngẩn ra, ngươi không biết. Không biết à, ta đây không phải vừa trở về sao? Đường Kim có chút buồn bực. Hắn nên biết sao? Kim Phi Nhi nhất thời có chút bất đắc dĩ. Cái kia, để, tối hôm qua Tiên Minh chuyện đã xảy ra. Ngươi sẽ không cũng không biết đi. Tối hôm qua, ngoại trừ ta giết chết Hứa Nguyện mấy cái ngô ngốc ở ngoài, còn có chuyện gì khác không? Đường Kim bây giờ là thật không rõ, sau đó chuyện đã xảy ra, không ai nói cho hắn biết đâu. Này cũng là không được Đường Kim. Trước đây bởi vì Hàn Băng cùng Nguyệt Minh Lung ở chỗ này, mặc kệ ở đây chuyện gì xảy ra, hắn lập tức là có thể hoàn toàn lý giải tình huống. Nhưng hiện tại, Hàn Băng ly khai Tiên Minh Tinh, mà Nguyệt Minh Lung cũng còn đang tử vong tinh thượng. Hai người bọn họ cũng sẽ không rất nhanh biết được tình huống nơi này. Cho nên, Đường Kim tự nhiên cũng có chút hậu chi hậu giác rồi. Kim Phi Nhi có vẻ có chút bất đắc dĩ. Cái này để hiện tại hãy cùng phủi trưởng quỹ không nhiều lắm khác nhau rồi. Bất quá cái này cũng khó trách hắn. Ai bảo bên cạnh hắn hiện tại có nhiều như vậy có khả năng nữ nhân này. Nhưng thật ra Tần Khinh Vũ, lúc này nhưng dùng thật là thanh âm ôn nhu hướng Đường Kim giản đơn tự thuật tối hôm qua tại Tiên Minh Tinh phát sinh đại sự. Cuối cùng, nàng vẫn còn bổ sung một câu. Đường Kim, hẳn là Đại Nhi an bài việc này. Nói chung hiện tại, toàn bộ Tiên Minh Tinh, có thể nói đều ở trong tay ngươi rồi. Để bên ngoài những người đó, chính là đến bái kiến ngươi vị này Thiên Cung thiếu chủ đấy. Kim Phi Nhi lúc này cũng mở miệng nói rằng, nguyên lai là như vậy á. Đường Kim cuối cùng là hiểu được. Bất quá gặp ta thì không cần. Ta không có hứng thú. Có thời gian này thấy bọn họ, còn không bằng Bồi Khinh Vũ tỷ tỷ đâu. Sớm đoán được ngươi có thể như vậy rồi. Kim Phi Nhi lắc đầu, vậy ngươi phải đi bồi Khinh Vũ tỷ đi, nàng muốn đi ra ngoài dạo chơi phố. Tốt, Đường Kim không chút do dự đáp ứng. Tần Khinh Vũ ôn nhu cười. Kỳ thực ngươi đi hay không thấy bọn họ, cũng không phải trọng yếu như vậy. Chỉ là theo tối hôm qua đến bây giờ, ngươi vẫn không có xuất hiện. Có ít người sẽ có chút hoài nghi ngươi có phải hay không còn sống. Cho nên, chúng ta phải đi trong thành dạo chơi. Ta nghĩ, hiện tại chúng ta đi dạo phố, hẳn là cũng không có người nào tới quấy rầy chúng ta. Song song, chúng ta cũng có thể bỏ đi những người đó trong lòng nghi ngờ. Rốt cuộc nhất cử lưỡng tiện. Khinh Vũ tỷ tỷ, bọn họ có hay không nghi ngờ ta không quan tâm, chỉ muốn ngươi thích đi dạo phố, ta hãy theo ngươi đi dạo. Đường Kim Sán lạn cười, sau đó thì dắt rồi Tần Khinh Vũ mềm mại ngọc thủ, đi thôi, chúng ta đi dạo phố đi. Tần Khinh Vũ có chút dịu ngoan gật đầu, đem thân thể đến gần rồi Đường Kim một ít. Sau đó hai người cùng nhau hướng Hoàng Kim Cung ngoại đi đến. Tại Hoàng Kim Cung ngoại chờ đợi mọi người phát hiện cửa cung đột nhiên mở. Thoáng cái thì lập tức hơi khẩn trương lên. Xuống một giây, làm Đường Kim cùng Tần Khinh Vũ xuất hiện khi bọn hắn trong tầm mắt lúc, đoàn người liền rất tự giác xuất hiện một ít sao động. Một ít nhân đã bắt đầu nỗ lực hướng bên này vọt tới. Nhưng vào lúc này, Đường Kim mở miệng. Ta hiện tại thầm nghĩ bồi Khinh Vũ tỉ tỉ đi dạo phố, không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rối. Đường Kim cách thanh âm này, không chỉ có chỉ là truyền vào Hoàng Kim Cung cửa mọi người trong tai, vẫn còn truyền vào toàn bộ Thông Thiên Thành những người khác trong tai. Mà nghe được câu này, Hoàng Kim Cung ngoại sao động nhân đàn cũng lập tức thì an tĩnh lại. Song song, Thông Thiên trong thành này còn đang hoài nghi Đường Kim còn sống hay không, cái kia những người này đồng dạng cũng không có nữa hoài nghi. Nói xong câu đó, Đường Kim thì lôi kéo Tần Khinh Vũ xuyên qua đám người, đi vào Thông Thiên Thành. Bất quá, vừa xảo bước tiến lên Thông Thiên Thành cái kia một cái chớp mắt, trên mặt hắn sẽ không tự giác lộ ra một tia cổ quái. Sở dĩ như vậy, chính là bởi vì ngay vừa Đường Kim nghe được một thanh âm, ta cũng không có thể quấy rối ngươi sao. Cái thanh âm này kỳ thực không phải chân tránh dùng cái lỗ tai nghe được đấy, mà là trực tiếp theo trong lòng truyền đến đấy. Mà thanh âm này có như vậy một chút lạnh như băng mùi vị, cũng không thuộc về Nguyệt Minh Lung, mà là thuộc về Hàn Băng cái kia đại khối băng. Đại khối băng lão bà, ngươi rốt cuộc lúc rảnh rỗi sao? Đường Kim có chút mừng rỡ, hắn đã sớm tưởng niệm cái này đại khối băng vô số lần. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Kim lập tức thì cảm ứng được Hàn Băng hiện tại vị trí. Nhất thời lại là có chút kinh hỉ. Đại khối băng lão bà, ngươi tới Thông Thiên Thành rồi hả? Ta có không rồi, ngươi thật giống như không rảnh đi. Hàn Băng trong giọng nói tựa hồ mơ hồ có một tia đố kỵ. Đại khối băng lão bà, ta lập tức tới tìm ngươi. Đường Kim có vẻ có chút hưng phấn. Thật sự là lâu lắm không Hàn Băng rồi. Hắn thực sự rất nhớ nàng. Rất muốn lập tức ôm nàng vậy có chút băng lãnh nhưng lại ẩn chứa vô cùng tình cảm mãnh liệt tuyệt mỹ thân thể. Được rồi, không cần phải gấp gáp đi tới tìm ta, ta cùng Đại Nhi có một số việc muốn thương lượng một chút. Hàn Băng thanh âm ôn nhu rất nhiều. Hiển nhiên Đường Kim nguyện ý rời khỏi Tần Khinh Vũ đi tìm nàng chuyện này, làm cho nàng có chút hài lòng. Ngươi trước bồi Tần Khinh Vũ đi dạo phố đi. Mấy ngày nay ta sẽ tới tìm ngươi. Thế nhưng, đại khối băng lão bà, ta thực sự rất muốn lập tức nhìn thấy ngươi a. Đường Kim nhưng có chút không quá tình nguyện. Ta cũng muốn gặp ngươi. Bất quá ta tìm Đại Nhi có chuyện trọng yếu. Đợi chút đi. Nhanh nhất buổi tối ta sẽ tới tìm ngươi. Hàn Băng ôn nhu nói. Cái kia, được rồi. Đường Kim chỉ phải đè xuống chính mình cái kia bức thiết tâm tình. Sau đó nhìn một chút bên cạnh Tần Khinh Vũ. Nhưng có chút phiền muộn phát hiện. Mặc dù là này ưu nhã mỹ lệ Khinh Vũ tỉ tỉ, cũng vô pháp khiến hắn hoàn toàn đè xuống vẻ này đi gặp Hàn Băng khát vọng. Tựa hồ không biết từ lúc nào, Hàn Băng tại hắn trong suy nghĩ địa vị đã vượt qua Tiêu Đại Nhi. Thậm chí tới rồi có thể cùng Tần Khinh Vũ đánh đồng tình cảnh rồi. làm sao vậy? Tần Khinh Vũ có chút ăn cần hỏi han, nàng nhạy cảm thấy Đường Kim không thích hợp. Đại khối băng lão bà tới. Đường Kim cũng là không giấu riêng, như thực chất nói rằng, Hàn băng tới. Tần Khinh Vũ trên mặt nhưng cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, nàng ở đâu? Ngươi có phải hay không muốn đi tìm nàng? Mang ta đi đi. Đường Kim nhất thời sửng sốt, Khinh Vũ tỉ tỉ, ngươi cũng muốn đi gặp đại khối băng lão bà. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01997. Ta thật là nhớ ngươi đâu. Đúng vậy a, kỳ thực, ta vẫn đều muốn cảm tạ của nàng. Tần Khinh Vũ gật đầu. Đường Kim có chút bất đắc dĩ cười cười. Khinh Vũ tỉ tỉ. Đại khối băng tính tình không phải rất tốt đấy. Ngươi cũng không cần tạ nàng. Nàng kỳ thực đều chỉ là vì ta. Ta đúng là vẫn còn muốn cảm tạ của nàng. Tần Khinh Vũ ôn nhu cười. Bất quá. Ngươi đã nghĩ ta bây giờ còn không quá thích hợp đi tìm nàng. Ta đây hiện tại sẽ không đi. Ngươi trước đi thôi. Tự chính mình về Hoàng Kim Cung là tốt rồi. Khinh Vũ tỉ tỉ, ta ngược lại là muốn đi đấy, bất quá đại khối băng lão bà nói hiện tại không rảnh. Đường Kim thật cũng không cố ý dụ dỗ Tần Khinh Vũ nói cái gì để bồi nàng không đi các loại lời nói. Coi như là để dụ dỗ nàng. Đường Kim cũng không muốn lừa gạt nàng. Úp Tần Khinh Vũ xảo lộ vẻ kinh ngạc, Hàn băng tới nơi này, không phải tới tìm ngươi sao? Nàng nói cùng Đại Nhi có chuyện thương lượng. Đường Kim gật đầu. Lập tức lời nói xoay chuyển. Khinh Vũ tỉ tỉ. Trước mặt kệ các nàng rồi. Chúng ta tiếp tục đi dạo phố là tốt rồi. Nờ. Tần Khinh Vũ gật đầu. Sau đó trên mặt lộ ra có chút nụ cười hân hoan. Xem. Bên kia. Bên kia có bán y phục đây này. Chúng ta đi nhìn. Tần Khinh Vũ lôi kéo Đường Kim thì hướng cách đó không xa một nhà tiệm bán quần áo chạy tới. Thông Thiên Thành tiệm bán quần áo. Cùng phàm giới tiệm bán quần áo hay là không đồng dạng như vậy. Các loại ngạc nhiên cổ quái trang phục đều có. Kỳ thực không chỉ là tiệm bán quần áo. Thông Thiên Thành vô cùng nhiều đồ vật. Đối với Tần Khinh Vũ cùng Đường Kim mà nói. Kỳ thực đều được cho có chút tân kỳ. Đương nhiên. Phàm giới rất nhiều thứ bắt đến nơi đây. Tuyệt đối cũng là hy hữu vật. Khinh Vũ tỉ tỉ. Ta cảm thấy được chúng ta kỳ thực có thể ở chỗ này mở ra cái điếm. Chuyên môn bán phàm giới gì đó. Nhất định rất kiếm tiền. Đi dạo phố thời gian, Đường Kim thuận miệng nói rằng. Đúng vậy a, ta cũng như thế nghĩ, ta đang muốn quá trận đến bên này mở ra công ty đâu. Tần Khinh Vũ tự nhiên cười nói. Sau đó lại chạy đi xem đồ trang sức rồi. Hai người tại Thông Thiên Thành tùy ý đi dạo đi. Thỉnh thoảng còn có thể mua ít đồ. Cứ như vậy. Cả ngày. Hai người ở đây đi dạo. Buổi trưa vẫn còn cùng nhau ăn chút gì. Mà ngày bình thường có vẻ cao quý ưu nhã Tần Khinh Vũ. Đi dạo phố thời gian nhưng cũng như một mười mấy tuổi thiếu nữ bình thường. Thường thường lộ ra khả ái kiều ẩn ẩn một mặt. Trong ngày này, xác thực cũng không có ai quấy rối bọn họ. Chỉ là bọn hắn mua đồ thời gian. Nhưng cũng không ai dám thu hai người tiền. Đường Kim đối với cái này cũng là không sao cả. Không thu tiền sẽ không trả thù lao. Ngược lại chính là hắn chỉ là muốn bồi Tần Khinh Vũ đi dạo phố mà thôi. Những chuyện khác, hắn mới không chú ý đâu. Đương nhiên, tuy rằng không ai quấy rối Đường Kim cùng Tần Khinh Vũ. Nhưng này cả ngày bên trong, kỳ thực vẫn đều có vô số người đang nhìn hai người nhất cử nhất động. Đối với Tần Khinh Vũ, những người này kỳ thực cũng đã không tính xa lạ. Bởi vì trước đó vài ngày, Tần Khinh Vũ tại Thông Thiên Thành trên đường cái giết chết Vạn Bảo Lâu một vị hộ pháp. Mỗi người cũng đều biết, vị này nhìn như cao quý ưu nhã nữ tử, cũng có được tương đương năng lực cường hãn. Chỉ là, ngày này, nhìn Đường Kim cùng Tần Khinh Vũ hai người cười đùa. Mỗi người đều có một loại ảo giác. Hai người này tựa hồ không phải vị kia danh tiếng hiển hách Thiên Cung thiếu chủ cùng giết người không chớp mắt Khinh Vũ tiên tử. Mà chỉ là một đôi 17-18 tuổi niên thiếu nam nữ. nhưng lại như là một đôi thanh mai trúc mã niên thiếu tình lữ. Bởi vì hai người tựa hồ đối với đây đó đều dị thường quen thuộc, mà song song, đối với đây đó đều có được một loại bất luận kẻ nào cũng có thể cảm giác được vô cùng sủng ái. Thiên cung thiếu chủ bên người mỹ nữ như mây, nhưng ai mới là hắn yêu nhất chính là cái kia nữ nhân này. Trước đây, có không ít người đang suy đoán vấn đề này. Nhưng ngày này sau đó, hầu như mỗi người cũng biết. Cái này gọi Tần Khinh Vũ nữ tử. Cái này cao quý xinh đẹp ưu nhã khêu gợi tuyệt sắc tiên tử. Mới là đường kim yêu nhất chính là cái kia nữ nhân. Sợ rằng mặc dù là vị kia Hàn Băng tiên tử, cũng so ra kém Tần Khinh Vũ địa vị. Không hề nghi ngờ. Đến lúc này, mỗi người cũng đều bắt đầu ở vô hình trung tăng lên Tần Khinh Vũ địa vị. Nữ nhân địa vị, nhiều khi đều là đến từ bên người nàng nam nhân. Đương nhiên, cũng có nữ nhân địa vị là dựa vào chính mình tránh tới. Tựa như Hàn Băng, Đường Kim cùng Tần Khinh Vũ đi dạo chỉnh chỉnh một ngày. Thẳng đến bầu trời tối đen lúc, hai người mới trở lại Hoàng Kim Cung. Mà quay về đến Hoàng Kim Cung sau đó, Tần Khinh Vũ liền rất khéo hiểu lòng người đưa ra một mình trở về phòng hưu nhàn. Tuy rằng Đường Kim nói Hàn Băng không rảnh, nhưng Tần Khinh Vũ vẫn cảm thấy kỳ thực Đường Kim là vì bồi nàng mới nói như vậy. Bởi vì nếu không phải để bồi nàng, thì là Hàn Băng không rảnh, Đường Kim cũng hơn nửa sẽ đi tìm Hàn Băng đấy. Mà bây giờ, bất luận Hàn Băng rốt cuộc có thể hay không, đều nên khiến Đường Kim đi tìm Hàn Băng rồi. Tần Khinh Vũ khéo hiểu lòng người, thật ra khiến Đường Kim không cần phải nữa nói cái gì. Bởi vì hắn thực sự cần đi tìm Hàn Băng rồi. Nửa giờ trước, Hàn Băng đã tới tìm hắn rồi. Bất quá Hàn Băng là trực tiếp vào thiên đạo tiên vòng tay. Sau đó, Hàn Băng vẫn còn đem thiên đạo trong tiên cảnh cung ngọc điệp cấp ném tới trong thiên đường đi. Hiển nhiên, Hàn Băng không thích thiên đạo trong tiên cảnh còn có ngoại nhân tồn tại. Nhìn theo Tần Khinh Vũ rời đi sau đó, Đường Kim liền trực tiếp tiến nhập thiên đạo tiên cảnh. Thiên đạo trong tiên cảnh, lúc này tự nhiên là ánh sáng mặt trời chiếu khắp. Còn lần này, Hàn Băng cũng không có ở bên trong làm một tòa băng tuyết cung điện. Nàng đang đứng tại ôn tuyền bên cạnh. Nàng cũng chỉ là như vậy đứng. Tuyệt thế tao nhã lại có thể che giấu mặt trời quang huy. Một thời gian ngắn không gặp, Hàn Băng trên người khí chất lại có một ít biến hóa. Nàng giống như là một cái hồn nhiên thiên thành khối băng. Trên người nàng kỳ thực cũng không có tản mát ra mặt cho Hà Băng Hàn khí tức. Nhưng nàng cũng chỉ là đứng ở nơi đó, lại làm cho nhân rất tự nhiên cảm giác được một loại lãnh ý. Một loại có thể xuyên vào sâu trong linh hồn lãnh ý. Mà bên người nàng chính là cái kia ôn tuyền. Mệnh danh bốc hơi nóng, nhưng lại khiến người ta nghĩ cái kia mạo chính là lãnh khí. Đường Kim liếc mắt là có thể nhìn ra, Hàn Băng tu vi hiện tại chân chính tới rồi một loại thâm bất khả trắc tình cảnh. Thậm chí so với hắn gặp qua cái kia chút cửu kiếp chuẩn tiên còn muốn thâm bất khả trắc. Mà bây giờ nàng cũng có vẻ càng thêm cao quý, càng thêm cao không thể chạm. Mặc dù là phổ thông chuẩn tiên cấp cao thủ nhìn thấy nàng, sợ rằng căn bản là không dám phát lên khinh nhờn ý niệm trong đầu. Nhưng đối với Đường Kim mà nói, đây cũng là ngoại lệ. Nàng càng cao quý, càng trong trẻo nhưng lạnh lùng, càng là cao không thể chạm, lại càng là có thể nổi lên khích thích hắn chinh phục muốn. Cái này mỹ lệ tuyệt luôn tao nhã tuyệt thế đại khối băng lão bà, luôn luôn có thể nổi lên khích thích trong lòng của hắn cái loại này cường liệt chinh phục muốn. Mặc dù hắn đã trên giường chinh phục nàng vô số lần, có thể hắn mỗi một lần nhìn thấy nàng, loại này vẫn không có chút nào giảm thiểu, chỉ biết trở nên càng thêm cường liệt. Này đây, Đường Kim nhìn thấy nàng sau đó, hầu như không do dự, thì ngay lập tức đem nàng kéo vào rồi trong lòng, hung hăng ôm nàng. Một bộ dạng hận không thể đem nàng cả người nhô tiến trong thân thể của hắn bộ dạng. Song song, dùng một loại cảm khái và thỏa mãn ngữ khí nói rằng, đại khối băng lão bà, cuối cùng cũng lại gặp được ngươi rồi. Mấy ngày nay, ta thật là nhớ ngươi đâu. Không có đợi Hàn Băng trả lời, Đường Kim thì hung hăng hôn hướng về phía môi anh đào của nàng. Mà Hàn Băng cũng không có nói, chỉ là lập tức bắt đầu rồi nhiệt tình đáp lại. Nàng cách này nhìn như hàn lãnh tự băng trong thân thể, vẫn đều ẩn chứa vô cùng nhiệt tình. Mà này vô cùng nhiệt tình, cũng luôn luôn sẽ ở Đường Kim trước mặt bạo phát đi ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01998. Yên lòng gan dạ trai bao. Tiểu biệt thắng tân hôn. Mặc dù Đường Kim cùng Hàn Băng cũng không có kết hôn, nhưng những lời này dùng tại lúc này hai người trên người, thật đúng là tương đương chuẩn xác. Hai người dùng điên cuồng tình cảm mãnh liệt đến phát tiết đối với đây đó tưởng niệm. Còn lần này, Hàn Băng có vẻ càng thêm nhiệt tình, càng thêm chủ động. Thậm chí còn lần đầu tiên không kiêng nể gì cả phát ra cả tiếng ngạo kiều. Hai người quên tất cả, quên thời gian, quên tiên mệnh. Bọn họ chỉ biết là liên tục đòi lấy đối phương. Thiên đạo trong tiên cảnh, nhật nguyệt mấy lần thay phiên, mà bọn họ đối với đây đó nhu cầu lại tựa hồ như một chút cũng không có giảm bớt. A, thẳng đến một tiếng thét kinh hãi đem hai người giật mình tỉnh lại. Này thanh kinh hô đối với hai người mà nói đều có chút quen thuộc. Cuồng hoan bên trong đích hai người vô ý thức đều đình chỉ động tác, cùng nhau nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Sau đó thì thấy được một cái hầu như cùng Hàn Băng giống nhau như đúc tuyệt sắc tiên tử. Chính thì cái kia đó so Hàn Băng tựa hồ còn lạnh hơn băng tuyết liên. Băng tuyết liên cái kia xinh đẹp khuôn mặt đầy đỏ ửng, nhìn thân thể vẫn như cũ xây dưa cùng nhau Đường Kim cùng Hàn Băng. Băng tuyết liên ánh mắt kia có vẻ đặc biệt kinh ngạc, vẻ mặt cũng có chút phức tạp. Nàng thế nào cũng không còn nghĩ đến sư phụ lại có thể biết có như thế cuồng dã nhiệt tình như vậy một mặt. Mà nghĩ đến Đường Kim vừa đối với sư phụ này hữu lực xông tới, nàng càng tim đập như hươu chạy, có vẻ đặc biệt bất an. Nàng có đúng hay không lập tức cũng muốn thừa nhận một màn này đâu. Đại sắc lang, ngươi lại lưng ta yêu đương vụng trộm. Bất mãn thanh âm lúc này vang lên, nói lại cũng không là Nguyệt Minh Lung, mà là Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu trừng mắt Đường Kim, lại nhìn một chút Hàn Băng, có chút ước ao bộ dạng. Này tiểu muội, Hàn Băng tỉ tỉ ngực hình như so của ngươi đại a. Ta là chị của ngươi, còn có ngực của nàng cũng so của ngươi đại. Một cái tức giận thanh âm đón lời nói, nói tiếp cũng Nguyệt Đàm. Hai người này đã xác nhận cùng đối phương chính là chân chính tỷ muội, chỉ là đến bây giờ cũng không còn làm rõ ràng ai là tỷ tỷ ai là muội muội. Vì vậy mỗi người đều phải làm tỷ tỷ. Mà hai người này tuy rằng hẳn là song bào tỷ muội, nhưng các nàng nhưng luôn luôn cả ngày đấu võ mồm không dứt đấy. Được rồi được rồi, hai người các ngươi có cái gì tốt tranh giành đấy, ngược lại chính là hai người các ngươi ngực như nhau đại. Lần này mở miệng chính là Nguyệt Minh Lung. Mà giờ khắc này, thiên đạo trong tiên cảnh, ngoại trừ Đường Kim cùng Hàn Băng ở ngoài, Nguyệt Minh Lung, Hàn Băng, Nguyệt Đàm, Hiểu Hiểu đều cùng lúc xuất hiện rồi. Hiển nhiên các nàng chính là hẹn rồi cùng đi đấy. Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Tiểu Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Tiểu Băng Nguyên, còn có Tiểu Nha Đầu, các ngươi thế nào cùng đi rồi hả? Bị bốn cái đại mỹ nữ như thế nhìn, Đường Kim có chút không quá tự tại. Trong lúc nhất thời thật là có điểm yêu đương vùng trộm bị nắm cảm giác. Nhưng thật ra Hàn Băng thần thái tự nhiên, cũng không có muốn mặc xong quần áo ý tứ. Này không trả lời Đường Kim vấn đề lại là Hàn Băng, là ta làm cho các nàng tới. À, đây là có chuyện gì? Đường Kim trong lúc nhất thời thật là có chút mơ hồ. Tuyết Liên, Nguyệt Đàm, Hiểu Hiểu, ba người các ngươi cũng đã chuẩn bị xong chưa? Hàn Băng không có trả lời ngay Đường Kim vấn đề, chỉ là hỏi ba cô gái. Ta sớm chuẩn bị cho tốt á. Hiểu Hiểu trước hết hồi đáp, một bộ dạng khẩn cấp bộ dạng. Sư phụ đều nói tốt, ta tự nhiên không có ý kiến. Nguyệt Đàm nhìn lại tựa hồ như không phải đặc biệt tình nguyện. Sư phụ, nhất định phải như vậy phải không? Băng Tuyết Liên thoạt nhìn còn đang do dự. Hàn Băng không chút do dự gật đầu, khẳng định nói, không sai, phải như vậy. Cái kia, vậy được rồi. Băng Tuyết Liên rốt cuộc vẫn phải gật đầu đáp ứng, chỉ là sắc mặt đỏ hơn. Tốt lắm. Chúng ta cũng không làm lỡ thời gian. Bắt đầu đi. Cơ hội của chúng ta chỉ có một lần. Nếu như có thể thành công, vậy thì thành. Nếu là thất bại, sau đó sẽ không pháp lại thử. Hàn Băng nhanh chóng nói rằng, Minh Lung các ngươi trước chuẩn bị sẵn sàng, ta cùng lão công giải thích một chút. Hàn Băng không có mở miệng nói, trực tiếp chia sẻ một ít tin tức cấp Đường Kim. Mà Đường Kim tiêu hóa một chút những tin tức này sau đó, nhưng rốt cuộc hiểu, Hàn Băng lần này tới tìm hắn, kỳ thực cũng không chỉ là vì cùng hắn gặp nhau đơn giản như vậy. Hàn Băng vừa xong thông thiên thành thời gian, xác thực phải đi tìm Tiêu Đại Nhi. Tiêu Đại Nhi tại Tiên Minh động tác, tuy rằng khiến Hàn Băng cũng rất thỏa mãn, nhưng song song, Hàn Băng nhưng cũng thấy được một ít đau buồn âm thầm. Nàng nghĩ Đường Kim bên này thực lực bại lộ được quá sớm điểm. Hàn Băng lo lắng, âm thầm còn có một chút địch nhân cường đại hơn. Bởi vì thông thường mà nói, chân chính địch nhân không thể nhanh như vậy toàn bộ xuất hiện. Mà thiên cung tinh địch nhân, vì tất cũng chỉ có thiên địa tám sao. Trước rất nhiều hành động rất thuận lợi, bao quát nhất cử đoạt được tiên minh cùng thông thiên thành hành động. Sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, rất lớn một nguyên nhân kỳ thực hay là xuất kỳ bất ý. Trước đây, Tiêu Đại Nhi các nàng đều bị vây chỗ tối, âm thầm mưu đồ dưới, người khác đều rất khó có phòng bị. Nhưng hiện tại, không giống với lúc trước. Hiện tại Đường Kim cùng Tiêu Đại Nhi cũng đã tới rồi chỗ sáng. Hiện tại, này chân chính địch nhân, ngược lại từ một nơi bí mật gần đó rồi. Cũng may Đường Kim bên này, còn có rất nhiều ẩn dấu cao thủ cũng không có đi ra. Như là Khả Á Linh Lị cái kia bốn cái đại ma nữ. Các nàng kỳ thực có thể tính được là đại sát khí. Hiện tại, các nàng vẫn cũng còn tại phàm giới đợi. Không được bất đắc dĩ, là sẽ không đem các nàng mang đến đấy. Nhưng Hàn Băng đúng là vẫn còn lo lắng. Cho nên, nàng liền quyết định đem trước đây một cái kế hoạch, một lần nữa đăng lên nhật báo. Đó chính là siêu cấp đồng tâm khóa kế hoạch. Đường Kim, Hàn Băng, Nguyệt Minh Lung ba người đồng tâm khóa, có thể làm cho ba người bọn họ năng lực được một loại chồng. Tại thời khắc mấu chốt, có thể đánh bại mạnh hơn bọn họ địch nhân. Mà đã từng, ba người bọn họ kế hoạch khiến đồng tâm khóa mở rộng thành 5 người. Như vậy 5 người cùng nhau, năng lực tự nhiên sẽ càng mạnh. Bất quá, hiện tại, kế hoạch lại có một ít biến động. 5 người biến thành 6 người. Hiểu Hiểu cũng gia nhập tiến đến. Hiểu Hiểu sở dĩ gia nhập vào, một mặt là bởi vì nàng cùng Nguyệt Đàm chính là tỷ muội. Về phương diện khác, hiện tại Hiểu Hiểu năng lực kỳ thực cũng tương đương cường đại. Đặc biệt nàng tại Tử Vong Tinh sau khi trở về, năng lực càng không giống người thường. Đường Kim cùng Hàn Băng tại thiên đạo trong tiên cảnh cuồng hoan trong cuộc sống. Nguyệt Minh Lung, Nguyệt Đàm, Hiểu Hiểu ở đây Tử Vong Tinh. Mà ở Tử Vong Tinh bên trong, ba người đều được tới rồi chỗ tốt rất lớn. Năng lực có thể nói có đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng. Trên thực tế, nhìn trước mắt mấy vị này tuyệt đại giai nhân, Đường Kim cũng bắt đầu cảm giác mình sau đó có thể yên tâm lớn mật trai bao rồi. Bởi vì các nàng rõ ràng mỗi người đều tới rồi độ kiếp kỳ đỉnh. Liên Băng Tuyết Liên cũng không ngoại lệ. Không hề nghi ngờ, Băng Tuyết Liên tải theo Hàn Băng tới rồi băng nữ tinh sau đó, tu vi cũng có bay vọt tính tăng trưởng. Nhìn Băng Tuyết Liên, Đường Kim ánh mắt lại đột nhiên thẳng. Bởi vì đúng lúc này, Băng Tuyết Liên cái kia một thân trắng thuần quần áo chính chậm rãi chảy xuống. Đem nàng cái kia ngạo nhân đấy, hơn phân nửa bại lộ ở tại trong không khí. Chuyện của tôi cha. Mơ Việt Nam năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Băng Tuyết Liên lúc, Đường Kim liền lần đầu tiên biết nguyên lai trên đời còn có như vậy nữ nhân xinh đẹp. Cho đến ngày nay, đã là 7-8 năm thời gian sau đó, hắn mới chính thức nhìn thấy Băng Tuyết Liên thân thể. Mà hắn tại hạ ý thức cùng Hàn Băng so sánh rồi một lúc sau, phát hiện này đóa Băng Tuyết Liên vóc người thật đúng là không thể so Hàn Băng kém. Tuyết Liên trong lòng có chút cố kỵ, này sẽ ảnh hưởng đến đồng tâm khóa xác suất thành công. Lão công, ngươi được đánh trước tiêu của nàng những ý nghĩ kia, làm cho nàng quên này đạo đức luân lý các loại đồ vật. Hàn Băng thanh âm lúc này tại Đường Kim trong lòng vang lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01999. Chúng ta như vậy có chút không đúng. Không cần Hàn Băng nhắc nhở, Đường Kim kỳ thực cũng đã bắt đầu rồi hành động. Hàn Băng cởi ra cái kia thân quần trắng sau đó, cũng có chút cục xúc bất an đứng ở nơi đó. Không bao giờ lần nữa chịu tiếp tục diệt trừ trên người cái kia không nhiều lắm che lấp vật. Mà muốn xem được càng thêm rõ ràng hiểu Đường Kim, thì thẳng thắn vấy tay một cái, làm cho nàng cả người bay vào rồi trong lòng ngực của hắn. Miễn phí tiểu thuyết môn hộ đặc biệt sao, đối với ta chỉ có một câu nói. Canh tân tốc độ vượt lên đầu cách khác đứng nơ bội. Quảng cáo thiếu. Một tòa nho nhỏ Băng Tuyết cung điện đột nhiên xuất hiện. Đường Kim cùng Băng Tuyết Liên còn có Hàn Băng đều xuất hiện tại cung điện trong phòng ngủ. Một giây sau, Hàn Băng nhưng đột nhiên tiêu thất. Hiển nhiên, nàng là muốn trước cấp Đường Kim cùng Băng Tuyết Liên một ít đơn độc ở chung thời gian. Quả nhiên, Hàn Băng vừa ly khai, Đường Kim cũng cảm giác trong lòng có chút cứng ngắc thân thể. Trong nháy mắt mềm mại rất nhiều. Thủ đoạn ôm Băng Tuyết Liên vòng eo, Đường Kim tay kia tại trên người nàng chậm rãi tới lui tuần tra. Song song ghé vào nàng bên tai nhẹ nói. Thân yêu tiểu băng nguyên lão bà. 8 năm trước, ta tháo xuống mặt ngươi xa thời gian. Ngươi thì nên biết, đời này ngươi nhất định là thuộc về của ta. Hiện tại, nên để cho ta cho ngươi tháo xuống trên người cái khác che khuất ngươi mỹ lệ thân thể gì đó rồi. Đường Kim, ngươi chính là lòng tham không đủ lưu manh đáng chết. Băng Tuyết Liên hai ngón tay tại Đường Kim trên đùi cố sức bấm một cái. Thanh âm cũng không lại băng lãnh, mà là có chút xấu hổ. Ngươi đều được đến sư phụ rồi, vì sao không nên không buông tha ta? Cũng không biết ngươi cấp sư phụ ăn cái gì mê dược, nàng không nên đem ta tặng cho ngươi cái này tử sắc lang. Băng Tuyết Liên tựa hồ tích góp từng tí một rồi rất nhiều đối với Đường Kim oán khí. Chỉ là vẫn không có cơ hội phát tiết đi ra. Hiện tại rốt cuộc một tia ý thức toàn bộ chút hết đi ra. Một bên véo hắn vừa mắng hắn. Mà này tựa hồ còn không giải hận. Mắng xong nàng trực tiếp một ngụm cắn lên rồi Đường Kim vai. Của ta tiểu đứa ngốc, đó là bởi vì đại khối băng lão bà biết ngươi chỉ thích ta à. Đường Kim tại nàng bên tai nhẹ nhàng cười. Một tay nhưng đặt lên nàng cao phong. Nhẹ nhàng vừa dùng lực, thì kéo nàng ngọn núi kia thượng thảm thực vật. Khiến cái kia mỹ lệ ngọn núi càng trực quan lỏa lộ trong không khí. Ngươi yêu thích ta, không phải bởi vì ta cùng sư phụ lớn lên rất giống đi. Băng Tuyết Liên miệng rốt cuộc ly khai Đường Kim vai, song song có chút bất an mà hỏi. Tiểu băng nguyên lão bà, ngươi thế nào tu vi càng cao nhân ngược lại càng ngu nữa nha. Ta thế nhưng trước nhận thức của ngươi đâu. Đường Kim vừa nói một bên đem thủ hạ rời. Chụp lên cái mông của nàng. Sau đó lại là nhẹ nhàng kéo một cái. Rốt cuộc đem trên người nàng cuối cùng một chút chứng ngại vật tiêu trừ. Ta cuối cùng nghĩ chúng ta như vậy có chút không đúng. Ngô, Băng Tuyết Liên nói còn chưa dứt lời. Liền bị Đường Kim ngăn chặn môi. Mà rất nhanh, nàng liền cũng bắt đầu có ngốc đáp lại. Hiển nhiên, Băng Tuyết Liên cũng không phải đối với Đường Kim người này chống cự. Nàng chống cự chính là nàng cùng sư phụ cùng nhau hầu hạ người nam nhân này. Hiện tại Hàn Băng không ở, nàng đối với Đường Kim cũng thì trên cơ bản mất đi sức chống cự. Bất chi bất giác, Băng Tuyết Liên cũng rốt cuộc tiến nhập một loại ý loạn tình mê trạng thái. nàng bắt đầu quên hết tất cả đáp lại đi đường kim đòi lấy. Mà những thứ khác tất cả đều bị nàng quên. Mà trong lúc bất chi bất giác, trong lòng tầng kia nhìn không thấy cản trở, đã ở vô hình trung tiêu thất. Mà khi Hàn Băng lần thứ hai lặng yên không một tiếng động xuất hiện lúc, Băng Tuyết Liên tựa hồ cũng không còn nhận thấy được. Siêu cấp đồng tâm khóa kế hoạch rốt cuộc bước ra thuận lợi bước đầu tiên. Thời gian tại lặng yên không một tiếng động trôi qua. Mà theo cửu cửu trùng dương tiếp cận, toàn bộ tiên minh đều có loại mưa gió nổi lên xu thế. Trên thực tế, lúc này toàn bộ tiên minh đã là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Thiên địa tám sao trong lúc đó bắt đầu rồi chặt chẽ lui tới. Mà tiên minh tinh thượng các thế lực lớn đồng dạng giao lưu mật thiết. Cho đến ngày nay, mỗi người cũng biết đường kim cùng thiên địa tám sao ở giữa trận chiến tranh này chính là một hồi liên quan đến toàn bộ tu tiên giới chiến tranh. Thậm chí rất nhiều người đều hiểu trận chiến tranh này vì tất thật muốn đợi được trùng cửu ngày nào đó mới bắt đầu. Có lẽ nói kỳ thực từ giờ trở đi chiến tranh cũng đã bắt đầu rồi. Tỷ sơ y e nơ a tê u y vơ nơ. Thời gian đi tới 8 tháng 15 tiết trung thu. Cách này đoàn viên ngày lễ tại tiên minh cũng rất được coi trọng. Bất quá, đối với đồng bế quan vài thập niên người tu tiên mà nói, mỗi năm một lần tiết trung thu, tuy rằng trọng yếu, nhưng là cũng không phải không nên thực sự đoàn viên. Bởi vì, đối với bọn họ mà nói, thường thường tu luyện càng thêm trọng yếu. Nhưng ở phàm giới, cái này ngày, hiển nhiên là muốn trọng yếu nhiều lắm. Chí ít tại thiên phủ đường ra, hầu như mọi người đều về tới trong nhà, ngoại trừ đường kim. Bất quá, đường kim không hiện ra, đại gia cũng là không cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng thật ra đường Uyển Hân có vẻ tâm thần không thuộc. Bá mẫu, lão công nếu là có thể thoát được mở ra thân, nhất định sẽ trở về đấy. Kiều An An nhẹ giọng nói với đường Uyển Hân, nàng đã an ủi đường Uyển Hân cũng là tại vì đường kim giải thích. Kiều An An thật đúng là không có nói sai. Đường kim lúc này thật là có chút thoát thân không ra. Hắn bị một đôi có thể làm cho bất luận cái gì nam nhân điên cuồng tỉ muội quấn quýt lấy không có cách nào khác rời khỏi. Mà này đối với tỉ muội, chính thì Nguyệt Đàm cùng hiểu hiểu. Ngươi vừa nhiều hơn một phần chung, ta muốn bổ sung. Lão công càng ra thích ta, không được sao? Không được, ta là vợ cả, các ngươi đều là tiểu tam. Thôi đi. Cái gì vợ cả, ngươi cũng gọi hiểu hiểu rồi, nói rõ ngươi là nhỏ nhất cái kia lão bà. Nguyệt Đàm cùng hiểu hiểu đang ở cãi nhau. Mà các nàng cãi nhau thời gian tự nhiên cũng không mặc quần áo. Trên thực tế, các nàng dùng phương thức này cãi nhau đã nhiều ngày. Về phần đường kim là bởi vì các nàng như vậy cãi nhau phương thức đau nhất cũng vui sướng đi. Siêu cấp đồng tâm khóa kế hoạch kỳ thực có chút thuận lợi. Đường kim cũng không gần chỉ là chiếm được 3 cái mỹ lệ tuyệt luân đại mỹ nữ. Tu vi của mình đã ở cùng 3 cô gái trong lúc song tu chiếm được thật lớn tăng lên. Hiện tại đường kim đã có bát kiếp chuẩn tiên tu vi. Cách cửu kiếp chuẩn tiên có thể nói chỉ có một bước ngắn. Mà trong đó lạc thú càng không nói cũng hiểu. Hàn Băng cùng Băng Tuyết Liên này đối với đại tiểu băng nguyên gây cho rồi đường kim một loại khó có thể nói nên lời cực hạn hưởng thụ. Chỉ bất quá, hiện tại, Hàn Băng cùng Băng Tuyết Liên đều đi rồi. Nguyệt Minh Lung cũng đi rồi. Thiên đạo trong tiên cảnh, cũng chỉ có đường kim cùng Nguyệt Đàm hiểu hiểu 3 người. Mà Nguyệt Đàm cùng hiểu hiểu này đối với hiếm thấy hoa tỉ muội, khiến đường kim hưởng thụ sung sướng đồng thời, càng làm cho hắn dở khóc dở cười. Nguyệt Đàm kỳ thực không phải đặc biệt tranh cường háo thắng nhân. Nhưng nàng cùng hiểu hiểu cùng nhau nhưng cũng nên tranh giành cái cao thấp. Hai người thậm chí trên giường thời gian cũng còn muốn đánh nhau. Liên đường kim tại trên người các nàng chinh chiến dài ngắn thời gian, các nàng cũng muốn so một chút. Này không, vừa các nàng xin ý kiến phê bình vì chuyện này nhi ầm ý lắm, mà tự giác ăn phải cái lỗ vốn hiểu hiểu càng chủ động đem đường kim gục trên mặt đất, muốn đem thời gian cấp bổ trở về. Tuy nói Đường Kim thực sự rất hưởng thụ, nhưng này đối với Hoa tỷ muội không dứt như thế tranh giành, lúc nào khả năng đến cùng a? Cảm giác tuyệt vời truyền đến, Đường Kim nhìn không được lần thứ hai bắt tay vươn hướng rồi Hiểu Hiểu Tuyết Phong. Nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên cảm thấy Tần Khinh Vũ cái kia đến từ đáy lòng hô hoán. Khinh Vũ tỷ tỷ, làm sao vậy? Đường Kim biết Tần Khinh Vũ hẳn là có việc tìm hắn, liền lập tức chuyển được rồi giữa hai người liên hệ, chủ động dò hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa hậu giảng đường. Chương 02000. Ta so ngươi nhiều hơn một cái tiếng đồng hồ. Không có chuyện gì. Bất quá, hôm nay là tiết trung thu. Ta nghĩ, mẹ của ngươi có thể hay không muốn gặp phụ thân ngươi đâu. Tần Khinh Vũ có chút thanh âm ôn nhu truyền đến. Ta sợ ngươi chỉ lo bận rộn, quên thời gian, cho nên nhắc nhở ngươi một chút. Khinh Vũ tỉ tỉ, cảm tạ ngươi, ta còn thật quên. Đường Kim rất muốn cười khổ. Bất quá cái nào đó địa phương truyền đến sung sướng cảm giác khiến hắn không có cách nào khác cười khổ. Rồi hãy nói. Hắn cười khổ cũng không cách nào bị Tần Khinh Vũ thấy. Được rồi, không có việc gì rồi, ngươi tiếp tục làm việc đi. Tần Khinh Vũ thanh âm vẫn là ôn nhu như vậy, sau đó nàng thì chủ động chặt đứt rồi giữa hai người liên hệ. Này đại sắc lang lão công, ngươi vừa muốn ai đó? Hiểu Hiểu một bên tại Đường Kim trên người giãy rua vòng eo, vừa có chút mất hứng mà hỏi. Tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tiểu nha đầu. Ngày hôm nay tiết trung thu, ta phải về nhà một chuyến. Đường Kim bỗng nhiên xoay người, đem Hiểu Hiểu đặt tại dưới thân. Song song đem Nguyệt Đàm cũng lôi qua đây. Lần này ta làm chủ, các ngươi ai cũng đừng có lại cãi. A, tiết trung thu, ta bồi tỉ tỉ đi. Nguyệt Đàm cũng duyên dáng gọi to một tiếng, sau đó trực tiếp thì tiêu thất. Hiện tại các nàng ba cái đồng dạng đã có được thiên đạo tiên vòng tay thuấn di năng lực. Cái này không ai tranh với ta. Hiểu Hiểu cũng đặc biệt hài lòng, lập tức càng thêm nhiệt tình đứng lên. Đủ lại dây dưa một giờ, Hiểu Hiểu mới cảm thấy mỹ mãn thả Đường Kim rời khỏi. Sau đó nàng còn đang trong lòng kêu gào rồi một câu như vậy. Tiểu muội, ta so ngươi nhiều hơn một cái tiếng đồng hồ a. Hiện tại biết ta là tỷ tỷ đi. Ta so ngươi đại một giờ đâu. Vẫn còn hacker đâu rồi, ăn khớp năng lực kém như vậy, giữa hai người này có quan hệ sao? Nguyệt Đàm tức giận đáp lại nói. Hai người các ngươi có thể đừng tại công cộng trường hợp cãi nhau sao? Đường Kim tức giận nói. Ở nơi này là công cộng trường hợp. Hiểu Hiểu có chút không phục. Chính là nha, đây không phải chúng ta tư mật địa phương sao? Nguyệt Đàm lần này cũng biểu thị tán thành. Được rồi, hai người các ngươi đừng làm rộn. Băng Tuyết Liên thanh âm lúc này vang lên. Biết rồi tỉ tỉ. Nguyệt Đàm lập tức nghe lời rồi. Cái gì nha, ta mới là tỷ tỷ ngươi đâu. Hiểu Hiểu có chút không phục. Hừ, mặc kệ các ngươi. Ta đã lâu không có vọc máy vi tính rồi. Ta về phàm giới vọc máy vi tính đi. Sáu người đồng tâm thế giới cuối cùng cũng tạm thời yên tĩnh trở lại. Mà Đường Kim lúc này cũng trở về tới rồi thiên phủ đường ra. Bất quá, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác bên người thêm một người. Vừa quay đầu thì thấy được Hàn Băng. Đại khối băng lão bà, ngươi đây là muốn theo ta cùng đi gặp mẹ của ta sao? Đường Kim có chút kinh ngạc, cái này đại khối băng lão bà trước thế nhưng không chịu đi vào. Không phải, ta chỉ là cố ý đến nói cho ngươi biết. Đừng quên, ngày hôm nay không chỉ là tiết trung thu, hay là khả á linh lịa sinh nhật. Hàn Băng nhanh chóng nói xong câu đó, sau đó liền trực tiếp tiêu thất. Đường Kim nhất thời có chút không nói gì. Này đại khối băng lão bà tựa hồ là không muốn ở trong lòng nói với hắn chuyện này, liền trực tiếp chạy trước mặt hắn nói. Xem ra này siêu cấp đồng tâm khóa còn không có lấy trước như vậy dễ dàng. Trước ba người tư mật khu vực, hiện tại thành sáu người công cộng giải đất. cái này đại khối băng lão bà thực sự là càng ngày càng tốt nữa à. Đường Kim có chút cảm khái. Kỳ thực hắn vẫn đều rõ ràng. Lấy Hàn Băng cao ngạo, nàng khẳng định đối với những người khác đều có chút bài xích. Nhưng cuối, để Đường Kim suy nghĩ, nàng hay là đang tận tâm tận lực vì hắn làm rất nhiều cũng không phải nàng rất cơ. Hừ. Y. E. Nơ. Thích. Như là đem Tần Khinh Vũ đổ lên bên cạnh hắn. Còn có khiến Băng Tuyết Liên các nàng ba cái cũng thêm vào đồng tâm khóa. Nếu như hiện tại, nàng đặc biệt căn dặn Đường Kim không nên quên Khả Ái Linh Lệ sinh nhật. Cái kia bốn cái nha đầu, hiện tại cũng không biết thế nào. Đường Kim trong lòng xuất hiện ý nghĩ này, sau đó thì lắc đầu quyết định trước không muốn các nàng. Đường Kim đi vào Thiên Phủ Đường ra. Sau đó trực tiếp tìm được rồi mẫu thân hắn Đường Uyển Hân. Đưa ra mang nàng đi gặp phụ thân Kim Tiểu Hoàng. Mà trước vẫn tâm thần không thuộc Đường Uyển Hân. Nghe nói như thế sau đó liền lộ ra dáng tươi cười. Hiển nhiên, đây chính là nàng muốn làm đấy. Vì vậy, Đường Kim rất nhanh liền mang theo Đường Uyển Hân đi tới Hoàng Kim Cung. Để cho bọn hắn lưỡng đơn độc ở chung cơ hội. Đường Kim cùng Kim Phi Nhi cũng tìm cách mượn cớ rời khỏi. Để phụ thân ký ức tựa hồ không có khôi phục dấu hiệu. Hoàng Kim Cung ngoại Kim Phi Nhi nhẹ nhàng thở dài. Ta sẽ nghĩ biện pháp đấy. Đường Kim đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ. Vốn có hắn vẫn còn đem hy vọng ký thác vào Cung Ngọc Điệp trên người. Nhưng Cung Ngọc Điệp lại không biết vì sao. Cho tới bây giờ cũng không còn tỉnh lại. Có thể khiến phụ thân cùng mẫu thân một lần nữa bắt đầu cũng là tốt lựa chọn. Kim Phi Nhi suy nghĩ một chút nói rằng. Phụ thân tuy rằng không nhớ rõ mẫu thân. Nhưng ở nội tâm của hắn bên trong, nhưng hẳn là vẫn có đi nào đó tầng sâu ký ức. Hắn hiện tại kỳ thực rõ ràng cũng rất thích mẫu thân. Hận không thể sở hữu thời gian đều cùng với nàng. Mấy ngày nay, hắn cũng thường thường nhắc tới mẫu thân đâu. Nếu là vạn bất đắc dĩ, xác thực cũng chỉ có thể để cho bọn họ như vậy. Đường Kim gật đầu. Hiện tại loại tình huống này, đối với phụ mẫu song phương xác thực cũng xem là tốt. Bất kể thế nào nói, cái này cũng so trước đây bọn họ hơn 20 năm không thấy mặt tốt nhiều lắm. Để, ngươi có phải hay không đợi lát nữa còn muốn rời khỏi? Kim Phi Nhi thoáng chần chờ một chút hỏi. Nơi hôm nay là Khả Ái Linh Lệ sinh nhật. Đường Kim cũng không giấu riêng. Mà Kim Phi Nhi tuy rằng trước không ở phàm giới, nhưng nàng cũng biết Khả Ái Linh Lệ là ai. Nàng cũng đồng dạng biết Khả Ái Linh Lệ đối với Đường Kim rất trọng yếu. Nói như vậy, vậy ngươi đi trước đi, khiến phụ thân cùng mẫu thân đơn độc cùng nhau đợi kỳ thực rất tốt. Kim Phi Nhi nói rằng. Tốt lắm, ta đi trước phàm giới rồi. Đường Kim gật đầu, sau đó trực tiếp tiêu thất. Đường Kim lần thứ hai về tới Thiên Phủ Đường ra, lần này hắn là trực tiếp tìm được rồi Kiều An An. Thất tiên nữ, hôm nay là cái kia bốn cái nha đầu sinh nhật, ngươi muốn theo ta cùng đi sao? Đường Kim đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Kiều An An thoáng chần chờ một chút. Rốt cuộc vẫn phải lắc đầu. Lão công, cũng là ngươi chính mình đi thôi. Các nàng hiện tại sợ rằng càng hy vọng một mình ngươi đi. Ta còn là ở tại chỗ này đi. Tiểu Anh cũng cần có người cùng. Cái kia được rồi, ta đi trước tìm các nàng. Đường Kim dùng thần thức đảo qua phàm giới, nhưng kinh ngạc phát hiện cư nhiên tìm không được các nàng bốn cái thân ảnh. Này bốn cái nha đầu lẽ nào chạy đi tiên giới, có lẽ tiên minh đi. Đường Kim âm thầm nói thầm. Lập tức thì phủ định rồi suy đoán của mình. Nếu là các nàng thật đi, Hàn Băng nhất định sẽ nói cho hắn biết đấy. Mà bây giờ, hắn sở dĩ tìm không được các nàng, chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là này bốn cái nha đầu đem mình cấp giấu đi. Có lẽ nói, các nàng dùng nào đó phương pháp tránh qua, tránh né thần thức quét lướt. Suy nghĩ một chút, Đường Kim rốt cuộc xuất ra thật lâu không có sử dụng quá mobifone. Bấm cái kia bốn cái nha đầu điện thoại. Cha nuôi, là ngươi sao? Là ngươi thì cơ. Ca ý tờ tờ tờ một tiếng. Không phải cũng cơ. ca ý tờ tờ tờ một tiếng không đúng là cờ ca ý tờ tờ tờ hai tiếng. Thanh âm quen thuộc theo đầu bên kia điện thoại truyền đến, khiến Đường Kim không khỏi cảm khái đứng lên. Thời khắc mấu chốt, hay là gọi điện thoại càng tin cậy a.